Hạ Cực đột nhiên hỏi, đẹp không? Tô Điểm nói, đẹp. Nhưng nếu là ngàn năm về sau đâu? Vạn năm về sau đâu? Cũng không phải Hạ Cực trả lời, Tô Điểm tiếp tục nói, ta đoán dãy núi sẽ hóa thành cánh rừng, biển cả sẽ trở thành ruộng dâu, tuyết bay như cũ rơi, húc nhật như cũ bay lên, nhưng không đổi là, thiên địa vạn vật còn là giống nhau đẹp. Nhưng nếu cái này đẹp ít đi ta chứng giám, chính là có đẹp hay không lại cùng ta có liên can gì đâu. Cho nên, Nam Bắc, tại ngươi ta hoàn thành sinh sôi, ta liền sẽ chuyên tâm đi mạnh lên, một lòng cầu có thể trường sinh tiêu dao, ngươi không muốn à? Hạ Cực trầm mặc. Tô Điểm ngẩng đầu lên, chỉ vào thiên khung, ngươi nhìn, trời này như thế âm trầm, nhưng thiên ngoại lại là mênh mông tinh hải, ngươi không cảm thấy thế giới này giống như một cái nho nhỏ lồng giam, đem chúng ta giam ở trong đó, mà những cái kia sao trời thì là kinh khủng vũ trụ quái vật, bọn hắn tại chiếc lồng bên ngoài xem kỹ lấy chúng ta, quan sát đến chúng ta, áp chế chúng ta, không nghĩ rằng chúng ta siêu thoát. Nhưng mà, chúng ta đều nghĩ có thể cùng thiên địa cùng tồn tại, vì thế nỗ lực bất cứ giá nào đều có thể, không phải sao? Hạ Cực như cũ trầm mặc. Tô Điểm quay người ôm chặt hắn, nói khẽ, Nam Bắc, thấy cũng có thể giả dối, chỗ nghe cũng không phải chân thực. Hạ Cực nhàn nhạt hỏi, ngươi là ai? Tô Điểm. Miệng của ngươi hôn không giống như là thiếu nữ. Chính ngươi không thuần thục, còn trách ta rồi. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Cùng ngươi sinh đứa bé. Ngươi tin hay không, ta hiện tại liền. Tới nha. Tô Điểm nâng lên khuôn mặt, ưỡn ngực, chút nào đều không e ngại. Hạ Cực giả bộ như đưa tay. Nhưng Tô Điểm nhanh hơn hắn, nàng trong nháy mắt đem nam nhân trước mặt đánh gục, tiếp đó vượt ngồi ở trên người hắn, hai tay đẻ lấy bộ ngực hắn, không để cho hắn đứng dậy. Hạ Cực một cái lật, đổi thành thượng vị, hai tay đẻ lấy nàng trên ngực hai vai. Tô Điểm lại bốn éo người. Hai người bốn éo cùng một chỗ, tại cồn cắt bên trên cút lên. Bùi đất tung bay, bạch tuyết bay lên. Thẳng đến Hạ Cực hoàn toàn dạng chân ở trên người nàng. Tô Điểm lại vặn vẹo bốn éo eo. Nhưng Hạ Cực ép tới rất chết. Hai người thở hồng hộc nhìn nhau. Thật lâu. Hạ Cực bất thình lình không đầu không đuôi nói, mẹ ta đối với ta rất tốt, lại chết sớm. Tô Điểm nói, ta nghe nói qua sáu đạo tuyệt địa, người chết chưa hẳn không thể thức tỉnh, chỉ cần nàng còn sống tại trong đầu của ngươi, như vậy ngươi liền có thể tại hoàng tuyển bên cạnh tìm tới nàng. Hai người yên tĩnh nhìn nhau. Tô Điểm bất thình lình thần sắc một biến, làm lũng tựa như nắm lấy Hạ Cực cổ tay, chậm rãi hướng xuống xê dịch, Hạ Cực vội vàng rút mở tay ra, Tô Điểm nhân cơ hội hết thân thể, tiếp đó từ trên mặt đất đứng dậy, phủi phủi bùi đất trên người, tiếp đó một phát bắt được Hạ Cực tay nói, chúng ta tới sớm, cái khác tứ đại thế gian nên còn chưa tới như vậy đi, không bằng ta mang ngươi lặng lẽ đi xem một chút cái khác mấy cái thế gia. Nói xong, nàng lôi kéo Hạ Cực chạy. Dáng vẻ cực kỳ giống tuổi dậy thì thiếu nữ lôi kéo thiếu niên bỏ trốn bộ dáng. Tiếp đó, Tô Điểm mang theo Hạ Cực tham quan cái khác tứ đại thế gia tại quan ngoại lối vào. Chu gia lối vào giấu ở sa mạc đáy. Thần gia lối vào giấu ở một mảnh đất đáy không động hắc thạch khối bên trong. Nô gia lối vào tại một mảnh cồn cắt cái bóng bên trong, vô luận như thế nào biến ảo, cái kia cồn cắt kiểu gì cũng sẽ tại lúc ban đêm tích tụ lên, tiếp đó bỏ ra cái bóng. Lữ gia lối vào thế mà ngay khi một đoàn trong không khí, nhưng nếu như không có người chỉ dẫn, người vô luận như thế nào tìm đều sẽ không tìm được đoàn kia không khí. Bóng đêm giáng lâm. Tô Điểm bất thình lình bắt đầu cởi quần áo. Cởi đến lộ ra mảng lớn da thịt tuyết trắng. Cởi đến chỉ còn dư lại quần lót. Tiếp đó, nàng mới chùm lên một bộ màu đen máu bên cạnh đấu đồng, đồng thời lại ném cho Hạ Cực một cái. Đây là Ngô gia gia tộc chế phục, phía trên có Ngô gia đặc biệt khí tức, tiến vào Ngô gia sẽ không bị công kích. Hạ Cực là thật bị trước mắt nữ nhân hành vi hình thức cho nhiễu loạn, cái này nữ nhân làm hết thảy chuyện bản đều nên hắn thiên tân vạn khổ thăm dò ra tới, nhưng bây giờ, cái này nữ nhân lại đem mình muốn hết thảy đều đưa cho hắn. Hắn không cách nào cự tuyệt phần này quà tặng. Bởi vì hắn nằm mộng cũng nhớ biết rõ cái khác mấy đại thế gia lối vào ở nơi nào. Tô Điểm có lấy nam nhân trong tương tượng hết thảy bộ dáng, có thể thỏa mãn tất cả tình yêu nam nữ, vô luận là trên thân thể, còn là trên tinh thần. Hạ Cực tinh thần thậm chí sẽ nhẫn không ngừng dao động. Nhịn không được suy nghĩ nếu nàng thật sự là cái nữ nhân bình thường thì tốt biết bao. Hoặc là suy nghĩ nếu nàng ngụy trang một chút, như vậy chính mình cũng có thể lá mặt lá trái. Nhưng bây giờ cái này nữ nhân biểu hiện ra, đã không phải là diễn kỹ phạm vi. Hạ Cực quanh thân vô luận cái nào một tế bào đều có thể cảm nhận được nàng chân thành tha thiết, nàng đối với mình thâm trầm tình yêu. Đồng thời, Hạ Cực chính mình lại cũng sinh ra một loại khao khát cùng nàng sinh sôi chờ mong. Cái này chỉ có thể nói rõ một điểm. Nữ nhân trước mắt, tối thiểu cùng hắn là một cái sinh mệnh cấp độ. Chỉ có tại cùng một sinh mệnh cấp độ, giống được cùng giống cái mới có thể lẫn nhau hấp dẫn. Nhưng này liền có vấn đề. Hạ Cực biết mình trải qua cái gì, có lấy dạng gì át chủ bài, cái kia trước mặt cái này nữ nhân dựa vào cái gì? Tô gia có nữ nhân như vậy sao? Không biết rằng. Có hạng người như vậy sao? Có. Hắn nhớ lại mình từng ở gia phả bên trên nhìn thấy một màn kia. Màu vàng tụ tập ở trên. Màu đỏ lít nha lít nhít kéo dài gần như hơn phân nửa gia phả. Mà màu đen, chỉ ở dưới nhất mấy hàng. Nhưng, hàng ngũ nhớ nhất cái kia duy nhất một cái tên là màu đen. Không cần mơ ngộng, cái kia danh tự liền là Tô gia lão tổ. Nếu như Tô gia thật sự có cùng mình ngang nhau sinh mệnh cấp độ tồn tại, như vậy chỉ có thể là Tô gia lão tổ. Cho nên, như thế suy đoán, Tô Điểm liền là Tô gia lão tổ. Nhanh như vậy, liền là trực tiếp đối vương sao. Nhưng cái này suy đoán lại mang đến một đống lớn vấn đề. Đầu tiên vấn đề chính là động cơ. Nhưng hắn không cách nào tính ra một cái sống vạn năm quái vật động cơ. Đang nghĩ ngợi thời điểm, Tô Điểm nói, tóc cái gì nắn lại, nhanh đổi quần áo, ta dẫn ngươi đi Ngô gia một tầng đi dạo. Hạ Cực nhìn xem Cồn Cắt ấn ra cái bóng, bất thình lình lắc đầu, không muốn đi nhìn. Tô Điểm, ngươi sợ. Cũng không phải Hạ Cực nói chuyện, nàng mỉm cười nói, ngươi sợ ta cùng Ngô gia cùng một chỗ mai phục ngươi. Có muốn hay không ta tóc cái thể độc. Hạ Cực nhìn xem cái này cùng mình chung sống mấy tháng. Hoàn thành từ gặp mặt đến hiểu nhau thậm chí đến lẫn nhau hấp dẫn nữ nhân thần bí. Hắn trong ấn tượng, Tô gia lão tổ xuất quan không phải nên thiên địa dị tượng, điện lóe lôi minh, lão tổ xa xa kêu lên tặc tử ngươi dám, tiếp đó mang theo một đống pháp bảo đột nhiên xuất hiện a. Sau đó chính mình không phải trấn áp, liền là bị tạm thời đánh lui, ôm hận thăng cấp về sau lại đến trấn áp, sau đó lại dẫn ra lão tổ sau lưng bà ngoại tổ, bà ngoại lao tổ các loại a. Quả nhiên, kiếp trước nhìn đều không phù hợp tình huống thật a. Hiện tại đây là cái gì cục diện? Tô Điểm đưa tay ở trước mặt hắn lắc lắc, lại đang loạn tưởng cái gì? Hạ Cực nói, Tô Điểm, chúng ta tới luận bàn một trang đi. Tô Điểm nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, ta pháp thân liền là một cái nhỏ hỗn tạp sát long, ai tới đều sẽ nghiền ép ta, hơn nữa ta đều không cùng cao thủ đánh qua một trận. Tiên sinh ngươi kinh nghiệm phong phú, muốn cùng ta luận bàn, là nghi ước hiếp ta sao? Hạ Cực cũng không cùng nàng nói nhảm, mang theo mỉm cười, tay phải một chuyện. Trực tiếp rút ra trắng đao vạn lý sinh vân vụ. Áp xúc đến cực hạn xương mù trong nháy mắt nổ tung. Lấy hắn làm trung tâm, như biển gầm hướng về bốn phương cấp tốc đập mà đi. Ánh trăng bên trong. Cồn Cắt bên trên. Xương mù dày đặc cuộn cuộn, mấy cái trong nháy mắt liền để thân hình của hắn biến mất không thấy. Tô Điểm nói, tiên sinh, ngươi làm sao vậy? Luận bàn một tràng. Được. Tô Điểm cũng lấy ra một thanh vũ khí của nàng rất kỳ quái. Loại vũ khí này có một loại xương hô gọi là bay câu. Nhưng bay câu một đầu khác lại là một cái đao. Màu đen móc câu cùng đao từ một cái không biết dài đến đâu dây xích liên hệ tới. Tô Điểm tay phải nắm lấy móc câu, trái tay nắm lấy chôi đao, cực kỳ giống đê võ thế giới lao sư phó. Hạ Cực thật sâu minh bạch vũ khí càng trách, chết càng nhanh đạo lý, vô luận ở cái thế giới này, còn là ở kiếp trước xem qua trong chuyện xưa, hắn đều chưa có xem một cái bột sẽ dùng loại vũ khí này. Tô Điểm nói, tiên sinh, vậy ta xuất thủ trước. Nói xong. Nàng kiều trá một tiếng, trong tay đen câu như thế bỗng nhiên có sự sống, tại trong xương mù hướng về Hạ Cực phương hướng mà đến, nương theo mà đến còn có một con ngân long pháp tướng. Hạ Cực đầu hơi chút méo xệch, cái kia đen câu cùng bạc rồng pháp tướng trực tiếp từ đầu hắn chắc xuyên qua, mà chưa từng có thể thương tổn được hắn chút nào. Mà ngay một khắc này, Hạ Cực cánh tay phải đã trải qua hoàn thành biến dạng, vảy đen bao trùm, bàn tay biến lớn, như là chậu rửa mặt, mà năm ngón tay tầm đó năm trắng đao hoàn toàn bị một cô khí lưu dẫn dắt. Thậm chí chưa từng dựa vào làn da. Bành! Hắn một chân đạp xuống, phát ra một tiếng quất bạo mặt đất tiếng vang, cắt vàng cuộn cuộn, theo lấy xương mù dày đặc nghị bốn phương thoát đi. Vô tận khí lưu tựa như biển sâu tức giận, hố sâu chợt hiện tầm đó, đất cắt đầy trời, bụi mù đầy trời. Mà cái này đã trải qua hoàn toàn mơ hồ thế giới bên trong, một bóng người như chậm thực nhanh kéo ra tàn ảnh, lấy trắng đao chém về phía đối diện nữ nhân. Thân đao bao trùm lấy bạc rồng, hắc long song trọng pháp tướng. Song long gào thét tầm đó, uy thế che phóng ra. Tô Điểm vốn nghĩ theo cái kia bay câu cùng nhau bay ra đi tiến hành tranh né, nhưng Hạ Cực tốc độ quá nhanh, nàng vô ý thức lấy tay trái ra đao, bạc rồng pháp tướng lập tức ngẩng đầu, hùng hồn 11 cảnh huyết khí cũng theo đó bộc phát. Cong. Tiếng vang bên trong. Nàng đỡ được một kích này, nhưng thân hình lại về sau nhanh chóng tối lui. Hạ Cực nửa bước đã lui, hắn tiếp tục tăng thêm lực lượng. Mỗi một lần công kích, tiếng vang càng lúc càng lớn. Tô Điểm như tại nội trong biển phiêu diêu thuyền cô độc, thừa nhận lấy cái này như mưa rông gió bão công kích. Bành! Rốt cuộc! Tô Điểm trên tay bay câu bị chém bay ra ngoài. Hạ Cực đao mang theo lực lượng kinh khủng đã trải qua rơi xuống Tô Điểm trên cổ, tiếp đó đao vào làn da, tiếp tục hướng bên trong chém vào, máu tươi bay vụt, nhưng ở chém tới cuối cùng khí quản lúc, đao lại ngừng lại. Hai người yên tĩnh nhìn nhau. Sương mù chậm rãi tàn đi. Tô Điểm thân thể mềm nhũn, hướng trước té ngã. Hạ Cực đồng thời hướng trước, hai tay mở ra, ôm lấy nàng. Ngươi có phải hay không căn bản không sợ? Ta sợ. Ngươi chết có hay không có thể lại trùng sinh? Ta không có. Ngươi có phải hay không Tô gia lão tổ? Một câu nói kia hỏi ra về sau, hai người đều sa vào cực đoan trầm mặc. Đúng. Tô Điểm lại bổ sung, quá khứ là, nhưng bây giờ ta chỉ có 19 tuổi. Hạ Cực thật sẽ không nghĩ tới người có thể thẳng thắn đến loại trình độ này. Cũng chưa từng nghĩ qua hắn cùng Tô gia lão tổ rằng có sẽ là bộ dáng như vậy. Thậm chí, hắn nhất thời gian đều không ngờ tốt bước kế tiếp làm cái gì. Vô luận nàng có phải hay không, nàng đều nên nói không phải, mà không phải nói là. Câu trả lời này đã trải qua lật đổ hắn hết thể ý tưởng. Cho nên hắn thử thăm dò hỏi, ngươi để ta 20 năm. Tô Điểm nói, thu hồi không diệt ma hỏa, ta chỉ thấy ngươi. Hạ Cực. Tô Điểm sợ hắn không tin, chỉ vào trước mặt hắn trắng đao, cái này đao gọi vạn lý sinh vân vụ, ta đưa ngươi. Hạ Cực. Hắn một giây sau, lập tức đứng dậy, cung kính nói, Phong Nam Bắc gặp qua lão tổ, không biết thân phận, có nhiều xúc phạm. Tô Điểm không có phản ứng hắn cái này một gốc dạng, ngồi trên mặt cát, liếc mắt nhìn hắn, đừng nói những thứ vô dụng này. Giúp ta cầm máu, ta nói tiếp. Hạ Cực chưa từng động. Tô Điểm cứ như vậy nhìn xem hắn. Nhìn một hồi, nàng mất máu quá nhiều, hôn mê bất tỉnh. Hạ Cực có thể cảm thấy cái này là hôn mê thật sự quá khứ. Hắn ngồi ở trong ánh trăng, bình sinh lần thứ nhất sinh ra trước mắt thế cuộc bị hoàn toàn hất bay cảm giác. Hắn không tin Tô gia lão tổ thật sẽ chết, choáng liền choáng đi. Ngồi một hồi, hắn chỉ gặp gương mặt kia đã trải qua trắng xám vô cùng, hơi thở mong manh, hiển nhiên vị lão tổ này liền là chờ lấy hắn đi cầm máu, chính mình thậm chí áp chế lực lượng trong cơ thể đi khép lại. Hạ Cực không tin. Thẳng đến lão tổ nhịp tim đều nhanh ngừng. Hạ Cực mới lên trước, vẽ ra một đạo sinh phù, đánh vào Tô Điểm trên người, cái sau phát ra một tiếng nhẹ nhàng rên rỉ, sắc mặt mới thoáng khôi phục ôn hòa. Lão tổ, Nam Bắc có nhiều xúc phạm. Hắn giả bộ như một bộ mới vừa là do dự có thể hay không đụng vào lão tổ bộ dạng. Nhưng mà, Tô Điểm hơi hơi mở mắt, yếu ớt nói, đừng giả bộ, Hạ Cực. Hạ Cực lộ ra mê vẻ nghi hoặc. Tô Điểm hỏi, mối thù của ta và ngươi hận, tại mẹ của ngươi đúng hay không, tại ngươi nhận qua thống khổ đúng hay không, còn là như cùng ngươi cái kia khác cha khác mẹ em gái đồng dạng, tại kiên trì tín ngưỡng bất đồng. Ta nói, sáu đạo tuyệt địa có thể để người chết thức tỉnh. Ngươi thống khổ, ngươi muốn làm sao dày vào ta, đều có thể. Về phần tín ngưỡng, bất quá là ngươi chưa từng chạm cao xa ngắm mà thôi, cho ta một chút thời gian, ta mang ngươi xem một chút thiên địa phong cảnh, trái tim của ngươi lớn, nhìn tâm mắt xa, hiển nhiên minh bạch ngươi ta bất đồng, kỳ thật chẳng qua là góc độ bất đồng. Hạ Cực. Tô Điểm nói, ngươi muốn hỏi vì cái gì trước đó định nghĩa ngươi vì dị số, hiện tại lại đối ngươi như vậy, đúng hay không? Hạ Cực. Hai người đang nói chuyện thời điểm. Cách đó không xa bất thình lình xuất hiện hai thân ảnh, tiếp theo lại là hai thân ảnh. Trước tiên đi tới nam tử bọc lấy khôi giáp dày cộm nặng nề. Trên khải giáp mỗi một cái giáp mảnh bên trên đều vẽ lấy khô lâu hoa đồ án. Nam tử nói, người Tô gia a. Vì sao tại Ngô gia mở miệng? Hai người vẫn chưa trả lời, một bên khác bất thình lình lóe tới một thân ảnh, là Điềm Nhi cô nương, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt. Người tới ở dưới ánh trăng hiện ra thân hình. Kia là một cái mặc màu đen máu bên cạnh đấu đồng nam tử, mày kiếm mắt sáng, hai con ngươi như điểm sơn, chẳng qua là quanh thân tản ra một cỗ biến hóa kỳ lạ khí tức. Nam nhân kia lướt qua bốn phía, đột nhiên nói, các ngươi gặp phải tập kích. Hắn lại quét qua, nhìn thấy tuyết trắng đất cắt bên trên máu, bất thình lình chồm người qua, ngón tay chỉ tại máu bên trên tiến đến trước mũi người người, Tô Điểm, ai đã thương ngươi? Tô Điểm không để ý tới hắn, nhìn về phía Hạ Cực giới thiệu nói, đây là người nhà họ Ngô, gọi Ngô Tuyệt. Tiếp đó nàng lại nhìn về phía cái kia anh tuấn nam tử, nhàn nhạt nói, Ngô Tuyệt, đây là vị hôn phu ta, Phong Nam Bắc. Ta như thế nào bị thương, không có quan hệ gì với ngươi. Chương 167, năm thế gia lớn đám thiên tài bọn họ. Thế mà không phải họ Tô Tô Du không tới sao? Một tên khác người nhà họ Ngô đi tới, kia là một cái người lùn nữ tử, khuôn mặt tuổi trẻ đáng yêu, nhưng hơi có vẻ còng lưng, tóc trắng xóa. Tô Điểm nói, Ngô Tứ công chúa, các ngươi ẩn quân không phải cũng không đến a? Tóc trắng người lùn nữ tử nghe được cái này pháp, bất thình lình chợt nhìn về phía Hạ Cực, nguyên lai là ngươi Tô gia đế sư. Phong Nam Bắc. Nàng lệch ra ngửa đầu, nhìn kỹ Hạ Cực bộ dáng, tựa hồ muốn nhìn được hắn có cái gì bất đồng. Nhiều lần, nàng cười khanh khách lên, đi xa. Nô Tuyệt thần sắc có chút lạnh, nhưng cũng đi theo tóc trắng nữ người lùn cùng rời đi. Tô Điểm hướng Hạ Cực nhẹ giọng giới thiệu nói, hai vị này đều là người nhà họ Ngô, Ngô gia trừ bình thường cảnh giới bên ngoài, thường thường có lây không thể tưởng tượng nổi lực lượng, vị kia Ngô tứ tiểu thư là Ngô gia gia chủ thất nữ, cũng là tiểu nữ. Nhưng mẹ của nàng mang thai nàng 10 năm mới sinh ra nàng, cho nên nàng được xưng tử vong công chúa, nói lâu, liền thành tứ công chúa, ngược lại thật tứ công chúa cũng đã chết. Sau đó, nàng lại chỉ vào cái kia khoác lên khô lâu hoa đồ án áo giáp nam tử nói, đây là thần gia người, bọn hắn cùng ma đạo, tà đạo đồng minh, bình thường tới nói sinh mệnh lực đều rất mạnh, xưng là chặt đầu không chết. Nam tử kia nói, cũng vậy, các ngươi người Tô gia long huyết khôi phục lực lượng cũng không yếu. Tô Điểm cũng không hỏi xưng hô như thế nào. Nam tử kia nhẹ hừ một tiếng, mang theo phía sau một vị mặt nạ nữ chậm rãi đi xa. Mà vào lúc này, một cái độc lấy trọng kiếm, trong tay nắm lấy một chuỗi chàng hạt thiếu niên đi tới, hắn nho nhã nói một tiếng, tuần chết gặp qua hai vị. Hạ Cực rõ ràng có thể cảm giác này người nói chuyện lúc mang theo thiện ý, mà trong thần sắc cũng hôn tạp mấy phần thân cận. Một tên khác chu gia thiếu nữ, lấy bạch đi thì nghe thường, âm ba cái tế kiếm, mi tâm điểm một đóa đỏ thắm hoa mai, cánh hoa năm ra, phất chi không đi. Mà hiện ra băng thanh ngọc khiết cảm giác, nàng ôm quyền nói tiếng, ba trượng tuyết gặp qua hai vị. Tô Điểm cùng Hạ Cực cũng tử ghi danh số. Tiếp đó, Tô Điểm lại nói khẽ, năm thế gia lớn, tên là một thể, nhưng chúng ta cùng chu gia quan hệ gần một chút, nô lữ thần ba nhà thì là gần một chút. Hạ Cực đè xuống đáy lòng cảm xúc. Hiện tại, hắn cùng trước mặt Tô Điểm hiển nhiên là thông tin không ngang nhau, nhưng hắn cũng không phải bị hù hai câu liền có thể hù người ở. Mà càng là loại thời điểm này, thì càng không thể loạn. Nếu không vẫn thật là bị người nhìn rõ ràng. Thế là, hắn giả bộ như người không việc gì, bình tĩnh nói, Phong Nam Bắc gặp qua hai vị. Tuần Chết nói, kính đã lâu Phong Sư Huynh đại danh, có thể từ Tô gia đông đảo thiên tài bên trong thắng được, thật là ghê gớm. Ta Chu gia quốc sư cũng mau ra núi, đến lúc đó cùng đế sư coi là phối hợp ăn ý, ta theo tại quốc sư bên người, nói không chừng sau này người ta còn có đồng chiều cơ hội gặp lại. Tô Điểm cũng tử ghi danh số. Ba trượng tuyết trực tiếp đi quá khứ, thân thiện nói, ta nghe nói qua em gái thế mà có thể bị phái đi Ngô gia giao lưu, bây giờ học thành mà về, thân kiêm hai nhà sở trưởng, sau này coi là tiền đồ vô lượng. Hạ Cực nghe được em gái hai chữ, thần sắc cổ quái nhìn về phía Tô Điểm. Nếu như căn cứ gia tộc tử đệ thuyết pháp, lao tổ là đã sống vạn năm tồn tại, bực này nhân vật há có thể bị người vũ nhục. Tô Điểm quả nhiên sẽ không bị người vũ nhục, nàng tự nhục nói, nào có cái gì tiền đồ vô lượng, 11 cảnh pháp thân đều không có nhập năm màu rồng. Bất quá là đầu hôn tạp sắc, mất mặt vô cùng. Ba trượng tuyết muốn ăn ủi, cũng không biết từ đâu mở miệng, dù sao đều là thế gia người, đối ngoại bộ kia liền không muốn dùng. Hạ Cực thực sự không làm rõ ràng được Tô gia lão tổ là tình huống gì, nói nàng là thật đi, thoạt nhìn rất yếu, nói nàng là giả đi, chính mình lại không tin. Thế là, hắn đổi chủ đề, tuyết cô nương vì sao không dùng họ chu đối ngoại đâu. Ba trượng tuyết nói, khi còn bé bị gửi nuôi tại trời quan linh tuyển tự làm ni cô. Bởi vì vóc dáng quá thấp, cho nên pháp hiệu ba trượng, trở lại thế gia sau không muốn đổi thành tục gia tên Tuần Tuyết, cho nên cứ gọi là ba trượng tuyết. Tuần Chết cười nói, tuyết sư muội thế nhưng là ta chu gia yêu nghiệt, nếu không đổi lại người khác, nào có nói không cải danh liền không cải danh. Chu sư huynh chớ có khiêm tốn, có thể chỗ này chủ trì dị hỏa hỏa chủng thu thập đệ tử, đều là thiên tài chân chính, cũng đều là tương lai gia tộc trụ cột, không phân cao thấp. Hạ Cực cảm thấy lời này đặt ở bình thường là không có vấn đề. Nhưng hắn lại liếc qua Tô Điểm. Tô Điểm cũng tại nhìn hắn. Hạ Cực than nhẹ một tiếng, không dối gạt hai vị, ta Tô gia vốn là thu thập được một cái hỏa chủng cho ta đột phá sử dụng, nhưng mà ta lại không có thể hấp thu, cũng không có thể thành công, thật sự là hổ thẹn cái này thiên tài chân chính chi danh, không biết rằng sau này còn có thể hay không đột phá 11 cảnh. Chu gia hai người. Tô Điểm nói, cái kia một cái hỏa chủng sau đến cho ta dùng, ta đột phá ra một cái hôn tạp sát long, ban đầu tướng tức định mạng. Xem ra mệnh của ta cũng cứ như vậy. Chu gia hai người. Hạ Cực liếc qua Tô Điểm, chẳng lẽ nói đóng vai heo là quái vật cơ bản thao tác, cùng thường ngày yêu thích sao? Tô Điểm cũng nhìn một cái hắn, lộ ra hiểu ý cười. Chu gia hai người kịp thời chủ đề chuyển hướng. Nơi xa, rất nhanh lại là một cơn chấn động, cuối cùng lữ ra hai người đi ra. Nam tử một thân nho sinh quần áo, hai mắt cười nheo lại, như cùng một con rắn độc, tràn ngập cảm giác nguy hiểm. Nữ tử lại là toàn thân áo trắng đạo bào. Có mấy phần thoải mái xuất trần cảm giác, phiêu phiêu miểu miểu, chỉ làm cho người cảm giác là thiên tiên hạ phàm. Hai người hướng về Tô Tuần hai nhà gật gật đầu, tiếp đó trực tiếp hướng Thần Ngô hai nhà bên kia đi. Hạ Cực duy trì lấy không động không dung thần sắc quăng qua hai người, lữ ra tới nữ nhân hắn nhận biết, chính là cùng hắn tại một tòa cung điện sinh hoạt hơn 10 năm hai hoàng trị, Hạ Duẫn, cũng là vu oan giá họa với hắn, để hắn tại trong tàng kinh các bị giam giữ 2 năm có dư kém chút mất mạng nữ nhân. Đúng rồi, chính mình xạ điêu anh hùng chuyện trả lại cho nàng đứt mất trường, không cho nàng kể xong. Tô Điểm nhìn thấy người đầy đủ hết, chính là đi ra. Tay trái vung lên. Trong tay háo một tấm bản đồ chính là lơ lửng triển khai. Trên đó là vô cùng kỹ càng bản đồ. Mà tấm bản đồ này tại nguyên bản trên cơ sở càng là tăng thêm lần thứ 2 vẽ. Đám người đi đến xem bản đồ. Tô Điểm lúc này mới thanh tiếng nói, ta Tô ra tiêu phí tâm lực, đối cấp tiến hành thăm dò, đây là vẽ sau bản đồ mới. Nhưng mà, dung nham không ngừng biến hóa, Tây Phương hỏa cấp cũng là không ngừng mạnh lên, địa hình địa vật cải biến cũng là lúc nào cũng có thể phát sinh. Nàng chỉ trên bản đồ một chỗ thiên hướng về phía đông nam vị trí, nhưng là nơi này, ta Tô ra phát hiện một khối hỏa chủng bảo địa, tối thiểu hơn 10 đoàn dị hỏa hỏa chủng, rất là chân quý. Tô ra hào phóng, ta Lữ ra nhờ ơn. Nho sinh mỉm cười nói. Mấy người còn lại cũng mang tính tượng trưng nói cảm ơn. Tô Điểm nói, hiện tại vấn đề là, như thế nào lấy? Dị hỏa hỏa chủng chỗ, tất có ma long. Cái kia mặc lấy khô lâu hoa áo giáp thần gia nam tử hừ lạnh nói, ma long tính là thứ gì? Tô Điểm nói, mọi người đoán chừng đối lửa yêu còn không có khái niệm A. Bây giờ thời tiết lạnh giá, hỏa yêu bị suy yếu rất nhiều. Nhưng là còn có mấy cái đặc tính chưa từng cải biến. Thứ nhất, hỏa yêu thể xác cứng rắn, pháp tướng phía dưới lực lượng, sẽ không đối bọn chúng tạo thành tổn thương. Thứ hai, hỏa yêu thân thể nhiệt độ rất cao, binh khí chém đi tới, liền sẽ bị nóng chảy. Thứ ba, hỏa yêu hỏa là độc hỏa, yếu nhất độc hỏa đều có thể dẫn động nhân khí tức hỗn loạn, để cho người khí tức không cách nào thông suốt. Cho nên tới gần đánh, thực lực của các vị chỉ có thể phát huy rất ít. Đây chỉ là hỏa yêu, mà không phải hỏa ma long. Mà hỏa ma long là lấy hỏa yêu làm thức ăn quái vật. Nàng nói xong, người chung quanh phát ra nhẹ nhàng tiếng cười, cái kia thần gia nam tử cao mày nói, dù vậy, thì như thế nào? Lữ gia nho sinh híp mắt đi ra nói, Tô Điểm cô nương ý tứ ta hiểu được, tối thiểu hơn 10 đoàn dị hỏa hỏa chủng. Điều này đại biểu lấy mảnh đất này có thật nhiều đầu ma long, hoặc là nói có so ma long mạnh hơn tồn tại. Như vậy chúng ta những người này nếu như muốn hái tới hỏa chủng, đầu tiên cần chính là cụ thể hơn tình báo. Thứ hai cần chia ba tổ. Lữ gia nho sinh cái kia tuyến một híp mắt mang theo hàn mang quét qua đám người. Tổ thứ nhất, dẫn ra ma long. Tổ thứ hai, ngắt lấy dị hỏa. Tổ thứ ba, thủ hộ ngắt lấy người. Mỗi một tổ độ khó cũng không nhỏ. Nhưng ta nghĩ các vị đều tất cả giấu thần thông, đều có át chủ bài, chạy trốn nên không có vấn đề. Như vậy vấn đề ngay khi phân tổ. Các vị có sung phong nhận việc sao? Mười người lẫn nhau nhìn xem, cái này ba tổ không có nhẹ nhõm. Dẫn ra ma long, cần kéo dài lôi kéo ma long, không để cho ma long trở về, đây là muốn mạng nhiệm vụ. Ngắt lấy dị hỏa, thì là mất đi tự do, một khi vọng động rất có thể bị dị hỏa phản vệ mà bị thương nặng. Thủ hộ ngắt lấy người, cũng là gánh vác như là dẫn ra tới gần hỏa yêu, dự phòng đột nhiên tập kích các loại mấu chốt nhiệm vụ. Mười người đều là thế gia thế hệ tuổi trẻ thiên tài, đều là thế gian chân chính nhân tài kiệt xuất. Trong tay đều nắm rất nhiều phàm nhân nghị cũng nghị không ra pháp khí, bảo vật, nhưng chuyện này xác thực khó, để tất cả mọi người trầm mặc lại. Hạ Cực nói, ta dẫn ra ma long, ta có kinh nghiệm, ta bảo đảm dẫn ra ma hàng dài đều sẽ không trở về. Ân, không biết rằng ma long có thể hay không chịu đựng đen hoàng đế một bàn tay. Nếu như còn có thời gian, có lẽ có thể thử một chút có thể hay không đem ma long làm thành đồ ăn chín. Đám người nghe hắn như thế nói chuyện, đột nhiên cảm giác được dẫn ra ma long cái này thao tác. Có phải hay không là đối lập nhẹ nhõm đâu. Nhưng Tô Điểm đông nhiên nói, Nam Bắc, ngươi bồi ta, ta khai thác dị hỏa, ngươi tới thủ hộ. Ta không yên lòng người khác trông coi ta. Đám người ngươi một lời ta một câu. Lữ gia nho sinh nói, tại hạ cho rằng bốn người dẫn ra ma long, bốn người ngắt lấy, hai người thủ hộ, thích hợp nhất. Ma long vị trí, bình thường hỏa yêu cũng không dám tới gần, nhưng ma long chúng nhiều, hiển nhiên cần bốn người đi dẫn. Ngắt lấy hỏa chủng càng nhanh càng tốt, cho nên bốn người. Còn thưa hai người, thì là thủ hộ. Người này nói lời quả thật có chút đạo lý, đám người liền thoáng an yên tĩnh. Lữ gia nho sinh có đạo, về phần phân chia như thế nào, bốc thăm quyết định đi. Có thể. Không có vấn đề. Như thế công bình nhất. Thế là, lữ gia nho sinh từ trong ngực lấy ra 10 khỏa lớn nhỏ giống nhau, màu sắc nhất trí đá bạch ngọc, sau đó tại trên đó bôi bôi vẽ một chút, tiếp theo đọc chuyển qua tới, hắn nhìn khắp bốn phía nói, bắt được màu đỏ dẫn ra ma long. Bắt được màu vàng ngắt lấy dị hỏa, bắt được màu xanh tiến hành thủ hộ, từng cái tới. Đám người nhìn nhau. Không, cùng một chỗ bắt. Từng cái tới không tốt. Lữ gia nho sinh. Được rồi. Thế là, đám người vây lên. Lữ Gia Nho sinh đem 10 khối đá bạch ngọc thả trên mặt cát. Trong nháy mắt, 10 đạo móng vuốt tàn ảnh bay ra, trong đó còn truyền đến một mảnh giao thủ âm thanh, hiện trường loạn thành một bầy, thậm chí còn có một viên đá bạch ngọc bị chấn thành bột phấn. Lữ Gia Nho sinh, hắn là minh bạch, bắt cái gì kêu, đây là cướp kêu a. Một cái chớp mắt về sau, chín bắt được người đá bạch ngọc, Nô Tuyệt trên tay không có thứ gì, lung tung đứng ở một bên, hắn vốn là nghĩ đến cướp đoạt hái ngọc thạch, kết quả lại không biết cùng ai giao thủ, mà bị đánh lui qua một bên, lại đến cướp đoạt ngọc thạch lúc, còn sót lại một viên đã tại gào thét ngang dọc khí lưu tầm đó bị chấn bể. Những người khác phát động trong tay ngọc thạch, phân phối xuất ra. Dẫn ra ma long người là, thần trời 3, khô lâu hoa áo giáp nam tử, thần trời 9, mặt nạ nữ, bà trượng tuyết. Ngắt lấy dị hỏa người là, Tô Điểm, Lữ Bụi, Nô Tứ công chúa, Tuần Chết. Bảo vệ người là, Hạ Cực, Hạ Duẫn, hay là Lữ cho phép. Mà các phương đối kết quả này đều thật hài lòng, cho nên không có chiếm lấy ngọc thạch Nô Tuyệt liền cùng mâu gánh vác lên dẫn ra ma long nhiệm vụ. Nơi này ẩn giấu một cái nho nhỏ cân bằng. Dẫn ra ma long người không nói. Mà Tô Tuần hai nhà cùng thần Lữ Ngô ba nhà bên trong, thủ hộ người cùng ngắt lấy người tỷ lệ vừa vặn cung cấp. Về sau, thì là trước tiên thăm dò có quan hệ dị hỏa vùng đất cụ thể hơn thông tin. Lữ Gia Nho sinh hiển nhiên rất tinh thông điều động chi pháp, hắn tới chủ trì. Cái khác tất cả nhà thì là nghe người ta điều động. Tô Gia lấy ra bói toán pháp viên bi, lại chọn lựa 2.000 tên tử sĩ tiến hành tại hiện trường thăm dò. Hắn dư tất cả nhà cũng là các hiện thần thông, cung cấp pháp khí trợ giúp, đồng thời tiến hành đơn giản chính mình xuất thủ. Hai ngày sau, tình huống cơ bản tra xét xong, 5 cái ma long, cái khác hỏa yêu không có. Thế là, Lữ Gia Nho sinh lại an bài lần thứ 2 bốc thăm, dù sao 5 cái ma long cần 5 người đi dẫn, cái này không có biện pháp. Sau đó, Tuần Chết bốc thăm tốc độ hơi chậm một bậc, bị điều đi dẫn ra ma long. Vị này gánh vác lấy trung gian thiếu niên cao mày, phát lấy chẳng hạn, trong nội tâm đáng à, trước khi đi chỉ có thể sốt ruột nhìn về phía Hạ Cực cùng Tô Điểm. Truyền âm nói, dựa vào các người, Lữ Gia Ngô Gia mang tới hỏa chủng cũng sẽ không phân cho chúng ta. Tô Điểm nói, yên tâm đi, ta tốt xấu 11 cảnh. Tuần Chết quay người lại, lúc này mới rời đi. Đám người giấu ở một chỗ cắt đồi về sau, tìm đường chết 5 người tổ tại hướng Hạ Cực thỉnh giáo kinh nghiệm về sau, chính là đi dẫn ma long. Ánh trăng sáng trong, trăm triệu giảm dị vực đất cát. Chính là liền đinh điểm nhi côn trùng kêu vang đều không có. Thiên địa yên tĩnh dọa người. Bất thình lình tầm đó, chỉ nghe một tiếng chói tai gào thét xé rách cái này điên lặng. Thanh lãnh bầu trời đêm lập tức hóa thành hỏa diễm. Đầy trời hỏa hồng, giao phó màu đen lấy chói mắt sáng chói. Mà nguyên bản che nguyệt lụa mỏng hóa thành chạy xuôi dung nham, vắt ngang bầu trời. Mặt đất hết thảy cũng bắt đầu đốt cháy, nham thạch cũng là nóng chảy. Đám người nắm lấy tịch hỏa châu, trời giá giết ngọc, lớn mát mẹ ngọc loại hình pháp khí, lại cẩn thận vận dụng khí tức hình thành vòng bảo hộ, xa xa tránh né lấy. Rất nhanh, từng đầu ma long bị dẫn ra ngoài, hướng năm cái phương hướng bay vút đi. Những cái kia ma long quanh thân bao trùm đen đỏ áo giáp, lưng thiêu đốt lên đáng sợ tử diễm, như thế còn sống dung nham, đang mở ra bốn chân, như đạn đạo hướng về năm người đuổi theo, đến mức như hỏa diễm đạn rửa sạch, sàn xuống một cái nhiệt độ cao hỏa diễm thảm đỏ. Đám người lại an tĩnh đợi một hồi, tiếp đó lẫn nhau nhìn một chút, liền là đồng thời từ ẩn dấu cồn cắt sau bắn ra, hướng về dị hỏa vùng đất rất nhanh mà đi. Hạ Cực quăng liếc mắt Tô Điểm, Tô Điểm so cái khẩu hình. Theo sát ta, chương 168, đừng có lại dùng ngắn sinh loại tầm nhìn. Căn cứ tìm kiếm hỏa chủng chi pháp, Lữ Gia Nho Nhã thư sinh Lữ Bạc cùng Ngô Tứ công chúa gần đây bắt đầu tìm kiếm, hai người mặc dù nhìn thấy Tô Gia hai người kia hướng chỗ càng sâu mà đi, nhưng cũng không đi ngăn cản. Rất nhanh, Lữ Bạc liền phát hiện dị hỏa hỏa chủng, lấy ra thủy tinh cầu bắt đầu thu lấy. Nhiều lần, Ngô Tứ công chúa cũng phát hiện, hai người cách xa nhau không xa. Mà hai hoàng nữ Hạ Duẫn từ trong ngực cầm ra một cái người giấy, trong miệng nói lẩm bẩm, chính là đổ ra ngoài. Những này người giấy phảng phất là người sống đồng dạng, sau khi hạ xuống, chính là cấp tốc di chuyển, giẫm đạp trận vị. Đem Lữ Bạc cùng Ngô Tứ công chúa bao bao ở trong đó. Chợt, một đạo vô hình sắt vách chi che đậy liền tạo thành. Cái này cái lồng có thể ngăn cách hết thể khí tức, mà để hỏa yêu cho dù tới gần, cũng không cách nào cảm ứng được nơi đây có sinh mệnh tồn tại. Làm xong tất cả những thứ này, Hạ Duẫn bất thình lình cong ngón đúng ra. Đùng. Một khối đá lập tức di động vị trí. Nàng đi qua đi lại, lại mảnh quan sát kỹ một cái. Lại là cong ngón đúng ra. Như thế như vậy, liên tục này. Từng khối tảng đá cũng di động vị trí. Tiếp theo lấy cửu tiêu bắt đầu chi thuật sắp xếp. Hạ Duẫn cấp tốc từ trong ngực tay lấy ra bùa chú, ngón tay lắc một cái, bùa chú liền bốc cháy lên, đợi cho hóa thành cho tàn. Nàng hai tay hơi nâng lấy những này cho tàn, trong miệng nói lẩm bẩm, tiến tới bay vụt hướng bắt đầu thất tinh phương vị, đây là điểm tinh thuật. Tuy là điểm tinh, kỳ thật cũng là mượn nhờ từ nơi sâu xa một loại sức mạnh phương thức, bảy sao kéo dài tính mạng cùng thuộc này liệt. Lúc này, cái này hòn đá nhỏ trận mặc dù đơn sơ, nhưng cũng đầy đủ thi triển. Nhiều lần, bốn phía chính là dâng lên một cỗ kỳ dị sương mù, coi như là tiến hành lần thứ hai cách ly. Làm xong tất cả những thứ này, Hạ Duẫn mới khoanh chân ngồi tại trận tâm. Nàng ánh mắt hướng nơi xa nhìn một chút, tầm mắt cùng trong nhận thức đã trải qua lại không Tô ra hai người kia, hiển nhiên đã là đi xa. Hạ Cực cùng Tô Điểm hai người tốc độ cực nhanh, chạy băng băng tại cái này một mảnh hỏa cướp đất khô cằn bên trên. Thỉnh thoảng có dung nham dòng suối róc rách mà qua, siêu cao nhiệt độ không khí để cho người không thể không dừng bước, hoặc là sớm né tránh. Pháp thân xác thực cường đại. Nhưng người đem pháp thân phóng tới dung nham bên trong đi bong bóng nhìn. Nhìn xem có thể hay không về được đến. Chỉ trước mắt, hai người đã đi rất xa, có thể nói là hoàn toàn đi sâu vào cái này một mảnh dị hỏa vùng đất. Tô Điểm nói, địa hình nơi này là chúng tinh cùng nguyệt chi tướng, dị hỏa là tinh, trong đó nhất định có tốt hơn hỏa chủng. Hạ Cực đáy lòng là một loại thường về thăm nhà một chút cảm giác. Nhưng ngoài mặt vẫn là rất thận trọng nói, thế nhưng là Tô. Hắn nghĩ nghĩ, còn là quyết định trước tiên chứa cái hồ đồ, tiếp tục nói, Tô Điểm, ngươi không cảm thấy nơi này sẽ nguy hiểm hơn sao? Ngươi có hay không nghĩ tới, bên ngoài đã trải qua có 5 cái hỏa ma long. Nơi này bảo vệ hỏa yêu sợ là càng thêm đáng sợ a. Tô Điểm hỏi, có ngươi đáng sợ sao? Hạ Cực, có. Tô Điểm hỏi, ngươi có dám hay không vô lương tâm nói? Hạ Cực nói, ta vô lương tâm nói, nơi này hỏa yêu so ta lợi hại hơn. Tô Điểm hừ một tiếng, lương tâm của ngươi bị chó ăn. Nhiều lần, Tô Điểm bất thình lình dừng bước lại, nàng cả người bắn ra, đưa tay để ép, mặt đất màu đỏ sẫm nóng rực bùn đất chính là nhao nhao bắn tung tóe mà ra, lộ ra trong đó một viên màu xanh trắng hỏa trùng. Nàng lại liếc mắt nhìn đang lại giả bộ như cảnh giác vô cùng Hạ Cực, nơi này hái tất cả hỏa trùng, ta và ngươi chia 5 năm. Ta biết ngươi không muốn, nhưng ngươi có hay không muốn trợ giúp ngươi cái kia em gái? Có muốn hay không muốn thế lực của mình? Càng quan trọng hơn là, ngươi có hay không muốn đi ra giữa chúng ta bước đầu tiên? Hạ Cực. Tô Điểm nói, ta biết ngươi là ai, cũng không có nghĩa là những người khác biết rõ. Nếu như ta là ngươi, ta liền sẽ thấy thành ý hợp tác, mà sẽ không lộ mãng lại đi cự tuyệt. Hạ Cực nhắm mắt lại. Tô Điểm nói, Hạ Cực, ngươi vẫn chưa rõ sao. Vì cái gì không có người lại đi tìm Thần Vũ Vương phiền phức? Bởi vì ta đã trải qua hoàn thành đối hoàng cung thăm dò, đối các loại dấu vết để lại chỉnh hợp, thậm chí đem ngươi không cẩn thận lưu lại sơ hở đều thanh trừ hết. Trừ ta ra, không có người sẽ phát hiện ngươi chính là Thần Vũ Vương. Hạ Cực. Tô Điểm nói, ta đem lời đều nói rõ ràng rồi đi, cũng tốt để ngươi yên tâm. Ngươi thai kiếp khó đến đạt tới trước 11 cảnh, là dị loại, nhất định phải diệt trừ. Nhưng ngươi nắm giữ đen hoàng đế pháp thân về sau, ngươi chính là cái này chàng hỏa cướp bảo tàng chìa khóa. Nếu như ngươi không phải ta người Tô gia, như vậy ngươi vẫn là nhất định phải diệt trừ mục tiêu, nhưng thiên ý một mực để ngươi là. Không nên cảm thấy ta là tại lợi dụng ngươi, ta xem quá nhiều chuyện, sẽ không tự hủy trưởng thành. Còn nhớ rõ ta trước đó cùng ngươi đã nói sinh mệnh cấp độ A. Ngươi bây giờ sinh mệnh cấp độ đã trải qua rất cao, trên thế giới này, trừ ta loại cấp bậc này tồn tại, không ai có thể cùng ngươi sinh ra dòng dõi. Cảm tình, tình yêu đều có thể bồi dưỡng, ta cũng đang cố gắng bồi dưỡng. Ngươi còn có cái gì muốn hỏi? Cùng một chỗ hỏi ra đi. Chỉ có trẻ con mới lén lút, trôn trôn tránh tránh, đến ngả bài thời điểm cũng còn cất giấu. Hạ Cực. Tô Điểm nói, ngươi muốn hỏi ta như thế nào phát hiện thân phận của ngươi, đúng hay không? Cái kia ta và ngươi đến một chút. Đầu tiên là Bắc Địa Đao Vương Phong Như Mã, ngươi mặc dù làm che giấu cùng ngụy trang, điều này có thể giấu giếm được Tô gia phổ thông đệ tử, nhưng là ngươi có biết hay không ta tự mình đi xem, Phong Như Mã không có dòng dõi. Cho nên ta giúp ngươi nhiều bịa chuyện một cái cố sự, che giấu đi qua. Thứ hai là ngươi lấy Tô Lâm Ngọc cho con nàng túi thơm, thậm chí khi tiến vào trang viên kia sau tính cách đại biến, đã thương nặng Hàn Thiên Hầu, về sau Lào Thái Thái tế điện con gái lúc lại trùng hợp gặp phải ngươi, ta thông qua nàng thử một chút ngươi, ngươi không có quá ải, ngươi biết không? Thứ ba, về phần ngươi đen hoàng đế thân phận xác nhận liền càng đơn giản hơn, Hắc Long nữ hoàng là cái gì? Tô Băng Huyền chết như thế nào? Sau khi ngươi trở lại cái kia tổn thương là chính mình làm ra. Mà mượn cùng ngươi gặp mặt, ta tới gần ngươi về sau hoàn toàn cảm nhận được ngươi lực lượng trong cơ thể, làm cuối cùng xác nhận. Bất quá, đừng lo lắng, ta đối tất cả mọi người che giấu, liền Chu gia lão tổ đều không có nói cho. Hắc Long nữ hoàng cái này hoang ngôn, ta sẽ giúp ngươi tiếp tục tròn đi xuống, em gái của ngươi sau này liền là muội muội của ta. Tô Điểm cũng không khai thác hỏa chủng, bẻ ngón tay bắt đầu 1 2 3 4 quả trách. Hạ Cực. Hắn bất thình lình có một loại chính mình thất bại thảm hại cảm giác. Ngươi đến tuột cùng bao lớn? 19 tuổi. Hạ Cực ngồi tại dung nham trên mặt đất, hai chân để vào trong nham tương đi tới đi lui hoạt động lên, không chứa, ngả bài, nhưng vẫn là hề bài. Tô Điểm hoàn toàn không nhìn cái kia hỏa chủng, đi đến bên cạnh hắn, hai tay ôn nhu vô về chơi đùa lấy tóc của hắn, ôn nhu nói, nhỏ Cực, cái này cũng không trách ngươi, không ai có thể so ngươi làm tốt hơn rồi. Hạ Cực cảm thấy thân thể mềm mại đang từ sau cùng hắn ôm nhau, tóc dài như mài mực, tại cần cổ hắn nhẹ nhàng gãi, có chút ngứa. Tại nơi tuyệt địa này bên trên, hỏa diễm thỉnh thoảng bắn tung tóe mà lên. Tô Điểm ôm lấy Hạ Cực cái cổ, gương mặt dán tại hắn tóc dài bên trên, nói khẽ, tất cả ngươi từng hận qua ta địa phương, ta đều sẽ sửa đổi đến, cái này kỷ nguyên vừa mới bắt đầu, con đường của chúng ta còn rất dài, không muốn vì mấy năm hiểu lầm mà để sau này vạn năm trở thành địch nhân. Hạ Cực nói, ta chưa bao giờ hết hiếu. Tô Điểm nói, ta cùng đi với ngươi sáu đạo tuyệt địa, đi đem Tô Lâm Ngọc tìm trở về, sau này ta cũng bảo nàng mẹ, cùng ngươi cùng một chỗ hết hiếu. Hạ Cực nói, ta không thích thế gia nô dịch người khác, trà đạp người khác tôn nghiêm, những cái kia trong trang viên nô buộc, còn có đâu giá chợ đen bên trong những cái kia như là xuất sinh chứa trong lòng người. Ta biết, trên đời này cường giả nô dịch kẻ yếu cũng không hiếm lạ, trong hoàng cung cũng cực kỳ lệ 3000, cung nữ thành đàn, thậm chí rất nhiều thái giám, hoàng đế cũng sẽ có bạo quân, nhưng bọn hắn đều chưa từng như là thế gia như vậy, hoàn toàn cướp đoạt người hết thảy. Tô Điểm nói, ta đem bọn hắn đều thả, cấm chỉ chợ đen phòng đấu giá vì, chỉ để lại một chút hầu nữ người hầu làm là bộ người, nhưng cũng lệnh cưỡng chế gia tộc tử đệ cần thiện đợi bọn hắn. Hạ Cực. Tô Điểm hỏi, còn gì nữa không? Hạ Cực lắc đầu. Hắn có một loại cảm giác không chân thật, rõ ràng cần phải đi chém giết lấy được đồ vật, rõ ràng căn bản là không có cách điều hòa mâu thuẫn, đang ở trước mắt cái này nữ nhân dăm ba câu tầm đó liền giải quyết, hoặc là nói là nhanh giải quyết. Hắn thậm chí có chút nghi hoặc lên. Tô Điểm ôn nhu ôm lấy hắn, nhỏ Cực, không muốn mê mang. Đã vận mệnh để ngươi không giống với người khác, để ngươi dự định trường sinh loại vị trí, như vậy thì đừng có lại dùng ngắn sinh loại thị giác đi xem thế giới này. Trông coi ta, sớm một chút khai thác xong hỏa chủng, về nhà sớm, có được hay không? Hạ Cực gật gật đầu, hắn lại không có bất kỳ cái gì lý do đi cự tuyệt hoặc là giả ngu. Tô Điểm lúc này mới khoanh chân ngồi vào cái kia màu xanh trắng hỏa chủng trước, lại lấy ra một viên không giống với người khác màu vàng thủy tinh cầu, bắt đầu hấp thu. Nàng hút tốc độ cực nhanh. Người khác cần tối thiểu một canh giờ hấp thu, nàng mấy phút liền hút xong. Hút xong về sau, nàng xa xa đem màu vàng thủy tinh cầu vứt cho Hạ Cực, trước tiên cho ngươi. Hạ Cực cũng không khách khí, tồn lên, mặc dù hắn cũng không thèm khát hỏa chủng, nhưng lại rất hiếm có loại này màu vàng thủy tinh cầu. Hai người lại đứng dậy, chạy về phía trước. Một lát về sau, Tô Điểm ánh mắt khẽ động, lần nữa tinh chuẩn phát hiện một đoàn màu xanh trắng hỏa chủng, lần này hỏa diễm độ tinh khiết thậm chí càng thắng trước đó. Tô Điểm lại cầm ra một cái màu vàng thủy tinh cầu, hoa thêm vài phút đồng hồ dự trữ xong hỏa chủng, nhìn xem Hạ Cực nói, cái này độ tinh khiết cao một chút, muốn hay không đổi. Hạ Cực lắc đầu, ta không có như vậy tính toán chi ly. Ý thế ba. Tô Điểm cũng lại không khách sáo, trực tiếp đem thủy tinh cầu để vào chính mình trong chữ vật không gian. Hai người tiếp tục tìm kiếm mới hỏa chủng. Lần này, Tô Điểm ngồi xuống mới bắt đầu hấp thu. Xanh ngọn lửa màu trắng hóa thành ngón út kích thước dòng nhỏ, hướng chạy thủy tinh cầu. Bất thình lình, ngọn lửa này dòng nhỏ sinh ra một tia chấn động. Ngay sau đó, xa xa dung nham bắt đầu cuộn cuộn. Yên lặng đại địa bất thình lình như địa chấn lắc lên. Nguyên bản đã không thấp nhiệt độ lại bắt đầu nhanh chóng tăng lên. Thậm chí không khí cũng bắt đầu hoàn toàn méo mó, ánh trăng cũng là bị sương mù viên bi chết xạ ra kỳ dị quang hoa. Một tiếng trầm thấp mà đáng sợ dung nham cuộn cuộn tiếng từ đằng xa mà đến. Rất nhanh, một cái màu đỏ sẫm to lớn trách cá sấu từ dung nham bên trong bò ra tới. Nó so bình thường cá sấu lớn không chỉ 10 lần, trong mắt lóe ra ngọn lửa màu xanh, nhìn xem cấp độ, khả năng so hỏa ma long còn mạnh hơn. Nó mỗi một lần đạp động, đều mang theo mặt đất chấn động, mà dung nham hướng bốn phía bắn tung tóe. Rốt cuộc, nó đem cái kia một đôi thanh diễm con người gắt gao chăm chú vào Tô Điểm trên người, tiếp đó cấp tốc vô cùng vào tới. Hạ Cực cấp tốc ngăn cản lên. Nhưng dung nham cá sấu lớn không nhận ra trước mắt đen hoàng đế, tự tin mang theo quần quần hỏa độc, tiếp tục chạy nước rút. Hạ Cực tràn ngập 11 cảnh song trọng máu tỉnh lực lượng cánh tay lập tức hóa là hắc long móng, nắm lấy dung nham cá sấu lớn, hơi hơi vận lực, sau đó đem dung nham cá sấu lớn hướng nơi xa bỏ qua. Dung nham cá sấu lớn đập xuống đất, mặt đất run một cái. Sau đó, dung nham cá sấu lớn tiếp tục bò lên, hướng Tô Điểm hai người vọt tới, chỉ là đồ ăn còn khoa trương. Chết! Hạ Cực rốt cuộc phát hiện, loại này hỏa yêu là thật đáng sợ, hắn chỉ dựa vào lúc này lực lượng, thế mà còn không cách nào thuận lợi hoàn toàn đánh bại. Rơi vào đường cùng. Hắn thả ra chính mình đen hoàng đế hình thái. Kinh khủng cảm giác gáp bách giống như thực chất hướng bốn phương áp đi, hết thảy tồn tại ở dung nham bên trong hỏa yêu lập tức không còn dám động đậy. Dung nham cá sấu lớn chừng lấy lửa xanh con ngươi ngơ ngác nhìn xem. Két, ken két. Rất nhanh, một cái 24 con, 18 móng, hơn 90 trượng khủng bố hắc long mở ra hai cánh, vắt ngang ở hỏa hồng bầu trời đêm. Hắn hai cánh che trời, bỏ ra khiến vạn vật sợ hai bóng mờ, một luồng thuần ngọn lửa màu đen nhảy vọt tại tinh mịn lóng lánh lân giáp gian. Tô Điểm ngửa đầu nhìn xem, ánh mắt lộ ra vẻ tán thán, thật xinh đẹp. Sau đó lại nhẹ giọng nỉ non, không nghĩ tới thời gian qua đi như thế lâu, ngươi lần này thế mà chạm ở ta nơi này bên. Dung nham cá sâu lớn. Bất thình lình, nó quay đầu chạy như điên. A, không phải đồ ăn a, là cha. Hạ Cực biến cũng thay đổi, làm sao lại để nó chạy. Một lần lao xuống, một cái mang theo tử vong hắc diễm cuốn qua dung nham cá sấu lớn. Dung nham cá sấu lớn lập tức bắt đầu biến mất, nó như là biến thành một cái giấy cá sấu, hỏa kháng hoàn toàn biến mất, thân thể tắc thì bị ngọn lửa từ từ thôn phệ, hóa thành cho tàn, tại ngọn lửa trong gió biến mất hầu như không còn, tựa như chưa từng tồn tại. Hạ Cực tiêu diệt cái này dung nham cá sấu lớn, cũng không vội mà biến trở về đến rồi. Như thế lớn thân thể muốn áp rụt về lại, rất khó khăn, quá trình không cách nào miêu tả. Thế là, hắn thu lại hỏa diễm, ghé vào Tô Điểm bên người. Hai cánh rũ xuống dung nham bên trong, 18 con móng vuốt chia đều, 24 con chỉ lưu lại một viên đang lặng lặng nhìn xem bốn phía, hắn dư đều đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Bực này kỳ dị mỹ lệ kinh khủng tồn tại, quả thực làm cho người khó có thể tưởng tượng. Tô Điểm cùng hắn so sánh, liền là con kiến nhỏ. Có hắn tồn tại, Tô Điểm cũng là bị mở siêu cấp màu xanh lá thông đạo, càng thêm thuận lợi ngắt lấy hỏa trùng. Hết thể thủ hộ tại những này màu xanh trắng hỏa chủng cái khác hỏa yêu môn đều giống như biến mất. Thậm chí không có cái nào hỏa yêu dám từ dưới nham tương mặt ngoi đầu lên ra tới. Hạ Cực giống như chân chính đế vương quân lâm nơi đây. Hắn đến rồi, liền không có bất kỳ cái gì cái khác tồn tại, dám lại tùy tiện làm càn. Tô Điểm một bên khai thác lửa cháy loại, một bên còn cùng hắn nói, chờ ngươi biến trở về đến rồi lại chia đều. Sau nửa canh giờ, hai người đã thắng lợi trở về. Lúc này là lại về dị hỏa khu đi khai thác dị hỏa. Hạ Cực nỗ lực mà thống khổ đem chính mình nhét vào trở về, hóa thành hình người, sau đó lại từ không gian trữ vật bên trong một lần nữa đi một bộ y phục trùng lên. Tô Điểm rất quan tâm tại hắn quần áo mới bên trên làm một chút bị ngọn lửa đốt cháy vết tích. Lại qua 3 canh giờ, Tô Điểm đã trải qua lại dùng bình thường thủy tinh cầu góp nhặt 5 viên dị hỏa hỏa trùng. Đây cũng không phải tay nàng pháp không tốt, mà là bình thường thủy tinh cầu sức chịu đựng thực sự là có hạn. Những người khác sưu tập đều là một canh giờ một viên. Mà bầu trời xa xăm bất thình lình lần nữa đỏ lên, dung nham mây cuốn tới, phẫn nộ tiếng long ngâm vang vọng bốn phương. Là hỏa ma long quay trở về. Hiển nhiên mấy vị kia dẫn ra hỏa ma long thế gia đệ tử đã trải qua làm đến cực hạn. Dị hỏa vùng đất bên trên mấy người nhất thời cũng rơi rớt, riêng phần mình lợi dụng gia tộc ban cho pháp khí rời đi. Hạ Cực cùng Tô Điểm lấy ra long hành thiên lý. Bàn tay nắm chặt cái kia hình rồng cánh chim trạng ngọc bội. Trong tim mặc niệm phương hướng cùng sử dụng. Tiếp đó thân hình trong nháy mắt biến mất tại chỗ, lại xuất hiện đã ở ngoài ngàn dặm. Đồng thời, ngọc bội cũng vỡ vụn. Hai người trở lại địa điểm ước định. Mà cái khác con em thế gia cũng đang lục tục trở về, chờ lấy phân phối hỏa trùng. Đợt, cuối tháng cầu nguyện phiếu rồi. Chương 169, địch nhân mới, Tô gia kỳ biến. Quan ngoại, cổ thành bãi đất hoang vắng, tuyết rơi hỏa phần, một phái huyền huyễn cảnh tượng. Hạ Cực đứng tại cái này cảnh tượng bên trong, quay đầu hướng đông. Lại đông mấy trăm dặm liền là Phong Lang Quan, thái tử ở chỗ này thảm bại, về sau từng màn còn giống như tại hôm qua, nhưng mà, lúc này mới bao lâu, lại tựa như đổi thiên địa. Hạ Duẫn cũng chính đang hướng đông nhìn, nàng bất thình lình phát giác một người khác cùng mình ánh mắt phương hướng giống nhau, chính là nghiêng đầu hết lên, chỉ thấy là Tô gia vị kia tương lai đế sư, chính là cười hỏi, Phong tiên sinh cũng có người thân bạn bè ở tại Đại Thương Bắc vực sao? Hạ Cực thuận miệng nói, chết thân mai táng chi chỗ mà thôi. Người đây. Hạ Duẫn lắc đầu, không có gì, chỉ là nhớ tới lúc còn trẻ một số việc. Hạ Cực thầm nghĩ nếu là không có đoạn trường, sợ sẽ không ấn tượng sâu như vậy khắc ca, sau đó nói, người Lữ gia văn đầu định sao. Văn đầu xuất thế tối, còn chưa định ra. Hai người chính đang trò chuyện, phía sau bất thình lình truyền đến một tiếng ho khan. Lữ cho phép. Cái kia Lữ gia nho sinh cười híp mắt đứng ở sau lưng nàng, Hạ Duẫn bất thình lình phát giác chính mình nói có chút nhiều. Nho sinh nói, Phong tiên sinh, những người khác nhanh đến, sớm đi phân tốt hỏa chủng, sớm đi trở về đi. Được. Ba người đi trở về. Hạ Duẫn hiếu kỳ nhìn thoáng qua Hạ Cực, hôm nay chính mình là thế nào, vì sao đối cái này cái nam nhân có một phút cảm giác thân thiết, rõ ràng là lần đầu nhìn thấy. Theo lấy đối thế gia càng lúc càng thâm nhập hiểu rõ, Hạ Duẫn rốt cuộc minh bạch chính mình trừ thuận theo thế gia, lại không đừng khả năng, nhưng chính vì vậy, nàng mới phát giác được quá khứ loại kia cái gì cũng đều không hiểu đơn thuần thời gian, thật đúng là có chút đầy đủ chân quý. Tô Điểm lấy ra hỏa chủng, 5 viên. Nho Sinh Lữ Bạc nói, ta 3 viên. Nô Tứ Công Chúa nói, ta liền 2 viên. Tuần Chết đọc lấy trọng kiếm, tóc đều đốt cuốn lên không ít, hắn lạnh lùng nói, hai vị đủ rồi, ước chừng 5 canh giờ, tối thiểu mỗi người 5 viên A. Nho Sinh Lữ Bạc thở dài nói, chúng ta thường xuyên tao ngộ hỏa yêu tập kích, kém chút bị hỏa chủng phản phệ, chỗ lấy thất bại nhiều lần. Nô Tứ Công Chúa ngửa mặt lên trời lạnh lùng ngáy mắt, thanh âm khàn khàn nói, may mắn mà có Lữ cho phép cô nương. Hạ Duẫn nói, Tô cô nương ngược lại là thiên vị đây, biết rõ có địa phương tốt có thể ngắt lấy dị hỏa, đều không mang bọn ta đi. Mấy người khác, lập tức cho Hạ Duẫn ném đi ánh mắt tán thưởng. Có thể, cái này còn có thể trả đũa, không hổ là tại phàm trần hoàng gia lớn lên. Chu gia ba trượng tuyết nhíu mày, mi tâm năm múi hoa mô phỏng như hỏa diễm đốt cháy, dẫn ra ma long loại sự tình này dĩ nhiên không có thể làm cho nàng chật vật, hiển nhiên nàng thực lực sát thực yêu nghiệt, nàng tiến lên trước một bước nói, hà tất như phàm nhân tiểu thương, ngươi lửa ta gạt, lợi ích phân phối lúc, ngươi che ta giấu. Thần ra cái kia mặc lấy khô lâu hoa áo giáp nam tử đột nhiên cả giận nói, thế ra tầm đó, điểm ấy tín nhiệm đều không có a. Ngươi, Tuần Chết trong hai con ngươi gần như đều mang theo hỏa diễm. Nhưng đối diện những người kia nhưng cũng không mảy may để. Lần này dị hỏa vùng đất hành động dù sao cũng là Tô gia khởi xướng. Tô Điểm nói, phân đi, một nhà hai viên. Được. Rất nhanh, 10 khỏa dị hỏa hỏa chủng liền phân quang, về sau, mọi người riêng phần mình cáo biệt. Nhưng rất rõ ràng, 10 người lại phân làm hai bên phe phái, tiến hành lần thứ hai chia của đi. Tô Điểm lại lấy ra một viên dị hỏa hỏa chủng ném cho ba trượng tuyết. Cái sau ngạc nhiên dưới. Tô Điểm nói, kỳ thật, chúng ta hái 7 viên hỏa chủng, ẩn giấu 2 viên. Ba trượng tuyết mỉm cười xuống, đa tạ. Tại không xuất thế nhà trước, nàng cùng Tuần Chết có lẽ đối thế gia nhỏ liền mình không có khái niệm gì, nhưng bây giờ lại là nhất thanh nhị sở. Nam thế gia lớn, đối ngoại nhất trí, việc lớn nhất trí, nhưng là tại địa phương khác, nhưng cũng không phải là một lòng đây này. Tuần Chết cũng là hữu thiện nhìn về phía Hạ Cực nói, đợi ta Chu gia quốc sư rời núi, ta định đi nhân gian cùng tiền sinh uống quá 2 chén. 4 người lại thoáng hàn huyên, riêng phần mình quay trở về. Trở về Tô gia sau. Tô gia gia chủ nhìn thấy Hạ Cực cùng Tô Điểm còn đi cùng một chỗ, lúc này mới nặng nề thở phào một cái. Tô Điểm đem một viên dị hỏa hỏa chủng, một viên không diệt mã hỏa hỏa chủng ném cho gia chủ, về sau chính là cùng Hạ Cực cùng một chỗ ngồi giao long bay liễn, hướng Vân Tiêu mà đi. Đúng, cái kia màu xanh trắng hỏa chủng liền là không diệt mã hỏa. Giao long bay liễn không người làm người đánh xe, giao long như thế chính mình biết đường, khéo léo lôi kéo bay liễn xuyên qua chật hẹp bầu trời hành lang. Bay liễn xuyên qua 3 tầng, lại rơi xuống 4 tầng. Tô Điểm lúc này mới xuống xe, kéo một phát Hạ Cực tay, đi hướng 4 tầng phía sau mênh mông trong sương mù. Ta dẫn ngươi đi 5 tầng. Nhìn thấy Hạ Cực còn là không động, Tô Điểm từ trong ngực cầm ra một cây chùy thủ, rào rào ra khỏi vỏ, nhược điểm đưa cho hắn, khóe môi nhếch lên, không yên lòng, gác ở trên cổ ta. Hạ Cực. Tô Điểm, đến Ngọc từng viết qua một bài thơ, truyền đến ta chỗ này, ta rất yêu thích. Nàng nhẹ nhàng ngâm nga, dục nghèo ngàn ra mắt, nâng cao một tầng. Hạ Cực. Hắn đã hoàn toàn xác nhận mẹ là cái người xuyên Việt, sợ còn là cái không có bàn tay vàng người xuyên Việt, cho nên, mẹ là đi kẻ chép văn lộ tuyến sao. Tô Điểm nói, ta mang ngươi lên lầu. Trên lầu phong cảnh cùng lầu dưới bất đồng. Đi thôi. Nàng kéo một phát Hạ Cực tay. Như thế dắt nhà mình em trai, muốn hướng trong sương mù đi đến. Nhưng Hạ Cực còn là không động. Nên có cảnh giác vẫn là muốn có, vùng này là chính mình hoàn toàn không quen thuộc khu vực, vạn nhất là cả bẫy, cái kia chính là thật vạn kiếp bất phục. Tô Điểm kéo không nhúc nhích hắn, nhưng cũng không miễn cưỡng, ngồi tại nồng đậm sương mù trước nói, sát kiếp mỗi lần 500 năm một lần, gọi là một tiểu kỷ nguyên. Hạo kiếp mỗi lần 1.200.000 năm một lần, xứng nhất trung kỷ nguyên. Mà vạn vật quy hư hư kiếp, 144 vạn năm một lần, gọi là một thiên địa chi khí, khép khép mở mở, từ sát kiếp mà sinh, từ sát kiếp mà diệt. Mỗi một tiểu kỷ nguyên sát kiếp vừa là nguy nan, lại là cơ hội, bởi vì chúng nó sẽ giao phó nhân loại càng cảnh giới mới. Nói một cách khác, cảnh giới tổng cộng có 22 tầng, cái cuối cùng sát kiếp sẽ tính cả về sau kỷ nguyên hoàng hôn tiếp tục 3.500 năm, khi đó sẽ không còn có lực lượng mới, liền là thuần túy giết chóc. Vô luận thần Phật tiên ma, chỉ cần là trường sinh loại, tại cái kia 3.500 năm lúc, đều sẽ chết, ngược lại là chỉ có 100 năm thọ nguyên phàm nhân sẽ không chịu này trói buộc. Nhưng sống sót người, cũng chưa chắc có thể nhảy vọt cái kia nhất trung kỷ nguyên hạo kiếp. So với những này, ngươi nhìn thấy nhân gian bất công, nhìn thấy cựu hận, kỳ thật đều không phải là vấn đề nguyên tắc, tùy thời có thể lấy sửa đổi, hoàn toàn không tồn tại bất kỳ trở ngại, bởi vì đây chỉ là ngắn sinh loại thị giác. Vì cầu trường sinh, vì cầu đại đạo, vì cầu tiêu giao, liền cần trải qua cái này tầng tầng lớp lớp kiếp nạn. Ta làm hết thảy chính là vì vượt cái này cướp. Ta nói thật cho ngươi biết đi, mỗi một lần hạo kiếp, có thể sống qua đi tồn tại, tuyệt đối sẽ không vượt qua 9 cái, nhưng tuyệt đại bộ phận tồn tại tại tao ngộ hạo kiếp trước liền sẽ chết đi. Nam Bắc, phàm nhân vì áo cơm không lo, vì công danh lợi lộc mà đi nỗ lực, bọn hắn vì sống sót. Chúng ta, lại có khác biệt gì đâu. Ngươi không phải đại đạo dị số, mà là thiên ý con cưng, bởi vì ngươi tại đệ nhất kiếp lúc nắm giữ đen hoàng đế pháp thân, mà ngươi một mực lại cùng ta huyết mạch đồng nguyên, là người nhà của ta. Có lẽ ngươi vẫn không rõ huyết mạch đồng nguyên ý vị như thế nào. Cái kia ta cho ngươi biết, ý vị này tại cuối cùng cái kia 3.500 năm kỷ nguyên hoàng hôn lúc, ngươi cùng ta là triệt triệt để trói lại với nhau. Bởi vì tầng thứ 22 cảnh giới là, cùng máu hợp đạo. Có lẽ ngươi còn không tín nhiệm ta, không việc gì, thời gian còn rất dài, không muốn lãng phí thiên phú của mình, không nên đem thân phận của mình bại lộ cho người khác, bởi vì những thứ khác thế gia lão tổ, thậm chí vĩnh sinh các, thái thượng điện người, nếu như bọn hắn biết rõ ngươi nắm giữ đen hoàng đế thân thể, sẽ đoán được ngươi quan trọng, tiếp đó sẽ không tiếc bất cứ giá nào giết ngươi, lấy đem ngươi từ cuối cùng 9 người tên ghi bên trong sớm trèo lấy. Người ta đồng nguyên, ngươi đối ta mà nói, là thân nhất yêu nhất. Nhưng ngươi đối bọn hắn, lại là vượt xa dị số, không thể không chết tồn tại. Bọn hắn dung hạ được ta một người, nhưng dung không được một cái tại hỏa cấp mới bắt đầu nắm giữ khủng bố ưu thế gia tộc. Bọn hắn so với ai khác đều rõ ràng quả cầu tuyết đáng sợ. Cho nên, chúng ta đến cầu. Thẳng đến cái kia không thể tránh khỏi đại chiến đến. Đến lúc đó, chúng ta phải đối mặt thế nhưng là thượng cổ sống sót tất cả quái vật, cùng thế lực phía sau bọn họ. Đây chính là mới thế cục. Hiện tại, ta và ngươi, đứng ở một bên. Nàng cuộn lại tuyết trắng chân dài to, ngồi tại 5 tầng lối vào vân sơn biển mây mù trước đó, chậm rãi mà nói. Hạ Cực đột nhiên hỏi, ngươi bây giờ cảnh giới gì? Tô Điểm nói, 11 cảnh, hỗn tạp sát long. Hạ Cực, ngươi đã từng đâu? Tô Điểm nói, ta là từ qua hạo kiếp sống sót 9 người một trong, thực lực tại trong 9 người hẳn là bài vị thứ 6 hoặc là thứ 7. Hạ Cực đấy lòng minh bạch rất nhiều chuyện, nhưng hắn lại nắm giữ nhiều hơn nữa nghi hoặc, nói cho cùng, hắn kiếp trước tăng thêm đương thời, hết thể sống bất quá hơn 40 năm, mà trước mắt vị này là tại một cái thế giới chân chính bên trong sống trên vạn năm A. Tô Điểm yên tĩnh nhìn xem hắn. Hạ Cực trong thần sắc đè nén mê mang, nhưng đối diện với mấy cái này khổng lồ lượng tin tức, hắn cần thời gian đi tiêu hóa, đi một lần nữa suy nghĩ. Tô Điểm ném ra một quyển sách. Hạ Cực tiếp được. Tô Điểm nói, tốt hơn hỏa chủng là có thể một lần nữa đắp nạn pháp thân, quyển sổ này bên trên ghi lại phương pháp. Cầm đi tìm ngươi trưởng công chúa đi. Hạ Cực đã trải qua chết lặng. Tô Điểm cười cười, chính là quay người đi vào sương mù, Hạ Cực mới muốn quay người, trong sương mù lại dò ra một viên đầu nhỏ. Uy, Hạ Cực, lại làm sao? Tô Điểm lại ném ra một bản ra cuốn sách, cầm, đây là tốt hơn ẩn tàng khí tức phương pháp. Hạ Cực tiếp nhận. Hắn tiếp tục đi về phía trước. Phía sau lại truyền tới âm thanh, được rồi, ta còn là cùng ngươi cùng một chỗ đi. Nói xong, Tô Điểm liền từ trong sương mù chạy ra, tiếp đó ngoan ngoan đúng dịp một giọng nói, thật xin lỗi, nói đem ngươi trở thành vị hôn phu, nhưng lại không tự giác lấy ra lão tổ thái độ. Sau này ta sẽ nghiêm túc sửa lại. Hạ Cực. Hai người kết bạn về tới mây bên trên trang viên. Tô Điểm chính mình xuống bếp, khẽ hát nhi tại làm thức ăn ngon. Trong sân, Hạ Cực nắm lấy cái kia tái tạo pháp thân sách, cùng cái kia kim sắc thủy tinh cầu niêm phong tích chữ không diệt ma hỏa, luôn cảm giác mình lúc này đi tìm An Dung Dung, rất cổ quái. Thế giới hướng đi, đã trải qua tiến vào không thể biết phương hướng. Có lẽ đối với Tô Điểm, loại này đi hướng chưa bao giờ thay đổi. Nhưng đối với hắn, lại không phải như thế. Hắn chỉ cảm thấy trước mặt bàn cờ đã trải qua bị triệt để hất bay, nhưng đánh cờ hai người không chỉ chưa từng treo lên đến, ngược lại là ngồi cùng nhau, tiếp đó lại ngồi ở một trường càng lớn bàn cờ trước. Thấy được nhiều thứ hơn, cũng đối mặt kẻ địch càng đáng sợ. Hư hư thật thật giả giả. Hắn sẽ không dễ tin, cho nên sẽ trầm mặc, sẽ càng chú ý, sẽ đích thân đi lấy chứng nhận. Ba ngày sau, Tô gia truyền đến một mảnh xôn xao âm thanh. Chuyện gì xảy ra? Tại sao muốn chúng ta phóng ra những này nô lệ? Đúng vậy a, không có chó, sau này ta niềm vui thú ở đâu? Vậy ta chẳng phải là lại không thể để cho những cái kia chó cái? Gia tộc tầng cao nhất đang suy nghĩ. Một đám con em giận đùng đùng chạy tới Tô gia trời hầu phủ đệ trước. Trời hầu ngược lại là không có đóng cửa không ra. Tô gia con cháu cố gắng duy trì lấy âm thanh, trời hầu đại nhân, gia chủ bất thình lình tuyên bố ra tộc lệnh, nói là để phóng ra tất cả nô lệ, mà nếu như nguyện ý lưu lại có thể lưu lại, nhưng từ nay về sau cần đem bọn hắn làm người đối đãi. Bọn hắn thế nào lại là người? Chỉ có chúng ta con em thế gia mới là người. Đáng tiếc a đáng tiếc, ta gia tộc tử đệ đều không đồng ý như thế phương án, lại có người một mực muốn coi trời bằng vùng, ai, thật sự là rét lạnh ta người Tô gia tâm a. Chẳng lẽ có gian tế muốn phá đổ ta Tô gia? Không tệ. Ta Tô gia một mực như thế, sao có thể nói sửa liền sửa? Kháng nghị. Trời hầu mỉm cười nói bổ sung, tất cả trang viên trước, khống chế nô buộc pháp khí cũng cần dỡ bỏ. Tất cả con em một trận trầm mặc, tiếp đó buộc phát ra lớn nhất gầm thét. Đúng. Trời hầu phủ đệ cửa lớn đã trải qua nặng nề đóng lại. Mẹ, đừng nói các ngươi, ta cũng nghĩ không thông. Các ngươi liền đi nào đi. Chúng đệ tử lại ồn ào lấy hướng về Thiên Vương phủ đệ đi. Thiên Vương nghe lấy bọn hắn nôn ra khổ tâm, lại hữu hảo bổ sung một câu, đúng rồi, sau này, chợ đen đấu giá cũng muốn hoàn toàn cấm chỉ. Gia tộc tử đệ ở bên ngoài đi, không thể lạm sát kẻ vô tội, không thể xem mạng người như cỏ rác, không thể. Chúng đệ tử xa vào mê chi trầm mặc. Lập tức buộc phát ra càng lớn gầm thét. Gia tộc đây là điên rồi sao? Chúng ta không phục. Dựa vào cái gì? Mùa Đông Vương đại nhân, ngài cũng ủng hộ dạng này gia tộc khiến sao? Mùa Đông Vương ha ha cười. Mẹ, cái này cũng không phải là gia chủ ban bố, là lão tổ. Lão tổ a? Lão tổ liền là trời. Ta có thể không ủng hộ sao? Thế là, hắn thu hồi ha ha cười biểu lộ, thở dài một tiếng, tiếp đó khuôn mặt nghiêm một chút, nghiêm nghị nói, nhìn xem các ngươi. Bộ răng gì? Từng cái tự cao tự đại, nhưng lại liền trong miệng các ngươi nô buộc cũng không bằng. Nếu như bọn hắn là chó, các ngươi đâu? Gia tộc làm ta có thể hiểu được, đây là vì tỉnh lại ta Tô gia, tỉnh lại ta Tô gia con cháu trong lòng gia tính, mà làm ra vĩ đại quyết định. Cho nên, ta ủng hộ. Chúng đệ tử yên lặng không nói, nhưng bình thường đám người này không cách nào vô thiên quan rồi. Thậm chí có người la hét cái này còn có để cho người sống hay không? Càng có người thậm chí bày ra muốn động thủ bộ dáng, nhưng rất nhanh bị người kéo trở về. Một đám người lại ngồi bay liễn. Giao long bay liễn che đậy trường thiên, lại hướng về gia chủ trang viên đi. Gia chủ tựa hồ sớm biết bọn hắn muốn tới, chắp tay đứng ở ngoài cửa, đối mặt với đen nghìn nghịt Tô gia con cháu. Hắn lạnh lùng hỏi một câu, gia tộc khiến là gia tộc lớn nhất, cũng là càng không cho phép nghi ngờ pháp lệnh. Có ai muốn nghi ngờ đứng ra? Tại là có người đứng ra tới. Gia chủ không động. Nhưng phía sau hắn một tên gọi là Cuồng Long Tô gia tinh anh đã trải qua lóe ra, một đạo bạo ngược chi khí tùy theo mà ra, đầu người nọ sọ trong nháy mắt bạo, máu nhuộm trên đất. Chúng đệ tử trợn tròn mắt. Cuồng Long nhàn nhạt hỏi, còn có ai muốn nghi ngờ? Chúng đệ tử nhao nhao cúi đầu, từng cái nhi về tới bay liễn bên trên, ai về nhà nấy. Chương 170, giả heo ăn thịt hổ cực hạn. Chủ nhân, ta thật muốn tự do. Thế gia chịu thả chúng ta người hồi gian. Cái này sao có thể? Làm sao có thể? Nhanh thức tỉnh ta có phải hay không đang nằm mơ? Từng tiếng tiếng khóc, từng tiếng tiếng cười vui, nhưng còn hỗn tạp lấy khủng hoảng cùng bất an. Chỉ có điều, tất cả trang viên trước cửa cái kia có thể nhất niệm khống chế nô buộc sinh tử pháp khí đã trải qua dỡ bỏ. Tất cả nô buộc trên người mang theo nổ tung chó vòng cũng đã không thấy. Trừ cái đó ra, tất cả mọi người nhận được bồi thường thỏa đáng, cái kia chính là thế gia đặc chế thần tùy đan. Loại đan dược này có thể đem cơ thể người tư chất tiến hành tẩy lại, tiến hành trên phạm vi lớn nâng cao. Mà trước lúc rời đi, tất cả nô buộc đều có thể tiến vào thế gia một tầng một tòa tàng thư các, chọn lựa một bản công pháp mang đi. Nhưng mà, không có nô buộc dám vào nhập cái kia tàng thư các, tất cả mọi người lúng ta lúng túng đứng tại các bên ngoài, sợ đây là cạm bẫy. Rốt cuộc, dám cái thứ nhất ăn con cua người xuất hiện, hắn hùng hùng hổ hổ lấy xông vào tàng thư các, chọn lựa một bản tốt nhất công pháp, về sau bị che mắt, mang ra thế gia. Những người khác nhìn xem hắn không có việc gì, thế là lại có người trong nội tâm quét ngang chạy vào tàng thư các. Dù sao một chữ chết. Huống chi, những ngày này bọn hắn nhưng không hiếm thấy đến nhà mình chủ nhân nổi trận lôi đình, tức hồn hện. Cái chỗ này có dấu vết tượng, đều tại cho thấy tất cả những thứ này đều là thật, không phải là mộng. Mặc dù không biết rằng xảy ra chuyện gì, nhưng bọn hắn tựa hồ thật tự do. Càng ngày càng nhiều nô buộc xông vào tàng thư các, nhanh chóng tìm kiếm lấy trong các công pháp cao cấp, tiếp đó vội vàng rời đi Tô gia, sợ người Tô gia hối hận. Không ít người nắm chặt lấy quyền. Cảm ơn, là không thể nào chuyện. Tại Tô gia nhận qua khuất nhục, nhất định phải gấp bội trả lại. Sớm muộn có một ngày, muốn đem thế gia tất cả mọi người hung hăng hành hạ đến chết, muốn để đám người này cũng nếm thử khuất nhục tư vị, muốn để tất cả thế gia nữ nhân đều làm cho cái, tiếp đó lôi kéo thế gia các nam nhân đi đấu chó. Những ý niệm này chợt lóe lên, nhưng không người nào dám biểu hiện ra ngoài. Lúc này trong tu luyện mật thất, Tô Điểm hai tay bàn tay mở ra. Hình thái tựa như 10 ngón tay ưu nhã hư ôm lấy màu vàng thủy tinh cầu. Thủy tinh cầu nâng giữa không trung, màu xanh trắng ma diễm tử giữa chậm rãi chảy ra. Theo Tô Điểm bàn tay hướng nàng trong thân thể mà đi. Nếu là phòng tu luyện có những người khác, liền sẽ phát hiện góc bên trong đã trải qua xếp 3 cái khoảng không màu vàng thủy tinh cầu. Nói một cách khác, Tô Điểm đã trải qua hấp thu 3 đám không diệt ma hỏa. Đây là thứ 4 đám. Nàng quanh thân khí lưu mô phỏng là thành một vũng nước, nhưng cái này nước lại càng thâm trầm, thâm thúy. Nàng mỗi một lần ngón tay kích thích, đều sẽ trong không khí hình thành sâu không thấy đáy vòng xoáy. Vòng xoáy phân phật, lại quy về mặt ngoài yên lặng. Sẽ nổi sóng từ trước đến nay chỉ có nước cạn. Sẽ ồn ào từ trước đến nay đều là phù bọn. Làm. Viên thứ 4 màu vàng thủy tinh cầu từ khoảng không rơi xuống, phát ra thanh âm thanh thúy. Trong thủy tinh cầu hỏa diễm đã bị hút khoảng không, mà toàn bộ quả cầu hiện ra một loại sợi tóc kích thước ra bị nẻ hoa văn, hiển nhiên là không cách nào lại tiến hành lần thứ 2 hỏa trùng rót chứa. Tô Điểm tiện tay vung lên, vô thanh vô tức tầm đó, khí tức như biển sâu sóng ngầm cường đại hải lưu, trong nháy mắt đem 4 quả màu vàng thủy tinh cầu hủy diệt thành bụi. Nàng đứng lên, cao gầy, vũ mị. Ngọn núi có quyền chuyển, ra như đống tuyết. Hai con ngươi không dẫn người gian khí tức, thời gian vạn cổ lúc trước chảy xuôi. Tiểu khu có lấy thuộc về 19 tuổi nguyên khí, nhất cử nhất động lại tràn đầy kinh khủng nổ tung cảm giác. Liên như là một cái khô quắc khí cầu, bất thình lình bị xông vào tức giận, mà dần dần khôi phục nguyên bản bành trướng. Tô Điểm nhìn một chút hai tay, bóng ánh lạnh trắng, không dính bụi bặm, nắm động tầm đó, mơ hồ có 5 màu rồng quấn quanh. Rốt cuộc bắt đầu khôi phục nàng nói một mình một câu, bất thình lình từ không gian chữa vật rút ra một phương ca dô tập dề, vây ở eo nhỏ gian, mang theo ý cười từ lẩm bẩm nói, người hầu đều không có. Ăn cơm thế mà muốn tự mình động thủ. Chính mình bao nhiêu năm không có chính mình làm qua thức ăn. Bên nàng đầu nghĩ nghĩ, thực sự không nhớ nổi, hy vọng còn không quên A dù sao sau này thế nhưng là thường phải nấu cơm, cũng không thể để hắn làm A. Hắn cũng không giống cái có thể làm cơm bộ dạng. Tô Điểm đi ra mật thất, đi vào liếu không đung đưa phòng bếp, từ không gian chữ vật bên trong cầm ra một khối phong tồn hơn 3.000 năm thịt rồng đoạn. Không biết là bực nào giữ tươi thủ pháp. Rồng chỗ đức tử còn chạy xuôi màu vàng long huyết. Thịt rồng mật độ cực lớn, con ngón búng ra lại như bắn tại một khối dày thật sắt thép bên trên. Tiếng vọng, ngán, nhẹ, lại nặng. Tất cả những thứ này đều tựa như tại biểu thị con rồng này khi còn sống tuyệt không phải hời hợt hạng người. Thịt của nó nhất định rất khó dừng a. Thế là, Tô Điểm mở ra, cầm ra một cái đồng dạng màu vàng lớn đao, trên sống đao bơi lên một cái huyền như long cốt của sống, mà hiện ra cái này đao cực kỳ bá khí. Quả nhiên, cắt thịt rồng còn là cần đồ long ma đao. Nàng nhẹ giọng ngâm nga, dùng đồ long ma cán đao thịt rồng đoạn nhi thái mỏng, tiếp theo cắt thành thịt sợi, phóng tới trong chén bắt đầu ướp gia vị. Về sau lại bắt đầu chảo nóng, cắt một chút cái khác phối liệu. Nhiều lần, một nồi ớt xanh thịt sợi ra nổi. Thừa dịp nấu đồ ăn thời điểm, Tô Điểm lại cầm đồ long ma đao tức mấy cái quả táo, thái mỏng bày bàn. Bởi vì, loại này ma đao không hề dính máu đặc tính, cho nên không cần kiêng kỵ ăn mặn làm hoa quả áp đặt, ăn có thể hay không tiêu chảy vấn đề. Trong phòng bếp, Tô gia lão tổ hưởng thụ lấy cái này thú vị thời gian. Trong đầu suy tư sau này 9.000 năm bố cục. Không. Hẳn là 5.500 năm bố cục, bởi vì còn lại 3.500 năm là thuần túy, bóng tối giết chóc thời kỳ. Phòng bếp bên ngoài. Trang viên Tân Xuân, ao liếu rủ xuống thao, phi yến cơm nước. Bọn cá thỉnh thoảng nhảy ra mặt nước. Hàng ngàn vạn hoa đều dựng dục mới sinh cơ. Nhưng mà, toàn bộ trang viên lại trống rỗng, bọn người hầu đều cơ hồ đi hết. Trang viên trước cửa. Đường Lam Đường Hồng cũng lại không mặc lấy xấu hổ quần áo, lúc này cái này một đôi hoa tỷ muội đang nhìn xem ra tới đưa tiễn chủ nhân trước, phong Nam Bắc. Hạ Cực nói, đi thôi, đi về nhà của mình đi. Đường Lam nhìn lên trước mặt thiếu niên, đột nhiên hỏi, thế ra vì sao lại đột nhiên thả chúng ta tự do? Có phải hay không ngại? Hạ Cực cười nói, ta nào có năng lượng lớn như vậy? Đường Lam ánh mắt phức tạp, còn muốn nói nữa. Hạ Cực nói, ngươi sợ không phải đến hội chứng sở tộc khổng A. Đường Lam trừng lớn mắt, chết chó nhi sở. Đây là ý tứ gì? Hạ Cực nói, đơn giản tới nói sao, liền là người bị hại thích hãm hại người. Ta để ngươi làm nô, ngươi còn cảm kích ta. Có so ngươi càng ngu xuẩn sao? Đường Lam nói, không phải như vậy, ngài cùng người khác không giống. Đi thôi, nhớ tới đi một tầng dẫn xong công pháp và thần tùy đan. Đường Lam bất thình lình xông lên trước, chặt chẽ ôm một cái Hạ Cực, cảm ơn. Đường Hồng cũng theo sát lấy ôm một hồi Hạ Cực. Hai người lưu luyến không rời bên trên bay liễn. Long tượng quân đang khiêng túi hành lý to lớn phục để lên bay liễn, mà Đường Hồng đang bay liễn bên trên chỉ trỏ hô hào, thỉnh thoảng lại còn chửi một câu ngốc đầu gỗ, nhanh lên một chút. Long Tượng Quân chẳng qua là ngu ngơ ứng với, một bộ bị ăn chắc bộ dáng. Đợi cho túi hành lý phục toàn bộ bên trên bay liễn, Long Tượng Quân mới nửa quỳ đến Hạ Cực trước mặt, túi đầu, còn chưa đem lời nói ra miệng. Hạ Cực đã trải qua mở miệng, có tự do, liền thật tốt quý trọng đi, có cảm tình, cũng không cần phụ lòng. Chủ nhân, ta vốn nên theo ở ngài bên người, vì ngài quên mình phục vụ. Hạ Cực cười nói, đây không phải là ngươi không có lựa chọn nhà, hiện tại có, liền quên đi. Long Tượng Quân ở nhân gian lúc, từng là thiên bảng thứ nhất, còn từng trấn áp giang hồ 15 năm, hiển nhiên có chính mình ngạo khí, bây giờ nắm giữ khôi phục cơ hội tự do, chỗ nào có thể cự tuyệt bực này dụ hoặc. Chỉ có điều, hắn đột nhiên cảm giác được chính mình mắc nợ trước mặt thiếu niên. Hạ Cực vỗ vỗ bờ vai của hắn, đi thôi, đến nhân gian nếu là gặp phải, nhớ mời ta một bình rượu đục liền có thể. Long Tượng Quân như chuông đồng hai mắt lập tức đỏ, hắn nặng nề cúi đầu, trầm giọng nói, cảm ơn. Hạ Cực đang muốn quay người. Quan Tuẩn đã trải qua cóng lấy thép tinh đao đi tới. Phía sau hắn theo lấy Quan Thuần. Quan Thuần cúi đầu, hai tay chơi lấy váy áo, không nhìn tới Hạ Cực. Phong huynh đệ, lần này chuyến đi, đối ta huynh muội thật sự là một cơn ác ngộng, nếu không phải ngươi trượng nghĩa tương trợ, ta huynh muội thực sự không thông báo rơi vào hạng gì hạ chẳng. Hạ Cực nhìn xem khả năng này là chính mình đường đệ cùng đường muội hai người, cũng không có nói thêm cái gì, cười nói, có cơ hội, mời ta uống rượu. Quan Tuẩn hào phóng lấy ôm quyền nói, nhất định. Quan Thuần ánh mắt phức tạp nhìn xem hắn, mềm dẻo kêu lên, Phong đại ca, ngươi muốn không cùng chúng ta cùng đi đi. Quan Tuẩn quăng đầu nhìn mình em gái, trách cứ, Tiểu Thuần, ngươi loạn nói cái gì đó. Tiếp đó, hắn lôi kéo Quan Thuần rời đi, cũng tới bay liễn. Bị thế gia chộp tới nô buộc một khi nắm giữ lựa chọn cơ hội, hiển nhiên ai đều sẽ không lưu lại, cho nên, người đi nhà trống, dài không du du, thẳng đến cái cuối cùng nô buộc cũng đi. Nạp đại xa hoa trong trang viên chỉ còn lại có hai người. Hạ Cực đấy lòng tràn đầy ma huyễn cảm giác. Không phải nói cách mạng đều phải đổ máu sao. Chẳng qua là một người. Một câu. Liền cải biến hết thảy. Đây mới thực là một tay nhưng che trời, một lời là thiên mệnh, mấu chốt là, người này căn bản không quan tâm những này, nàng không có cảm thấy hy sinh cái gì. Những người này sống cũng tốt, chết cũng tốt, vui vẻ cũng tốt, thống khổ cũng tốt, nàng đều không có để ý. Bởi vì, nàng cùng tất cả mọi người vốn là hai cái thế giới tồn tại. Mà nàng, chính đang xào rau, nấu cơm. Hạ Cực ngồi tại trong trang viên bên hồ, nắm lấy nhánh cây trên mặt đất tiện tay viết. Nô Tuần Thần Lữ, Thái Thượng Điện, Vĩnh Sinh Các. Lại viết. Tầng 22 cảnh giới. Lại viết. 12 tiểu kiếp, hạo kiếp, hư cướp. Xem ra chính mình quá khứ thấy, bất quá là cái này vô tận thế giới một góc của băng sơn, bây giờ mới ngồi vào càng lớn bàn cờ trước. Nhỏ Cực, tới dùng cơm. Nơi xa chuyển đến Tô Điểm âm thanh. Hạ Cực đáy lòng như cũ duy trì lấy không cách nào biến mất ma huyễn cảm giác. Ngồi vào bên cạnh bàn, cùng Tô Điểm ngồi đối diện. Trên bàn bày bình bình không có gì lạ, ớt xanh thịt sợi, cà chua xào trứng, một cái cá hấp, cộng thêm một bản thịt kho tàu. Hắn ăn xong một bữa cơm, chỉ cảm thấy chân khí trong cơ thể tăng lên điên cuồng, da thịt xương cốt lực lượng cũng tại tăng cường. Không cần hỏi. Bực này bình bình không có gì lạ, đồ ăn thường ngày nhất định là dùng không biết nguyên liệu nấu ăn chế tác mà thành. Tô Điểm ăn rất ít. Cái này cùng nàng ở nhân gian tướng ăn hoàn toàn khác biệt. Có thể là chán ăn a. Ăn xong, trong mâm còn dư không ít, Tô Điểm liền dùng cái lồng che đậy lên, chuẩn bị buổi tối lại ăn, tiếp đó nắm lấy cái chén không chạy vào phòng bếp. Một hồi, trong phòng bếp lại truyền tới hào hào tiếng nước. Còn có trà sát đũa âm thanh. Hiển nhiên, Tô gia lão tổ tại rửa nồi rửa chén. Hạ Cực chết lặng nhìn xem phong cảnh phía xa. Hắn là thật không có tưởng tượng qua cái này trùng tình cảnh. Nằm mơ đều không có. Nhưng mà, hiện thực lại so mộng cảnh càng kỳ quái hơn. Có lẽ, đây chính là trường sinh loại thị giác ca. Sau bữa ăn, thừa dịp Tô gia lão tổ tại rửa chén thời điểm. Hắn lục ra cái kia bản phong tỏa bản thân khí tức càng công pháp cao cấp. Lật ra tờ thứ nhất. Chỉ gặp viết phu dấu thuyền tại khe, dấu núi tại trạch, gọi là cố rồi. Nhưng mà nửa đêm mạnh mẽ người âm chi mà đi, dấu người không biết. Dấu nhỏ rất có thích hợp, vẫn còn chỗ chạy trốn. Trợ từ. Dùng ở đầu câu dấu thiên hạ khắp thiên hạ mà không thể chỗ chạy trốn, là hàng vật lớn tỉnh. Lại là một bản đạo gia tuyệt học. Xem ra Tô Điểm vốn liếng thật sự là phong phú. Hạ Cực lật hết. Mi tâm nguyên thần bên trong lập tức hiện ra một viên màu đỏ kỹ năng ngọc. Nam hoa sáu trộm, dấu trời tại ruộng tầng thứ 9. Nơi này ruộng, là trái tim ý tứ. Trời, đời chỉ vô tận lực lượng. Hắn trực tiếp sử dụng. Màu đỏ kỹ năng ngọc vỡ vụn, chạy khắp toàn thân. Hắn rất nhanh minh bạch kỹ năng này tác dụng. Thứ nhất, tại chính mình trái tim bên trong mở ra một phương kỳ dị thế giới, sau đó đem lực lượng của mình lấy tùy ý tỷ lệ thu nhập trong đó, mà không ngoài lộ vẻ. Thứ hai, bởi vì trái tim nhận được trên phạm vi lớn tăng cường, cho nên cùng trái tim liên kết tất cả thân thể cũng sẽ ở thường ngày bên trong mạnh lên, lục phủ ngũ tạng, xương cốt cơ bắp đều là như thế, dù là chính mình nằm, chỉ cần trái tim còn tại nhảy, liền sẽ mạnh lên. Từ hai điểm này tới nói, mặc dù không là công kích tính kỹ năng, nhưng xác thực hiếm có thần kỹ, không thẹn màu đỏ kỹ năng ngọc. Hắn cũng không có trực tiếp đem đen hoàng đế lực lượng thu lại, tốc độ tăng lên quá nhanh sẽ bại lộ chính mình trung cực gát chủ bài. Lúc này, xa xa trong tầng mây bất thình lình xuất hiện 9 đạo bóng đen. Tới gần về sau, mới nhìn thấy là 9 dao bay liễn. Xa hoa bay liễn rơi vào trang viên. Trưởng công chúa đi xuống, nhìn một cái trống rông trang viên, tiếp đó bất động thanh sắc đi vào. Hạ Cực nghiêng đầu liếc qua tắm xong nồi bát, lại tại nấu cơm sau món điểm tâm ngọt lao tổ, tiếp đó nhẹ giọng đứng dậy, hướng về trưởng công chúa nghênh đón, nhưng cảm giác làm sao lại như vậy trách đâu. An Dung Dung hiển nhiên đối hết thể hoàn toàn không biết gì cả, hoặc là nói toàn bộ Tô gia chân chính biết rõ Tô Điểm thân phận cũng là gia chủ cùng gia chủ phu nhân hai người mà thôi. Nàng trực tiếp truyền âm nói, gia tộc chưa bao giờ tóc qua dạng này gia tộc lệnh, hơn nữa không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, mặc dù kết quả cũng là ta trông mong đợi, nhưng rất cổ quái. Bởi vì dạng này gia tộc lệnh, tất cả mọi người không có khả năng đồng ý, gia chủ cũng không có lực lượng như vậy có thể đè xuống đi, chỉ có một cái khả năng. Nàng nhẹ nhàng nhổ ra cái kia làm cho người kính nể vô cùng tên, lão tổ. Không chờ Hạ Cực nói chuyện, nàng tiếp tục nói, lão tổ vì sao muốn tuyên bố dạng này gia tộc hiến? Ta nghĩ mãi mà không rõ. Hạ Cực hỏi, Tô Du đâu? An Dung Dung nói, ta giúp hắn chụp lấy băng đế trang viên 5 đuôi về sau, hắn liền mang theo 5 đuôi đóng cửa không ra, lại chưa thấy qua. Bất thình lình, nàng phát hiện cái gì, Nam Bắc, ở trong đó chuyện phức tạp, nhưng ta cùng hắn không có thứ gì phát sinh, cũng không tồn tại bất luận cái gì giao dịch bên ngoài cảm tình. Hạ Cực nhắc nhở, lần này gia tộc khiến không phải nhằm vào tất cả nô bộc A. Nam đuôi cũng làm bao quát ở trong đó A. An Dung Dung thần sắc giật giật, nàng bất thình lình hiểu ý. Tô Du nếu là ngược gây án, không thả Nam đuôi, như vậy thì là trái với gia tộc lệnh, cũng chính là trái với lao tổ ý chí. Đây là nàng bãi thoát trói buộc cơ hội. Tuy có minh ước, nhưng trong minh ước cũng không nói có thể bao che trái với gia tộc khiến đại sự như vậy. An Dung Dung nói, ta đi xử lý. Hạ Cực đưa nàng đến trước cửa lúc, Tô Điểm vừa vặn nâng đĩa trái cây ra tới, nàng nhìn xem An Dung Dung, ngọt ngào kêu lên, gì lớn, ăn chút trái cây. Trưởng công chúa nhìn xem nàng, lộ ra chức nghiệp mỉm cười mê người, nhỏ ngọt càng đẹp ra, thật là một cái tiểu mỹ nhân. Tô Điểm điềm nhiên hỏi, cảm ơn gì lớn. Hạ Cực. Chương 171, phản bội chạy trốn. An Dung Dung đi tới Tô Du vị trí trang viên. Trong vườn đã không người. An Dung Dung ở trong đó dạo chơi đi, nhìn thấy một vị lưu thủ trung niên nha hoàn chính đang quét lấy nơi, nha hoàn này sợ là quen thuộc thế gia sinh hoạt mà không nguyện ý rời đi. Nha hoàn nhìn người tới, vội vàng quỳ xuống, gặp qua trưởng công chúa. An Dung Dung hỏi, công tử nhà ngươi đâu? Nha hoàn nói, công tử một mực tại bế quan, phân phó ai cũng không thể quấy rầy. An Dung Dung lại hỏi, đoạn trước thời gian, công tử nhà ngươi mang về một vị mỹ mạo cô nương kia đâu? Nha hoàn nói, cô nương kia cùng công tử cùng một chỗ tại mật thất. An Dung Dung thần sắc giật giật, nàng cũng không có tùy tiện tiến lên, mà là trực tiếp đem tin tức truyền đưa cho gia chủ, chỉ coi là trong lúc vô tình nói lộ ra ngoài. Gia chủ rất muốn mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng nghĩ tới lao tổ cái kia nói 102 uy nghiêm, suy nghĩ thêm đến Tô Du thân phận, còn là chính mình mang theo chính mình người hầu cùng long, đi hướng Tô Du mây bên trên trang viên. An Dung Dung hiển nhiên theo ở một bên. Rất nhanh, hai người cầm đầu một đám người đã trải qua đứng ở phòng tu luyện trước. Gia chủ đuổi những người khác, chỉ làm cho Cuồng Long đi xem một chút. Cánh cửa là một khối lớn khối sắt lớn, trầm trọng vô cùng. Cơ quan ở trong phòng, cho nên chỉ có thể từ trong mở ra. Cuồng Long đưa lỗ tai quá khứ, nhắm mắt lắng nghe, bất thình lình hướng về phía gia chủ lắc đầu, bên trong không có người. Không có người. An Dung Dung lại gọi tới nha hoàn. Nha hoàn kia hoàn toàn ngây ngẩn cả người, vội vàng quỳ xuống đất hô hào, đại nhân, ta thật không có nhìn công tử ra tới qua. Gia chủ đối Cuồng Long liếc mắt ra hiệu. Cuồng Long lập tức minh bạch, một tiếng hét lên, quanh thân khí lưu khuấy động, tay trái một cái bạch long pháp tướng, tay phải một cái hắc long pháp tướng, song trọng pháp tướng xoay tròn cùng một chỗ, phá vỡ không khí, gào thét lên hung hăng đụng vào cái kia lớn trên cửa sắt. Oeng! Thiết diện bên trên nổ lên một ánh lửa, lực lượng cường đại đã trải qua trên cửa mặc vào cái lỗ thủng. Mật thất bên trong đèn áp tường nhao nhao bị chấn địa sáng lên, soi trong đó sáng sủa. Quả nhiên không có mờ ai. mà ở trên bàn sách lại trưng bày một trang giấy. Cùng Long đưa tay khẽ hấp, cái kia giấy chính là nhẹ nhàng nhập ở trong tay. Hắn quay người hai tay phụng cấp gia chủ. Gia chủ vừa nhìn, chỉ gặp trên thư viết ngày xuân phong cảnh vừa vặn, du thừa hứng mà đi, nguyên nhân không từ mà biệt. Ký tên ngày tháng là hôm qua. Chữ viết cũng đã làm. Gia chủ ngón tay ma ma, hừ lạnh nói, mới vừa đi. Hắn xoay người nói, Cùng Long, theo ta đi một tầng mở miệng. Tháng Khanh, ngươi cùng ta đồng thời. Đúng. Hai khung dao long bay liễn nhập không. Hơn một canh giờ sau, gia chủ xuất hiện tại một tầng lối đi ra. Phòng thủ Tô gia con cháu vội vàng tới. Gia chủ hỏi, có hay không người Tô gia rời đi? Cái kia con em nói, Tô Du công tử mang theo một cái mỹ mạo nữ tử mới vừa đi. Nữ tử kia ta nhận ra, là trước kia băng đế trang viên ngũ cô nương. Gia chủ thần sắc lạnh lạnh. Hắn nhìn một cái An Dung Dung, Tháng Khanh, ngươi cùng Cuồng Long dẫn hắn đi trở về. Ta muốn hỏi rõ ràng, hắn vì sao muốn trốn? Đúng. An Dung Dung bây giờ là 11 cảnh, mà Cuồng Long càng là Tô gia lão nhân. Hắn không cách nào thời gian dài rời đi Tô gia, nhưng chỉ là hành trình ngắn chấp hành nhiệm vụ vẫn là có thể. Hai bóng người bay bắn ra gia tộc mở miệng. Gia chủ đi qua đi lại, thần sắc thật không tốt. Đây đã là phản bội chạy trốn. Chẳng qua là, Tô Du làm vì người trong tộc người, tại sao muốn phản bội chạy trốn? Một lát sau, bất thình lình có một cái hoa phục nam tử vội vã từ xa chạy tới, đến gia chủ trước mặt như cũ thở hừng hực, bụng lớn hơi hơi phong phú. Gia chủ nhìn hắn một cái, Tô Tóc, để ngươi bình thường luyện nhiều võ, ngươi không luyện, như thế nào chạy mấy bước liền thở thành như thế? Cái kia hoa phục nam tử nói, gia chủ, ta cảm thấy có chuyện không thích hợp, cho nên mới lại hướng ngài xác nhận ở dưới. Chuyện gì? Ngay khi mới vừa, Tô Du cầm đóng dấu chủng tộc Trương thủ dụ, từ chân bảo khố lấy đi không diệt ma hỏa hỏa trùng. Ta lúc ấy không có chú ý, liền cho hắn, nhưng càng nghĩ càng không đúng, liền đến hỏi một chút ngài. Gia chủ nói, thủ dụ cho ta nhìn. Cái kia hoa phục nam tử vội vàng lấy ra ngoài, hai tay đưa hiện lên quá khứ. Gia chủ tiếp nhận nhìn một chút, bất thình lình sắc mặt thay đổi mấy lần, tức giận quát, đồ hôn trướng. Ngón này dụ hiển nhiên không phải hắn cho, coi là trong gia tộc không biết cái nào tầng trên mơ mơ hồ hồ vì hắn đóng một tờ chống thủ dụ. Gia tộc tộc trương, bình thường đều là chính mình bảo quản, nhưng bốn vương cấp độ cũng có cơ hội có thể chạm đến. Tâm hắn đáng chết. Gia chủ quét qua cái kia hoa phục nam tử. Cái kia hoa phục nam tử đã sợ đến quỳ xuống, toàn thân run rẩy, lãnh hãn trực lưu. Gia chủ, ta không biết, ta thật không biết rằng. Gia chủ minh bạch, trước mắt loại này ngu xuẩn chắc chắn sẽ không rõ ràng, càng không có can đảm đi phối hợp, mà ngu xuẩn như vậy Tô gia rất nhiều. Hắn nhắm mắt nói, Tô Tóc, ngươi đi xuống đi. Ai? Hoa phục nam tử giật mình một trợ tướng tiếng, tiếp đó vội vàng chạy đi. Gia chủ ánh mắt híp híp, có lẽ lao tổ chính là nhìn đến gia tộc bên trong phế vật quá nhiều, cho nên mới tuyên bố như thế gia tộc khiến a. Dù sao, trong đại kiếp, đại tranh chi thế, là cường giả thế giới. Tô gia có lẽ cần phải như vậy cải biến. An giật 3.000 năm, như không muốn bị thời kỳ đào thải, vậy thì phải đổi cái cách sống. Hắn đi qua đi lại, chẳng biết tại sao, đáy lòng có loại cảm giác bất an. Trong lúc đó, không ít nô bộc chính đang rời đi, nhìn thấy gia chủ ở đây, đều là giật mình chỉ hô gặp qua đại nhân. Gia chủ đáy lòng suy nghĩ một chút lao tổ phân phó, thế là mỉm cười nói, các vị sau này thật tốt sinh hoạt đi. Vâng vâng vâng. Bọn nô bộc chợt hai mắt bị bịt kín miếng vải đen, từ Tô gia con cháu mang bọn hắn ra ngoài, đưa xa, để tránh vị trí bại lộ. Gia chủ đợi đến hoàng hôn thời gian. Linh thảo bích không nớt. Tà dương đỏ như máu. Bất thình lình. Tô gia cửa ra vào một cơn chấn động. Hai đạo nhuốm máu bóng người bay vụt mà vào. Chính là An Dung Dung cùng Cuồng Long. An Dung Dung thương thế nhẹ hơn, hai tay có mấy đạo vết máu, xương sườn xuống bị xé nứt một cái nhỏ khe, 11 cảnh cường đại sức khôi phục tại đè xuống vết thương, nhưng vết thương nhưng lại bị một cỗ kỳ dị lực lượng bài xích lấy mà không cách nào khép lại. Cuồng Long thì là trái hốc mắt bị móc ra cái huyết động, bụng dưới bị đánh xuyên ra một cái đỏ lỗ thủng, mắt phải mở to, cái này còn có thể sống được quả thực là kỳ tích, hắn đang bị An Dung Dung bắt tay nửa cong lấy. Nếu không có thể hay không về tới vẫn là nói chuyện. Gia chủ vừa nhìn liền hiểu một nửa. Hắn gấp vội vàng lấy ra màu vàng bình đan dược, từ bên trong cầm một viên nhét vào Cuồng Long trong miệng. Cuồng Long nuốt xuống, lại chợt lại phun ra một ngụm máu lớn, liền đan dược đều phun ra ngoài. Hắn trừng lớn mắt phải, bờ môi nhu động. Gia chủ nói, đừng nói chuyện. Cuồng Long nói, Tô Tô Du phản bội khụ khụ á á á. Hắn bất thình lình thống khổ giống kêu lên, bọt máu mang theo phun ra. Gia chủ gấp vội vươn tay dán tại trên người hắn, vì hắn truyền thâu chân khí, nhưng mà cái này một truyền, gia chủ thần sắc mới hoàn toàn trầm xuống. Cuồng long trong cơ thể đã trải qua không có nhiều hoàn chỉnh bộ phận. Mà hắn tại cái kia một tiếng giống về sau, cũng đã tại trong thống khổ chết đi, có lẽ hắn đuổi trở về chỉ là vì chính miệng truyền lại ra tin tức này. Gia chủ lộ ra mấy phần bi thương vẻ, thần sắc trên mặt hùng, thay đổi mấy lần, mới nói, ngươi an tâm đi đi, nên báo thủ sẽ không ít. Để gia tộc tử đệ gánh lấy cuồng long nhập quan tài về sau. Hắn mới hỏi An Dung Dung, Tô Du là cũng đột phá 11 cảnh sao. An Dung Dung gật gật đầu, hắn đột phá. Cái gì pháp thân? Quỷ hồ rồng. Cáo rồng. Gia chủ bất thình lình minh bạch, hắn hừ lạnh một tiếng, khó trách muốn chạy trốn, hắn lại từ Ngô gia học thứ quỷ này, lại còn dùng thứ này tới đối phó ta người Tô gia. Tháng Khanh, người này rất nguy hiểm, sau này ngươi không cần đi tra hắn. An Dung Dung không có tiếp tục hỏi, mà là nhàn nhạt ứng tiếng đúng. Gia chủ đứng tại chỗ, nhìn trên mặt đất còn chưa biến mất máu tươi, thần sắc vô cùng lạnh lùng. Giết hại tộc nhân chính là tối kỵ, huống chi Cuồng Long theo hắn cầu nhiều năm. Tô Điểm cùng Hạ Cực ngồi đối diện tại giữa hồ tiểu đỉnh. Ngoài đỉnh, ánh trăng đã lên. Vừa vặn che đậy mới trà sương ngủ. Tô Điểm bưng lấy trà nóng uống một hớp, nói, thứ 11 cảnh giới pháp thân cảnh, lại phân 10 cái cảnh giới nhỏ, những này cảnh giới nhỏ liền là ngươi cần muốn đạt tới mục tiêu. Ba tướng đến đỉnh phong, hỏa trùng máu nóng hóa pháp thân, đây là thứ nhất sơ hiện cảnh. Có người về sau, chính là thiên truy bách luyện ra pháp thân tích xúc năng lượng khiếu huyệt, đây là thứ hai pháp khiếu cảnh. Bất đồng pháp thân, pháp khiếu số lượng cũng là bất đồng, nhưng tiến độ tự hiểu. Pháp khiếu hình thành, chính là liền khiếu thành pháp mạch một tầng, mạch có 8 tầng, mỗi một tầng nối liền đều cần tại máu và lửa bên trong gian khổ lịch luyện, quá trình dài đằng đẵng. Về sau, chính là thứ 3 pháp thân một mạch cảnh, cứ thế mà suy ra đến thứ 10 pháp thân 8 mạch cảnh. Hạ Cực nói, vậy chúng ta kỳ thật bất quá là tại thứ nhất sơ hiện cảnh. Tô Điểm cổ quái nhìn hắn một cái, ta là, ngươi không phải. Vì sao? Đen Hoàng đế từ trước đến nay đều là hỏa cấp hắc ngọc triệu, không thích hợp cảnh giới quy tắc, nói một cách khác, ngươi bây giờ mạnh cỡ nào, 500 năm sau còn là mạnh cỡ nào. Cho nên, hỏa kiếp sau kỳ, nói không chừng có người có thể đánh giết Đen Hoàng đế. Hạ Cực. Tô Điểm nói, ngươi không phải còn có một cái Phật môn pháp thân A. Luyện cái kia. Tốt nhất luyện càng mạnh càng tốt, bởi vì ngươi chỉ có như thế một cơ hội. Cái này lại là có ý gì? Hạ Cực cảm thấy mình thành cái học sinh. Tô Điểm nói, nếu như ngươi có thể sống đến cái kế tiếp 1.200.000 năm, chờ đến lần tiếp theo hỏa kiếp, liền sẽ phát hiện ngươi có thể cực nhanh khôi phục lực lượng, nhưng lực lượng ngươi hạn mức cao nhất đã trải qua bị hạn chế chết rồi. Nói một cách khác, ngươi chỉ có thể trở nên cùng bên trên một cái kỷ nguyên mạnh như nhau, về sau lại muốn tiến bộ, là bước đi liên tục khó khăn. Ta hiện tại chính là như vậy. Hạ Cực suy nghĩ một chút, nữ nhân trước mắt có thể từ qua kỷ nguyên sống sót, cái này đã trải qua đã chứng minh nàng là qua kỷ nguyên thực lực tổng hợp mạnh nhất 9 người một trong. Hắn cũng đại khái hiểu là có ý gì. Cái này tựa như là cấp 99 người chơi trở lại cấp 30, nhưng về sau mỗi một lần thăng cấp mang tới thuộc tính tăng lên, chỉ có thể cùng trước đó đồng dạng. Đen Hoàng đế loại này, là thuộc về là đi ra phó bản vực sâu bột hết thể thuộc tính đều đã thiết lập tốt, biến không được, các người chơi hiện tại đánh không lại, nhưng về sau liền có thể chiến thắng. Tô Điểm nói, hiện tại chúng ta muốn làm chỉ có 3 chuyện. Thứ nhất, chúng ta thường giải nhiệt cướp vùng đất tìm hỏa chủng, giết hỏa yêu, ta khôi phục thực lực, ngươi vô hạn tăng cao thực lực. Thứ hai, lợi dụng ưu thế của chúng ta, bồi dưỡng ra càng lúc càng lớn, tuyệt đối trung thành với gia tộc của chúng ta thế lực, thậm chí hậu duệ của chúng ta, hy vọng bọn họ có thể tại 5.500 năm sau xuất hiện mấy vị cường giả chân chính. Thứ ba, lặng lẽ suy yếu cái khác thế gia, nhưng tuyệt không thể để bọn hắn thấy rõ tính toán của chúng ta, cùng ngươi Đen Hoàng đế thân thể, nếu không chúng ta thật sẽ chết. Hai người đang nói chuyện thời điểm, nơi xa vang lên bay liễn rơi xuống đất âm thanh. Tô Điểm nói, nàng lại tới tìm ngươi. Hẳn là Tô Du chuyện. Tô Điểm hiển nhiên không có hứng thú, xoay người đi phòng bếp, cầm đồ long đao gọt trái táo. Hạ Cực mới nhìn đến An Dung Dung, liền ngửi thấy mùi máu tươi. Mặc dù An Dung Dung đổi một thân bộ đồ mới, nhưng như cũ đi không hết hương vị kia. An Dung Dung liếc qua giữa hồ tiểu đỉnh, nhẹ nhàng thở dài nói, ngươi cùng nàng ở chung. Hạ Cực nói, trong đó cố sự rất phức tạp. An Dung Dung cười cười, nói tránh đi, Tô Du phản bội chạy trốn, ta cùng Cuồng Long truy hắn, bị sát hại Cuồng Long, đã thương ta. Bất quá vừa vặn, ta cũng tự do. Ngươi, nàng con mắt nhìn trong phòng bếp sáng ánh đèn, còn có bóng người xinh xắn kia, trong thần sắc lóe qua một chút tạm đạm. Ta đi. Hạ Cực ở phía sau kêu lên, uy. An Dung Dung lập tức dừng bước lại. Hạ Cực nói, chớ đi có được hay không? An Dung Dung đáy lòng có chút vui vẻ, nhưng lại hừ một tiếng hỏi, lưu lại làm gì vậy? Nói xong, nàng liền yên tĩnh nhìn xem Hạ Cực. Hạ Cực nói, còn nhớ rõ ngươi tại sa mạc bên trên hỏi ta câu nói kia sao? Nhớ tới. Ta hiện tại đáp ứng ngươi. An Dung Dung hư suy nghĩ nhìn một chút trong phòng bếp chạy tới chạy lui bóng hình xinh đẹp, nói, cái kia muốn chờ 500 năm sau đâu. Hạ Cực tổng không có biện pháp nói cho nàng ta hiện tại là đen thân là hoàng đế, tiêu tính muốn cùng ngươi tốt cũng không tốt đẹp được, vì vậy nói, mạnh lên đi. Không cần ngươi nói. An Dung Dung còn là bước lên bay liễn rời đi. Tô Điểm bưng trái táo gọt xong đi ra, ngồi tại Hạ Cực đối diện. Hạ Cực nói, Tô Du phản bội chạy trốn, ngươi biết không? Tô Điểm lắc đầu. Hạ Cực kỳ quái mà nhìn xem nàng. Tô Điểm nói, không có người toàn trí toàn năng, lại cảnh giới cao cũng không được, ăn quả táo đi. Ngày kế tiếp, Nô Gia lối vào. Một đạo khoác lên đấu đồng màu đen thân ảnh xuất hiện. Nô Gia con cháu đang muốn chặn lại, cái kia đấu đồng lại chính mình lấy xuống mũ đùm, lộ ra một treo lấy mỉm cười khuôn mặt, mặt kia ửng đỏ, phan mà thấu trắng, như đào lý xuân sắc, tràn đầy kỳ dị ấm áp cùng tà ý. Người nhà họ Ngô nhận ra người, Tô Du, sao ngươi lại tới đây? Tô Du từ ống tay háo móc ra một phong thư, đặt ở Ngô Gia một tầng phiến đá bên trên, mời hai vị sư đệ quay hiện lên cho Ngô Gia gia chủ. Không tiến vào ngồi một chút sao? Còn có chuyện quan trọng cáo tử. Tô Du đang muốn quay người rời đi, phía sau hắn bất thình lình truyền đến khanh khách tiếng cười. Chợt, là phong thư xé ra âm thanh. Ngay sau đó, một cái có chút khàn giọng nữ tử âm thanh truyền đến, khoan hay đi. Tô Du nói, nô tứ công chúa muốn ngăn ta. Không lạc lạc lạc lạc. Tóc trắng nữ người lùn chậm rãi đi đến hắn bên người, vỗ vỗ bắp đuổi của hắn, đã từ Tô Gia làm phản rồi, vậy liền gia nhập ta Ngô Gia đi. Ngược lại ngươi cũng ở nơi đây sinh hoạt rất nhiều năm. Tô Du nói, ta cần nô buộc, ta cần phải cường đại nữ nô buộc, Tô Gia điên rồi, không cho phép xem mạng người như cỏ rác, không cho phép đặt mua chợ đen, ta nhận không thu được. Tóc trắng nữ người lùn khàn giọng nói, Nô Gia có thể, tới đi, chúng ta cần ngươi. Gia chủ cũng sẽ tán thành quyết đoán của ta. Tô Du híp mắt nghĩ nghĩ, ngươi chờ ta chốc lát, sau đó liền ra ngoài về sau, khiêng một cái phong tao tận xương nữ nhân một lần nữa đi trở về. Nữ nhân kéo lấy 5 cái lông xù cái đuôi, chính là 5 đuôi, chỉ có điều nàng lúc này lại hiện ra một loại sắp bị hút khô cảm giác. Tóc trắng nữ người lùn chỉ nhìn lướt qua, lại khanh khách nở nụ cười, rất mạnh rất không tệ Lô Đỉnh, nhưng ngươi còn cần càng nhiều. Tô Du khỏe môi nhếch lên, hắn tìm tới nhà mới. Chương 172, thanh toán xong. Hạ Cực ngồi tại trong đỉnh, dựa vào chạm khắc gỗ lấy bản rồng bức tranh trụ. Trong tay nắm lấy khắc đao, đang cẩn thận, chuyên chú khắc lấy chẳng hạn. Vừa nhưng đã bị Tô Điểm phát hiện, như vậy hiển nhiên có thể quang minh chính đại đi tiến hành điều khắc. Đúng dịp chính là, Tô Điểm ngồi đối diện hắn, cũng tại khắc vẽ, nhưng nàng khắc vẽ chính là lệnh bài. Hạ Cực điêu khắc lúc mệt mỏi, sẽ ngẩng đầu nhìn vừa nhìn bốn phía phong cảnh, quăng đến lệnh bài kia lúc, đáy lòng của hắn lại có rất nhiều chuyện minh bạch. Tại Hoàng Cung lúc, hắn từng dùng qua 800 tử sĩ lệnh bài. Huyền thiết chất địa, bắt đầu lạnh bước, khắc vẽ cẩn thận. Lại về sau, hắn lại gặp 8.000 tử sĩ lệnh bài. Không phải vàng không phải sắt, bắt đầu chấm hơn, khắc vẽ như lân, mơ hồ đi phân biệt, có thể phát hiện mỗi một mảnh lân chính là một người, lân có 8.000, tử sĩ cũng có 8.000. Bây giờ, hắn rốt cuộc minh bạch những pháp khí này nơi phát ra. Tô Điểm lung lay lệnh bài, muốn hay không? Cấp cao nhất. Hạ Cực lắc đầu. Tô Điểm nói, được rồi, ta biết ngươi tạm thời vẫn là không thể nào tiếp thu được trường sinh loại tầm nhìn, ta cũng không miễn cưỡng, ta chờ ngươi. Chờ đến ngươi nguyện ý cùng ta cùng sinh sôi hậu duệ mới thôi. Nếu như ngươi không biết rằng như thế nào định vị chúng ta quan hệ, vậy coi như làm giao dịch à, chờ giới trao đổi, lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Quá khứ ta thiếu nợ ngươi, sẽ trả, được không? Cảm ơn. Hạ Cực biết rõ trước mặt lão tổ là làm rất lớn nhượng bộ. Tô Điểm nói, nhỏ Cực, ta nhất định phải nhắc nhở lần nữa ngươi. Nếu có cái khác thượng cổ lúc sau sống sót tồn tại, biết rõ ngươi phong Nam Bắc liền là đen hoàng đế. Như vậy, chỗ có tồn tại liền sẽ đều biết. Đến lúc đó, toàn bộ Tô Gia, bao quát người ta, thậm chí hết thể cùng chúng ta có liên quan người, đều sẽ tao ngộ chân chính tai họa ngập đầu. Thượng cổ sống sót 9 người bên trong, ta thực lực tổng hợp xếp tại thứ 6-7, không phía trước liệt. Mà ta cùng thần giao phong, chú trọng hơn bố cục, mà không phải mặt đối mặt, nếu không thực lực tổng hợp còn muốn lùi lại. Hạ Cực nhàn nhạt nói, ta minh bạch. Tô Điểm thấp giọng nói, bất luận kẻ nào đều không thể nói cho. Vô luận ngươi thừa nhận còn là không thừa nhận, phải chăng còn cần lại đi dò xét, ta và ngươi đã trải qua buộc chung một chỗ. Lúc cần thiết, ta sẽ an bài ngươi thần vũ vương thân phận hoàn toàn tử vong. Hạ Cực bình tĩnh nói, ta sẽ phán đoán. Tô Điểm từ không gian chữa vật bên trong lấy ra một khối quanh quẩn lấy 5 màu chi quang lệnh bài ném ra ngoài, tặng cho ngươi. Hạ Cực nhìn một cái, cường đại nhạy cảm tinh thần lực có thể cảm nhận được lệnh bài này huyền bí. Thế là, hắn yên lặng cầm ra một chuỗi 3.000 thế giới ném ra ngoài, hắn cần một tháng mới có thể làm ra một chuỗi 3.000 thế giới, rất hiển nhiên pháp khí này cùng trước mặt lệnh bài còn chưa chờ giá trị. Thế là, hắn lại cầm ra một chuỗi ném ra ngoài. 2 đổi 1. Hạ cực, cái này chàng hạt có thể hóa thành trưởng thượng Phật quốc, lồng gần ngàn trượng vùng đất, diệt hết thể tội nghiệt. Tô điểm, hoa, nhỏ cực thật lợi hại. Hạ cực, tô điểm, 5 màu thần lệnh, tử sĩ lệnh bài xưa di cao nhất kết tác, có thể chứa đựng 5 vị tồn tại, cần từ trong hư vô ngắt lấy kỳ vật, 3.000 năm trước ta hái đến qua 3 phần. Nhưng trọng điểm ở chỗ, cái này 5 vị, bất luận là so với ngươi còn mạnh hơn còn là so ngươi yếu, chỉ cần tại rõ ràng biết rõ này vật tác dụng tình huống dưới, cùng ngươi đơn ý nhất trí, liền sẽ cường hành bị kéo vào cái này 5 màu thần lệnh bên trong, trở thành bộ hạ của ngươi. Một khi vào 5 màu thần lệnh, thiên phú sẽ vượt qua tăng lên trên diện rộng. Thứ hai, ngươi mà chết, bọn hắn cũng sẽ chết. Ngươi như sống sót, dù là quá ngàn năm và năm, bọn hắn thi cốt đều đã tìm không được, ngươi còn có thể giúp bọn hắn sống lại, để bọn hắn tái nhập nhân gian. Hạ cực ngẩn người, pháp khí này có thể nói là trung cực tầng thứ, quả thực liền là bút. Tô điểm tiếp nhận 2 chuỗi 3.000 thế giới chẳng hạn, chủ động nói, thanh toán xong. Hạ cực lấy ra 5 màu lệnh bài, nhìn nàng một cái, chất liệu không tốt, về sau tìm được tốt, ta lại bù ngươi một chuỗi. Tô điểm, tốt. Hạ cực cái này mới nói, thanh toán xong. Bất thình lình, hắn nói, ta có thể hay không đem ngươi hút vào lệnh bài. Tô điểm nở nụ cười, chống cằm vũ mị mà nhìn xem hắn, ngươi muốn làm sao hút, ta đều không có ý kiến. Hạ cực lập tức cảm thấy mình bị đùa giỡn, hiểu rõ không thú vị. Tô điểm không định buông tha hắn, ta nguyện ý bị nhỏ cực hút vào 5 màu thần lệnh. Phía sau 5 chữ, nàng thả nhẹ âm thanh, thế nhưng là không có bất kỳ biến hóa nào. Nàng lúc này mới nói bổ sung, cùng cầm 5 màu thần lệnh, liền không có tác dụng. Hạ cực nói, vậy ngươi vì cái gì không nghĩ biện pháp đem ta hút vào thần lệnh, mà muốn như thế đối ta? Tô điểm bất thình lình nở nụ cười, nằm ở ngọc trên bàn đá thân thể hướng trước ủi qua 3-8 tuyến, mới ngửa đầu nói, ngươi cảm thấy, ta sống lâu như vậy, thiếu nô bộc à. Ta 5 màu thần lệnh bên trong cường đại tồn tại cũng không ít. Trên vạn năm, ta liền không có gặp phải một cái loại người như ngươi, mấu chốt nhất là, ngươi lại cùng ta huyết mạch đồng nguyên, ta không nỡ lòng đến. Thông tục điểm nói, ta cần một cái đạo lữ. Gặp phải ngươi, là ta kỳ ngộ, ngươi gặp phải ta, không phải là không. Hạ cực giật mình nói, a ngươi rốt cuộc thừa nhận, nguyên lai ngươi không chỉ 19 tuổi. Tô điểm. Hạ cực cười ha ha, tiếp đó túi đầu tiếp tục điều khắc chẳng hạn. Tô điểm nói, nhỏ cực, ta và ngươi nói. Hạ cực, đừng nói nữa, bà lão. Tô điểm. Nàng cũng không có nổi giận, nhàn nhạt nói, chờ ngươi sống qua mấy trăm năm, liền sẽ không như thế nói ta, mấy trăm năm, rất nhanh. Hạ cực túi đầu chuyên chú vào khắc đao, lại không nghe nàng nói chuyện. Thật lâu, chợt nhớ tới cái gì, ngẩng đầu hỏi, bà lão, ngươi nói, chàng hạt dùng làm bằng vật liệu gì tốt nhất? Tô điểm, ngươi có muốn hay không chán ghét như vậy? Ta tại thượng cổ đều là nổi tiếng đại mỹ nhân, lôi âm tự hòa thượng cũng không dám mắt nhìn thẳng ta, sợ chọc tâm ma, động tình thổ, loạn tu hành. Hạ cực, biết rõ, bà lão. Tô điểm. A3. Tại cái này người miền núi lập thổ bạt chuột cao năng giống to bên trong, hạ cực mới thoáng tìm về điểm niềm vui thú, hắn vẫn là hắn, từ chưa từng thay đổi, có lẽ hắn chẳng qua là cần yên lặng một chút mà thôi. Ngày kế tiếp, thế gia cùng thế gia ở giữa không gian đường đi bị khởi động. Người nhà họ Ngô đi ra. Ngay sau đó, thần gia người, người nhà họ Lữ, còn có người Chu gia, đều đi ra. Tô gia con cháu vội vàng đi bẩm báo gia chủ. Gia chủ chính mình không đi. Phái một vị thiên vương đi tiếp đai 4 nhà sứ giả, đầu tiên là lẫn nhau địa vị không ngang nhau, thứ hai là nếu là phát sinh tranh chấp còn tồn liêu không gian, không đến mức một đợt liền chết cứng. 4 nhà sứ giả bị đón vào 2 tầng, nhìn xem dâng trả lại là mấy cái tư sắc bình thường nữ nhân, 4 nhà đều là nhìn nhau mà cười lạnh. Nhiều lần, mùa đông vương xuất hiện ở chủ tọa, song phương trực tiếp cắt vào chủ đề. Thần gia có người nói, các ngươi Tô gia vì cái gì bất thình lình thả đi tất cả nô bộc. Còn ban bố cái gì không cho phép xem mạng người như cỏ rác gia tộc hiến. Phàm người là người sao? Phải không? Mùa đông vương mỉm cười nói, hiền chất từ đâu nghe tới nhà của ta tộc hiến. Thần gia có người nói, nhiều như vậy nô buộc vào nhân gian, ta thế gia tồn tại đều nhanh không phải bí mật, ta nào biết được gia tộc gì khiến. Hắn vừa dứt lời, người nhà họ Lữ chính là đứng dậy, lễ phép nói, Lữ Bạc gặp qua mùa đông vương. Mùa đông vương gật gật đầu, nhưng cũng không có đem lễ này mạo để ở trong lòng. Người nhà họ Lữ đều là dạng chó hình người gián độc, nếu như bởi vì bọn họ lễ phép liền đối bọn hắn ôm lấy thiện ý, cái kia chính là kẻ ngu. Lữ Bạc hai mắt híp thành một cái tuyến, ôn thanh nói, Thiên Vương, Tô gia như thế nào làm việc vốn không nên chúng ta tới hỏi đến, nhưng việc này huyên náo cũng không nhỏ, mà Tô gia có thể đột nhiên phát ra dạng này ra tộc lệnh, nhất định chuyện gia có nhân. Ta năm thế gia lớn, như thể chân tay, có thể hay không khẩn cầu Thiên Vương báo cho là bực nào nguyên nhân. Nếu là cái này nhân quả xác thực không nhỏ, Lữ Bạc cũng xong trở về để ta Lữ gia cùng nhau làm theo. Hắn bông vải bên trong dấu đao, đồng thời đem vấn đề đẩy đến đúng giờ bên trên, để mùa đông vương liền lừa dối đều không thể tiếp tục lừa dối. Nhưng mà, mùa đông vương cười cười, đại kiếp đến, Tô gia đệ tử lại lười nhác vô cùng, cái này không tốt, cho nên muốn đổi cái cách sống. Người nhà họ Ngô uy nghiêm đáng sợ nói, qua loa lấy lệ người ngoài đừng nói nữa, mùa đông vương, giao cái này đi, chúng ta bốn nhà đều rất hiếu kỳ, 3.000 năm chế độ thay đổi bất thường, các ngươi có còn hay không là thế gia. Mùa đông vương đáy lòng cân nhắc một chút, quyết định còn là theo sát lấy lao tổ bước chân, thế là bất thình lình vô bàn một cái, sửa lại cái gì? Người nói rõ ràng, không phải là thả người a? Ta Tô gia con cháu muốn tích cực hăm hở tiến lên, thì thế nào? E ngại các vị sao? Ta khuyên các vị cũng suy nghĩ thật kỹ, đại kiếp sắp tới, nếu vẫn lấy quá khứ thái độ đi đối mặt tương lai, như thế không tốt. Chu gia mặc dù cùng Tô gia liên minh, nhưng lúc này cũng là nói khẽ, Thiên Vương, đây quả thật là quá đột nhiên. Dù sao cũng phải cho chúng ta một cái giải thích hợp lý. Hắn nặng nề cắn hợp lý hai chữ. Trong sảnh lặng ngắt như tờ. Một lát sau, một vị trời hầu đi vào, cất giọng nói, bốn nhà sứ giả, ta Tô gia qua hai ngày lại phái người chuyên trách đi tới tất cả nhà giải thích. Bốn nhà lẫn nhau nhìn một chút, thế là mới đứng dậy nhau nhau rời đi. Mùa đông vương nhìn một cái ngày đó hầu, trời hầu hướng về hắn gật gật đầu. Tô Điểm nói, cơ hội tới. Chuẩn bị một chút, đi Ngô gia. Sáu đạo tuyệt địa lối vào ngay khi Ngô gia, ngươi mang tốt Tô Lâm Ngọc thêu thủa túi thơm, như thế mới có thể tìm được Tô Lâm Ngọc. Hạ Cực nói, ngươi chuẩn bị giải thích thế nào? Tô Điểm nói, đi nhận sợ. Hạ Cực. Tô Điểm nói, chỉ có cảm thấy mình yếu, hơn nữa thật yếu, như thế tích cực tiến tới cử động mới hợp tình hợp lý. Không được nữa, ta để gia chủ đi tạ tội, lại để cho hắn thỏa hiệp, để hắn hối hận, tiếp theo để hắn khôi phục chế độ, chỉ có điều khôi phục lại là như là nhân gian quý tộc chế, mà không phải chế độ nô lệ. Tiến hành thích hợp pháp lệnh, để tất cả Tô gia con cháu đều phải đem nô bộc làm người nhìn, không thể tùy ý trừng phạt, lại cần cung cấp thù lao. Ta Tô gia bảo địa như thế linh khí dồi dào, bảo vật như thế phong phú, nhập ta Tô gia làm nô tài cũng là thiên hạ đệ nhất đẳng đại cơ duyên, đến lúc đó không người đến a. Hạ Cực nói, là ta nghĩ đơn giản. Tô Điểm nói, không phải ngươi nghĩ đơn giản, mà là ngươi không có tin tưởng ta, cho nên mới vội vã để ta như vậy. Bởi vì trong mắt ngươi, thế ra là địch nhân, ta cũng còn không có tẩy thoát địch nhân hiểm nghi. Để bọn nô buộc đi đến nhân gian, phản đối với chúng ta, không phải chính giữa ngươi ý muốn a? Nhưng ngươi tính sai một điểm, thế ra nguyên nhân bắt nguồn từ ta, nhưng ta không phải là thế ra, ta cũng không có chân chính quan tâm qua. Hạ Cực. Tô Điểm nói, thời gian lâu dài, ngươi liền biết hiểu ta. Ngươi liền sẽ phát hiện, cường giả có thể một tay che trời, cải biến hết thảy thế gian pháp tắc, mà tới được 5.500 năm sau. Cái nào cường giả không thể chỉ tay diệt quốc. Có lẽ ngươi không thích nghe, nhưng ta vẫn còn muốn nói cho ngươi, phàm nhân quốc gia đối với thời điểm đó cường giả, liền là một cái có thể một chân tùy ý dẫm nát tổ kiến. Hạ Cực đột nhiên nói, nhận sợ quá hoan uổng. Tô Điểm ngạc nhiên nói, cũng không phải là ta đi nhận, cũng không phải ngươi đi nhận, biệt khuất cái gì. Hạ Cực. Lúc này, một châu ngồi trong bóng tối, thần bí hành cung tuyên cổ mà tồn. Cái kia thân ảnh mơ hồ một mình ngồi. Ngựa ra sau, chống cằm, đưa lưng về phía thần bí cổ trung. Ngươi sớm như vậy liền xuống tràng, ngươi thật thấy rõ sao? Nhắm chuẩn sao? Ngươi đến cùng phát hiện cái gì cơ hội? Ngươi bây giờ đến cùng là ai? Gia tộc của ngươi làm cho gì mà tóc? Là ai mà tóc? Ai? Thân thể ta cũng trưởng thành không sai biệt lắm, có hay không ta cũng nên hạ chẳng đây? Cái kia thân ảnh mơ hồ suy tư, như là một tòa cổ xưa pho tượng, dần dần hóa thành hai chiều cắt hình, tiếp theo biến mất không thấy gì nữa, nếu như không từng tồn tại. Hai ngày sau, gánh vác lấy nhận sợ sứ mệnh gia chủ, đã trải qua mở ra ra mặt dày hình thức, mang theo một đám gia tộc tử đệ bắt đầu tự mình đi tất cả nhà bái phỏng, Hạ Cực cùng Tô Điểm hiển nhiên cũng ở trong đó. Gia chủ đấy lòng hiển nhiên biết rõ, tứ đại thế gia có thể nhanh như vậy tìm đến, 89 phần 10 cùng phản bội chạy trốn Tô Du có quan hệ, hắn đã để Tô nhà thế lực ở nhân gian bốn phía lục soát Tô Du, nhưng hắn liền sợ Tô Du đã trải qua phản bội vào cái khác thế gia, mà thế gia này hắn dùng đầu ngón chân đều có thể nghĩ ra tới là Ngô gia. Gia chủ mình ngược lại là không có oán hận gì, lão tổ quyết nghị nha, hắn không có khả năng đi oán hận. Đáy lòng của hắn đã trải qua nghĩ tốt lên rất nhiều lời nói. Ngược lại lật qua lật lại, liền là cái kia mấy câu. Ta Tô gia quá yếu, bọn nhỏ đều không giống dạng, nghĩ thay đổi một chút. Đây không phải đại kiếp đến nha, cùng quá khứ không giống với lúc trước. Đúng đúng đúng, ngươi nói đúng, là ta sơ sót. Người khác nói những lời này, có thể sẽ không hữu dụng. Nhưng hắn đường đường Tô gia gia chủ, để xuống tư thái, chính mình bái phỏng giải thích, cái này đã trải qua cho đủ mặt mũi, nói những thứ này nữa nhận sợ, không có cái nào gia hoàn sẽ đi lại tính toán. Gia chủ tính toán thời gian, chạy tới Ngô gia lúc, đã là buổi tối. Đêm xuống hiển nhiên cần muốn sắp xếp chỗ cư trú. Thế là, Tô gia sứ đoàn tại Ngô gia ở lại. Để cho tiện lao tổ hành sự, gia chủ chính mình nghiệm hộ, chuẩn bị khá đầy đủ kế hoạch cùng dự bị kế hoạch, đem một chỗ bí mật nhất trang viên an bài cho hai người, thậm chí còn làm ra nửa đêm mời hai người đi trò chuyện biểu hiện giả dối. Hạ Cực đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ cái kia quỷ khí âm trầm hoàn cảnh. Trăng đỏ lăng không, quang hoa chiếu vào nghìn vạn dặm đại địa bên trên, như thế cho vạn vật rội lên đỏ tươi máu tươi. Không khí hiện ra sên sệt, âm phong thấu xương nhập tủy. Khí hậu thất thường, rõ ràng là đầu mùa xuân, nơi đây vẫn còn có thể thỉnh thoảng lay động chút tuyết nhỏ. Nhưng tinh tế đi xem, những cái kia thỉnh thoảng tuyết, mà là lạnh buốt trắng bệnh cho tàn. Trên mặt đất không có linh thảo, ngược lại là vỡ vụn xương cốt khắp nơi có thể thấy được. Đây quả thực là u minh vùng đất. Xem ra bất đồng thế gia, quả thực liền là thế giới khác nhau, trên lệch cực lớn. Tô Điểm nhìn xem hắn, Ngô gia cùng tuyệt địa liên minh, cho nên Ngô gia một tầng có thể thông hướng rất nhiều tuyệt địa. Nhưng sáu đạo tuyệt địa là một chỗ cổ tuyệt địa, cái này tuyệt địa không phải Ngô gia liên minh, nhưng Ngô gia cũng có được thông đạo. Sáu đạo tuyệt địa, đến tột cùng là cái gì? Chân chính người chết nơi tụ tập, tất cả người chết đều tụ tập ở chỗ kia. Luân hồi sao? Không luân hồi, bởi vì còn chưa tới luân hồi thời điểm, mà một khi đến, toàn bộ thế giới sẽ nên tới một lần kinh khủng bộc phát. Hạ Cực trầm mặt xuống. Tô Điểm kéo một phát tay của hắn, đi nhanh, trước khi trời sáng chúng ta muốn trở về. Chương 173, sống lại. Chúng ta Tô gia cũng liền thông tiểu thế giới sao? Có, yêu vực, nhưng phần lớn đều là cổ vực, những này cổ vực tùy tiện là không thể tiến vào. Vì cái gì? Hạ Cực bạn học tiếp tục đặt câu hỏi, lấy mở rộng thế giới quan. Tô Điểm nói, trở về rồi hay nói, chuyên tâm gấp rút lên đường, chúng ta thời gian không nhiều. Nói xong, Tô Điểm liền lạc mất một cái long hành thiên lý cho Hạ Cực, liền là loại kia lóe lên một cái trốn xa ngàn dặm pháp khí. Nhưng, kỳ thật nàng không nói, Hạ Cực cũng đại khái hiểu. Phàm là hoàn toàn phong bế, cùng bên ngoài ngăn cách, đồng thời cũng trải qua hạo kiếp khu vực, tổng sẽ xuất hiện không cách nào dự báo đồ vật. Nếu là đem kiếp trước địa tinh cầm đến so sánh, cũng có thể miễn cưỡng phù hợp. Cô độc tồn tại ở trong vũ trụ, cùng bên ngoài ngăn cách, trải qua các loại thiên tai, tiếp đó sinh ra người sinh ra các loại vũ khí đáng sợ, hơn nữa chắc chắn tiếp tục sinh ra. Liên hỏi ngươi nếu là một cái không gian đại ma đạo sư, bất thình lình nghĩ đi không có nhưng thao túng nguyên tố địa tinh nhìn xem, tiếp đó một mình hướng địa tinh bay đi, bất thình lình một cái vực ngoại vụ nổ hạt nhân, hoặc là một cái diệt tinh pháo liền đến. Ngươi vội vàng muốn chống cự, nhưng mà lại chỉ có thể tụ tập nguyên tố vi lượng, phát ra một cái đại hỏa cầu thuật. Cái này nguy hiểm hay không? Tô Điểm đối Ngô gia thật sự là rất sâu. Mà Ngô gia một tầng cũng xác thực rất lớn. Hai người tránh thoát khỏi rất nhiều cạm bẫy. Lại xảo diệu tránh đi rất nhiều Ngô gia dò xét đệ tử, cùng một chút cùng Ngô gia đệ tử cùng tồn tại quái dị tồn tại. Hai người càng đi càng lệnh, thiên đến cực tây một chỗ không người màu đen hẻm núi, mới dừng lại. Mà lúc này, Long Hành Thiên Ly đã trải qua tính toán dùng 40 mấy khối. Tô Điểm nổ nước bọt nói, vốn liếng đều tiêu hao không ít. Hạ Cực đương nhiên sẽ không quả thật, ai biết nàng cất bao nhiêu loại này duy nhất một lần không gian di chuyển hệ pháp khí. Hắn nhìn lên trước mặt cái này màu đen hẻm núi. Cái này hẻm núi, dùng chân đều có thể nhìn ra không bình thường. Trong đó là hoàn toàn bất động. Không có một chút điểm âm thanh, không có một chút điểm vận động dấu hiệu. Hết thảy cảnh sắc đều là đen trắng. Như thế nào đi vào? Tô Điểm từ trong ngực mở ra, cầm ra hai cái khảm ngũ sắc thạch túi thơm, tiếp đó lạc mất một khối cho Hạ Cực. Hạ Cực tiếp nhận, chỉ cảm thấy dị hương sông và muối. Tô Điểm nói, bên trong là chế tốt bảy thơm 12 tinh, có thể hộ thân, đi thôi. Nàng mới đi một bước, đông nhiên lại ngừng lại, xuyên qua cái này hẻm núi đã đến sáu đạo tuyệt địa, đến tuyệt địa, ngươi liền lấy ra Tô Lâm Ngọc thêu thủa túi thơm, một mực chộp vào tay phải, dơ cao lên không thể để xuống. Tuyệt địa bên trong thời gian cùng phía ngoài không giống, tốc độ chạy cực chậm, cho nên không cần phải lo lắng vấn đề thời gian. Nàng đông nhiên dừng lại, khuôn mặt nghiêm túc lấy tiếp tục nói, nhưng là tuyệt địa bên trong có 4 mẫu cấm kỵ. Thứ nhất, tránh né người chết, không thể tiến hành bất luận cái gì đụng vào, người chết da thịt có một tầng màng đen, người sống không thể chạm đến. Thứ hai, trong đó ảo giác rất nhiều, ngươi vĩnh viễn nhớ tới ta tại ngươi trái một bên, không quản tình huống như thế nào, không thể công kích ta, cũng tuyệt đối không thể lấy buông tay. Thứ ba, bên trong rất dễ lạc đường, bảy thơm có thể vì dẫn, có thơm tức là thật, vạn nhất chúng ta thất lạc, ngươi theo thơm mà đến, tuyệt đối không nên chạy loạn. Thứ bốn, không có thể nói chuyện. Hạ Cực gật gật đầu. Hai người lúc này mới đi vào hẻm núi. Hạ Cực chỉ cảm thấy xuyên qua một tầng màng nước, trong hạp cốc màu sắc trở nên tiên diễm lên, mà hẻm núi bên ngoài khi đến con đường tắt thì biến thành đen trắng. Tô Điểm bước chân cực chậm cực nhẹ, nhưng tốc độ lại cực nhanh, mỗi một bước đạp xuống đều tại ngoài trăm trượng. Hạ Cực cũng là như thế, hắn thỉnh thoảng nhìn xem bốn phía, xa xa ngọn núi khe hở hiện ra tia chớp màu đen bộ dáng, rõ ràng chính là không gian khe hở, nhưng khe hở không gian lại không có hút đi những ngày núi, nhưng cũng là đủ quỷ dị. Sau gần nửa canh giờ, hai người xuất hiện ở hẻm núi phần cuối. Tô Điểm nhìn hắn một cái, khẽ gật đầu, ra hiệu đến, tiếp đó Tô Điểm đưa tay phải ra, kéo một phát Hạ Cực, chính là bước vào trong đó. Phúc! Như thế xuyên qua tầng thứ hai màng nước, sau lưng hẻm núi biến mất, trước mặt là một mảnh thế giới màu xám. Hạ Cực xa xa nhìn ra xa, chỉ gặp màu đen dãy núi chập trùng, như từng tôn to lớn hung quỷ nằm dạp xuống, khủng bố điện đường phân biệt chấn áp. Lớn âm lãnh, mơ hồ có thể liền gặp được tĩnh mịch chảy xuôi, không phát ra nửa điểm âm thanh đục hoàng hà lưu. Dòng sông hai bên là đỏ như máu lại tiên diễm hoa, hoa không phong nhi động, hiện ra một loại thê lương cảm giác. Nơi này hắn tới qua, là địa phủ mặt nạ truyền thừa lúc dẫn hắn tới. Nhưng mà, khi đó, nơi này rất vắng vẻ, mà không giống bây giờ, như vậy chen chúc. Nhìn một cái, đục hoàng hà lưu hai bên là đen nghìn nghịt đám người, những người này đang lung tung không có mục đích tại hành tẩu. Tựa hồ là ít đi chỉ dẫn, những người này không biết hướng phương nào đi, nhưng lại tựa hồ là mất đi ký ức, mà không biết mình là ai. Càng bởi vì nơi này không khí vấn đề, cái này vô số người đều thành khoảng trường động lên hồn bơi. Vì sao trước khi đến không có? Rất dễ lý giải. Địa phủ mặt nạ dẫn hắn nhìn chính là huyễn cảnh. Mà lúc này, lại là chân chính sáu đạo tuyệt địa. Tô Điểm kéo hắn một cái tay, hai người đi tới hoàng tuyền một bên, ở ngoại vi đi, cẩn thận tránh né hồn bơi. Hạ Cực dơ cao lên túi thơm, nhưng mà nơi đây hồn bơi quả thực có mấy ngàn ức, căn bản không có khả năng tìm được. Hắn đi một hồi, đột nhiên cảm giác được hơi khác thường. Hắn chỉ cảm thấy tay trái của mình bàn tay đích truyền tới từng trận âm hàn thô ráp cảm giác. Hắn nghiêng đầu, Tô Điểm đang mới vừa nhìn trò kỹ hắn. Nhưng Tô Điểm là lạ, khỏe môi đẻ lấy một loại giống như cười mà không phải cười quỷ dị biểu lộ. Lại đi vài bước, Hạ Cực cảm thấy tay trái của mình xuất hiện một loại ăn mòn cảm giác. Đồng thời một cỗ chôn mấy trăm năm tử thi bất thình lình đào được vị sông và muối. Hắn lại nghiêng đầu. Lại vừa nhìn. Tay trái mình dắt chỗ nào còn là Tô Điểm. Đây rõ ràng là cái đang cười gần nhìn xem chính mình ác quỷ. Trắng bệnh khuôn mặt, con mắt liên lụy. Tóc dài như cỏ khô. Ngũ quan giống đều dính ở trên mặt đồng dạng. Tóc, lông mày, lông mi, con ngươi, mũi, tai, miệng đang từ từ chạy xuôi xuống. Âm phong thấu xương. Lại phối hợp nơi đây cái này sợ hãi bầu không khí. Đổi lại ai, đều sẽ dọa đến hoặc là đầu kêu ra tiếng, hoặc là vội vàng buông tay, tiếp đó một quyền đánh tới. Hạ Cực cũng là nhìn một cái, sau đó tiếp tục dắt cái này ác quỷ đi về phía trước. Hắn có thể cảm thấy mình tay phải túi thơm bên trên bất thình lình sinh ra một cỗ hấp lực. Cái kia lực tại chỉ dẫn lấy hắn chậm rãi hướng một phương hướng nào đó mà đi. Bất thình lình. Một tiếng kinh hô từ bên phải mà đến. Là Tô Điểm âm thanh. Thanh âm kia hiện ra giật mình mà kinh hoàng. Nhỏ Cực, ngươi như thế nào chạy loạn? Hạ Cực nghiêng đầu nhìn một chút, chỉ thấy được chẳng biết lúc nào, Tô Điểm thế mà đứng ở chính mình bên phải phía trước, khiếp sợ mà khủng bố mà nhìn mình bên trái. Không, ngươi không thể cùng với nàng đi, nàng là... Đúng lúc này, Hạ Cực cảm thấy mình bị lôi kéo chạy. Hạ Cực mi tâm lóe ra một ngọn đèn sáng. Nhiên đăng thiền, phá hết thể dối trá, quả nhiên loại kỹ năng này mặc dù không có trực tiếp lực công kích, nhưng ở chỗ này vẫn rất có hiệu quả. Hắn liền yên tĩnh nhìn phía xa cái kia gầm thét tác hồn. Thật sự là vụng về diễn kỹ. Ta chỉ cấp một phút. Hắn một bên né tránh như thủy triều, từng đợt đập mà đến người chết, một bên yên lặng nổ nước bọt. Thật không nghĩ tới một ngày kia, ta còn có thể dắt một cái ác quỷ tay, tại hoàng tuyền bên cạnh bỏ trốn. Cái kia cỗ từ nơi sâu xa hấp lực mang theo hắn, tiếp tục hướng bên trong. Tiếp đó, hai người đi đến một cây cầu một bên. Tay trái lực lượng còn tại lôi kéo hắn tiếp tục hướng trước. Nhưng Hạ Cực hít hà, bất thình lình ngửi được một cỗ kỳ hương từ bên phải mà đến. Thơm là bảy thơm hỗn hợp mà thành, đàn mục hoắc giảm nặng nhũ nghỉ ngơi, bảy loại hương vị hỗn tạp còn thật là tốt phân biệt. Hắn mi tâm đèn sáng một hồi lấp lóe. Tiếp đó, hắn nhìn thấy Tô Điểm đứng tại chính mình phía bên phải, chính đang đối với mình ngáy mắt, tựa hồ để cho mình tranh thủ thời gian buông tay, tiếp đó chạy nhanh. Hạ Cực lắc đầu, tiếp tục mở ra. Nhiên đăng thiền biểu hiện bên trong. Vẫn là Tô Điểm. Một cô biến hóa kỳ lạ cảm giác dâng lên. Hạ Cực đi phía trái lại nhìn, nhiên đăng thiền bên trong, cái này vẫn là ác quỷ. Mà cái này ác quỷ đang lấy một loại sợ mình không đi lực lượng, gắt gao lôi kéo chính mình, hướng cầu một bên khác mà đi. Hạ Cực. Cấm kỵ đầu thứ 2 cùng điều thứ 3 xung đột. Đầu thứ 2 để cho mình không muốn buông tay, điều thứ 3 nói là 7 thơm vị trí là làm người thật. Hiện tại là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ mình trên đường không cẩn thận buông lỏng tay ra? Dù sao nơi này quỷ triều mãnh liệt như vậy, hồn bơi nhiều, chính mình tại tránh né lúc không cẩn thận buông lỏng tay cũng rất bình thường. Làm sao bây giờ? Như thế nào phá cục? Hạ Cực thần sắc giật giật, bất thình lình hít sâu một hơi. Đầu người hất lên. Miệng ngậm ra một chi phán quán bút. Tiếp đó lấy răng cắn cái này phán quán bút, bắt đầu vẽ lên bùa chú. Bực này kỳ dị tao thao tác, hiển nhiên để ác quỷ cùng Tô Điểm đều kinh đến. Hạ Cực cũng là ngựa chết xem như ngựa sống y lìa. Nhiều lần, hắn vẽ ra một đạo khu quỷ phù. Mánh gật đầu một cái. Khu quỷ phù liền bắn về phía dưới chân âm lãnh đại địa. Tiếp đó, Tô Điểm chạy hướng về phía Hạ Cực, chợt nửa quỳ tại Hạ Cực trước mặt. Hạ Cực hơi suy tư, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Tô Điểm ngửa mặt lên trời hô to, ta chính là cái bà lão. Hạ Cực tay trái ác quỷ khiếp sợ, lộ ra một bộ quỷ thấy ngươi biểu lộ. Hạ Cực không chút nghĩ ngợi, lôi kéo tay trái ác quỷ tay trực tiếp chạy qua cầu. Cầu kia sợ sẽ là cầu Nại Hà, nhưng mà mạnh bà không tại, luân hồi đài cũng không vận chuyển, tích xúc không biết bao nhiêu vong hồn, một mảnh đen kịt, căn bản không nhìn thấy cái đầu. Hai người dọc theo hoàng tuyển, đi 10 ngày 10 đêm. Xem qua màu xám thôn xóm, thành trấn. Xem qua vô số hồn bơi. Xem qua cái này người chết vùng đất các loại biến hóa kỳ lạ. Hai người từ đầu đến cuối dắt tay. Rốt cuộc, một đạo quỷ ảnh từ đằng xa mà đến, cái kia quỷ ảnh túi thấp đầu, tóc xóa. Nhưng Hạ Cực bên người ác quỷ đột nhiên một phát bắt được nàng, đồng thời hô lên nhập 6 đạo tuyệt địa đến nay tiếng thứ nhất, Tô Lâm Ngọc. Tên, trực tiếp để cái kia quỷ ảnh sững sờ đứng vững. Tựa hồ rất nhiều ký ức tại một lần nữa rót vào trong cơ thể nàng. Thật lâu, nàng mở mắt ra, trong mắt vẫn cứ mở mịt. Tô Điểm vô một cái nhanh nàng, bắt đầu tại chỗ trở về. Hết thể vẫn tính thuận lợi. Ba người yên tĩnh đi 10 ngày 10 đêm. Tiếp đó xuyên qua một tầng giới mảng, về tới màu đen hẻm núi, mới đi một hồi, hẻm núi phần cuối truyền đến kinh khủng tiếng ầm ầm. Tô Điểm cũng không nói chuyện, lôi kéo hai người liền chạy. Nhưng mà, cái kia tiếng ầm ầm giống như hào quang. Trong nháy mắt phát ra thê lương réo vang, vang dội hoàn toàn bất động thế giới, để cho người từ linh hồn đến thân thể cũng nhịn không được sợ hãi. Cái kia chỉ riêng xuyên ra giới mảng, hóa thành một cái tràn ngập tử vong hắc thủ. Tinh tế nhìn, cái kia hắc thủ càng là từ vô số vong hồn tạo thành, mỗi một cái vong hồn đều gắt gao nhắm hai mắt như thế bị khe hở bên trên, miệng khủng bố mở lớn, phát ra hoảng sợ mà sợ hãi gầm rú. Cái này bàn tay có mấy trăm trượng lớn, trên đó cũng không biết có bao nhiêu oan hồn tại thét lên. Mà mỗi một cái thét lên mở ra miệng, giống như là bàn tay tâm lỗ chân lông đồng dạng. Một chương co rụt lại. Cái này hắc thủ hướng về ba người đánh tới, hiển nhiên là không muốn để cho người chết trở về. Tích chứa trong đó lực lượng mặc dù chịu thế giới áp chế, mà chẳng qua là 11 cảnh, thậm chí còn chưa từng gồm cả Tô Điểm nói tới thân mạch, nhưng tích chứa trong đó lấy nồng đậm tử vong lực lượng này cùng tử phù như là ra một mạch, nhưng lại hoàn toàn không phải tử phù có thể so sánh. Bất luận hạng gì vật sống, chỉ cần bị cái này một nắm, liền là nắm vào tử vong. Hạ Cực phúc đến thì lòng cũng sáng ra, một cái vung ra Tô Điểm cùng Tô Lâm Ngọc. Tay trái vượt lên, nâng sinh tử bạc. Tay phải từ trong hư không cầm ra phán quan bút. Thân hình bằng hư mà đứng. Tựa như Diêm La hàng thế. Trong nháy mắt, kỳ dị đạo vận từ quanh người hắn tản ra, tựa như trong nháy mắt căng ra vô hình chi khí, từ xuống mà lên, chĩa vào hắc thủ. Nhưng mà hắc thủ đột nhiên nắm chặt, là muốn bóp nát cái này viên bi. Hạ Cực nhìn xem sinh tử bạc, thần sắc bình tĩnh, ngón cái một nhóm. Phản âm nổi lên bốn phía. Màu vàng Phật chỉ mạnh mẽ đẩy ra sinh tử bạc trang thứ ba. Một sát na này, tựa như có ngàn vạn quỷ hồn tại đồng thời gào thét. Hạ Cực hai mắt đột nhiên mở ra, thân hình về sau, tay phải nắm lấy phán quan bút đột nhiên hướng mặt đất vạch một cái, một đạo đen trắng chi tuyến như vậy mực hướng về mặt đất huy sái mà ra. Âm dương tường. Tường rộng 2 trượng. Đen tường ở đâu, vì âm. Có thể ngăn cản hết thể âm phủ quỷ hồn công kích. Tường trắng ở bên ngoài, vì dương, có thể ngăn cản hết thể dương gian công kích. Mà ngay tại lúc đó, một cái kinh khủng bạch ngọc cốt long móng từ phía sau hắn mà đến, uy áp mạnh mẽ như thi hải tích tụ cự phong từ khoảng không mà rơi, vô thanh vô tức tầm đó, đã trải qua trực tiếp cào vào cái kia từ âm hồn tạo dựng lớn đại hắc thủ. trong nháy mắt tiếp theo. Bành! Một tiếng vang thật lớn. Tới từ tuyệt địa quỷ dị hắc thủ đụng vào đen trên tường, lập tức im. Bành! Tiếng thứ hai tiếng vang. Bạch Ngọc Cốt Long móng trực tiếp xuyên qua tường trắng, tiếp đó ngang tàng bạo ngược đem cái kia quỷ dị hắc thủ cho theo ngã xuống đất. Động tác mau lẹ tầm đó. Hạ Cực đã trải qua phi thân đi xa, rơi vào Tô Điểm cùng Tô Lâm Ngọc bên người. Tô Lâm Ngọc đang chấn động vô cùng mà nhìn xem hai người, nàng còn hoàn toàn không có làm rõ ràng tình trạng, hoặc là nói nàng sống sót trong ấn tượng, liền chưa thấy qua cường đại như vậy lực lượng. Tô Điểm đang chậm rãi thu hồi tay phải của nàng, trong hai con ngươi mang theo xem vạn vật vi sô cầu lạnh lùng. Bành! Bạch Ngọc Cốt Long móng trở lại trong tay nàng, cái kia không có chút nào huyết nhục xương cốt chợt bắt đầu sinh trải qua, da mạch, mọc ra huyết nhục, thẳng đến một lần nữa trở thành một cái trắng hành mềm đoạn nhi un tùn tay ngọc. Hạ Cực nhìn tay của nàng liếc mắt, ngón này lực lượng không phải dương gian. Nếu như bị ngón này sờ một chút, nhưng thật là muốn chết ta. Tô Điểm cũng tò mò nhìn hắn một cái, ngươi còn có tuyệt địa lực lượng. Sớm biết ta không xuất thủ. Hạ Cực ha ha cười cười. Bất thình lình, hắn nụ cười đông lại, bởi vì hắn nhìn thấy Tô Điểm song tóc mai trắng rồi. Hắn thoáng về suy nghĩ một chút, nàng tựa hồ là mới vừa ra 6 đạo tuyệt địa, song tóc mai cũng đã trắng rồi. Như vậy, nàng tại tuyệt địa bên trong tiêu hao thọ nguyên. Là vì tại cái kia vô số hồn bơi bên trong tìm kiếm được Tô Lâm Ngọc. Căn cứ cái này trắng trình độ, sợ là không chỉ 10 năm. Ngươi, không có việc gì. Hạ Cực truyền âm, ta ý là, ngươi bộ thân thể này có thọ nguyên sao? Tô Điểm, ta đều một lần nữa nhập kiếp, hiển nhiên có. Vậy nếu như ngươi bây giờ thân thể thọ nguyên hao hết, còn có thể hay không một lần nữa đổi một bộ thân thể? Ngươi nói xem. Tô Điểm nhìn xem hắn, nhẹ giọng truyền âm nói, thanh toán xong. Thanh toán xong. Tô Điểm nhìn một chút màu đen hẻm núi hai bên ngọn núi, tựa hồ cảm nhận được động tĩnh, từng đạo hình người thạch đốm chính đang dần dần mở rộng, tựa như là từ trong viên đá gian tới phía ngoài bỏ tới. Tô Điểm nói, rời khỏi nơi này trước. Chương 174, người xuyên Việt tám hiệu, thần Vũ Vương trở về. Tô Lâm Ngọc nhìn lên trước mặt một nam một nữ, không biết nên nói cái gì cho phải, nàng nhớ tới không ít khi còn sống chuyện, mà tại Hoàng Tuyền bên cạnh bồi hồi ký ức cũng nhớ tới. Cho nên nàng minh bạch là hai người này đi sâu vào người chết vùng đất, lấy nàng không thể nào hiểu được bí pháp cứu nàng, đưa nàng mang về nhân gian. Nàng vội vàng quy xuống, muốn bái tạ ân tình. Nhưng, một cỗ nhu hòa lực lượng đưa nàng nâng lên. Hạ Cực nhìn lên trước mặt mẹ, lộ ra mỉm cười, hai mắt có chút đỏ. Nhưng hắn bây giờ là phong nam bắc bộ dáng, Tô Lâm Ngọc hiển nhiên không nhận biết hắn, thậm chí không biết rằng hắn là thế lực nào người, chẳng qua là túi đầu luôn miệng nói, cảm ơn tạ ân công. Tô Điểm xoay người, lưu lại không gian. Hạ Cực có nhiều chuyện, nhưng lại nói không nên lời, chẳng qua là từ không gian chữ vật bên trong lấy ra một cái tô ra đấu đồng, ôn nhu nói, mặc vào. Tô Lâm Ngọc vội vàng gật đầu. Nàng cũng không dám khinh thường thiếu niên trước mắt này. Cũng không dám cảm thấy thiếu niên này liền là thoạt nhìn tuổi tác. Mới vừa hắn bằng hư mà đứng, một đạo đen trắng tường liền ngăn lại màu đen bàn tay khổng lồ bộ dạng còn rõ mồn một trước mắt. Đổi lại nàng. Sợ là chẳng qua là cái kia bàn tay khổng lồ uy thế liền sẽ để nàng khí huyết dính nhớp, liền chạy đều chạy không được. Rất nhanh, Tô Lâm Ngọc mặc xong quần áo, nàng nhẹ nhàng hỏi một tiếng, ân công, các ngươi vì cái gì cứu ta? Trên trán còn ẩn giấu một phút cẩn thận, cùng một phút cảnh giác, một phút hiếu kỳ. Hạ Cực nói, cao hứng. Cao hứng. Ân, cao hứng. Tô Lâm Ngọc cũng không nốc, biết rõ người trước mặt không muốn nói, nàng nhẹ giọng hỏi, không biết đến Ngọc có thể vì ân công làm những gì? Hạ Cực, cái gì đều không cần làm. Tô Lâm Ngọc do dự một chút, nói khẽ, cái kia ân công có thể hay không thả ta về Hoàng Đô, ta cái kia hải tử đáng thương còn một người tại Hoàng Cung, cũng không biết rằng hiện tại như thế nào. Hạ Cực nói, thần Vũ Vương bây giờ thế nhưng là ta Tô gia đại địch, nơi nào sẽ đáng thương. Tô Lâm Ngọc trợn tròn mắt, lúng ta lung túng nói, thần Vũ Vương là ai? Hạ Cực, con của ngươi. Tô Lâm Ngọc ngẩn người, chỉ một câu này thôi mà nói, nàng đã hiểu rất nhiều. Ân công các ngươi có thể hay không tính sai. Hài tử của ta từ nhỏ đều không có luyện võ làm sao có thể là cái gì thần Vũ Vương. Như thế nào lại cùng Tô gia là địch. Tô Điểm ho khan hai tiếng, ra hiệu muốn nói chuyện về sau có thời gian, hiện tại nên quay trở về. Hạ Cực nói, nơi này là Ngô gia lãnh địa, chúng ta là lặng lẽ tới. Ngươi nếu là muốn cùng Hạ Cực gặp nhau, thật tốt phối hợp chúng ta. Tô Lâm Ngọc sửng sốt một chút, chợt liên tục gật đầu. Tô Điểm lại lấy ra rất nhiều long hành thiên lý. Giao cho Hạ Cực cùng Tô Lâm Ngọc. Ba người nhanh chóng trở về. Một đường tránh né cả bấy. Trước khi trời sáng rốt cuộc chạy về Ngô gia trang viên. Đợi đến ban ngày, gia chủ đi nhận xong sợ, Tô Lâm Ngọc bởi vì thần cao hình thể cùng Tô Điểm không sai biệt lắm duyên cớ, chính là giả bộ Tô Điểm, tiếp đó tại gia chủ hiểm hộ xuống rời đi Ngô gia. Sau đó, Tô Điểm lại lặng lẽ trở về. Ngày kế tiếp, ba người đã xa xỉ lợi dụng Long Hành Thiên Lý Ngọc Bội, quay trở về Hoàng Đô. Loại này thời điểm then chốt trốn chạy pháp khí, lại bị dùng để gấp rút lên đường, thật sự là xa xỉ vô cùng. Trên đường đi, Hạ Cực cũng đem bây giờ tình thế cùng Tô Lâm Ngọc nói, Tô Lâm Ngọc chẳng qua là ân ân gật đầu, càng không ngừng nói cảm ơn, nhưng nàng lại không chịu nói thêm nửa câu, dù sao mình con trai bây giờ cùng thế gia là cựu địch, nàng vạn nhất tiết lộ bí mật gì hại con trai mình đâu. Mà nghe cho tới bây giờ nữ hoàng là Hạ Tiểu Tô thời điểm, nàng cũng không có biểu tình gì, đi qua một lần tử vong, nàng bây giờ nghĩ chẳng qua là cùng con của mình đoàn tụ. Đi qua phồn hoa đường phố. Bây giờ Hoàng Đô không chỉ có người Trung Nguyên, còn có thật nhiều ngoại vực người, nhưng vô luận người Trung Nguyên còn là ngoại vực người đều vẫn tính hòa bình, bởi vì cái này Hoàng Đô có một vị nhân từ nữ hoàng. Hoàng thành cầu đá đã trải qua ở trước mắt, Tô Lâm Ngọc ánh mắt nhẹ nhàng lướt qua chính mình trái phải một nam một nữ, đáy lòng nhẹ nhàng thở dài. Trên đời không có vô duyên vô cớ tình yêu cùng hận. Hai người này cứu nàng, ôm lấy rất nhiều nguy hiểm, tất nhiên cũng có rất lớn mục đích. Bây giờ Hoàng cung đến, chân tướng phơi bày thời điểm cũng đến. Cho nên, nàng lần nữa hỏi, hai vị đại nhân đối đến Ngọc có ân không biết đến Ngọc có thể vì hai vị đại nhân làm những gì. Tô Điểm không nói lời nào. Hạ Cực nói, đương nhiên là có. Tô Lâm Ngọc âm thanh có chút run rẩy, mời ngài nói. Hạ Cực chỉ sông hộ thành bên cạnh một gốc liêu xanh, ngoan ngoãn đứng ở bên kia đi, chúng ta đi mua mấy cái hoa quả. Mua hoa quả. Khát nước. Hạ Cực xoay người rời đi, Tô Điểm cũng theo sát hắn rời đi. Tô Lâm Ngọc. Những đại nhân vật này thật sự là thân bí, hơn nữa động cơ không rõ, mua hoa quả chẳng lẽ cái gì chính mình nghe không hiểu tiếng lóng. Rời đi về sau, Hạ Cực ném cho Tô Điểm một viên vàng hạt đậu, cười nói, chính ngươi đi mua đi. Tô Điểm cũng không khách khí, tiếp nhận vàng hạt đậu lại ném đi trở về, sau đó nói, ta hồi tộc bên trong củng cố cảnh giới. Cái khác, Tô Điểm một câu đều không nói. Nàng quay người biến mất tại đám người. Hạ Cực nhanh chóng đi trở về trước đó Thái tử Tư Nhân Trạch Viện. Đổi tỉnh táo lại Vũ Vương bộ dáng, tiếp đó cực nhanh đi hướng Hoàng Thành. Tô Lâm Ngọc mới từ âm phủ trở về, mặc dù ăn bổ nguyên đan dược, nhưng thân thể của nàng còn là rất yếu ớt. Lúc này, nàng đang ra vẻ bình tĩnh tại liêu xuống đi qua đi lại. Thẳng đến, nàng trong ánh mắt, cái kia một đạo quen thuộc âm thanh từ bờ sông đi tới. Mẹ con tầm đó huyết thống liên hệ, để nàng trong nháy mắt nhận ra người tới, nhưng nàng lại không dám tin, như thế đang nằm mơ. Thẳng đến Hạ Cực đi đến trước mặt nàng, nhẹ nhàng kêu lên mẹ. Tô Lâm Ngọc như cũ không dám tin. Mẹ! Hạ Cực lại kêu lên. Tô Lâm Ngọc hít mũi một cái, cặp mắt đỏ. Hạ Cực vừa cười kêu lên, mẹ, là ta. Mẹ con ở giữa liên hệ, để Tô Lâm Ngọc kềm nén không được nữa đáy lòng cảm xúc, nước mắt từ hai gò má xoát xoát chạy xuôi xuống. Nàng khóc bổ nhào vào con trai mình trong ngực, tiếp đó dây thanh nghẹn nào, nhanh chóng nói, nhỏ Cực, là hai cái người của Tô ra đem ta từ âm phủ mang theo trở về. Một nam một nữ, còn tại phụ cận. Ngươi ngươi cẩn thận. Ta lo lắng bọn hắn là muốn thừa dịp ngươi tâm thần động khua thời điểm, đánh lén ngươi, ngươi muốn cảnh giác, không thể kích động. Biết rõ, mẹ. Bọn hắn nói ngươi là thần Vũ Vương. Nói ngươi là thế gia đại địch, nói ngươi giết thiên tử báo thù cho ta, nói ngươi tại Phù Ngọc Sơn xưng hùng bắc cảnh, nói ngươi. Hạ Cực yên tĩnh nghe, cũng không nhiều một câu miệng, thẳng đến Tô Lâm Ngọc toàn bộ nói xong, mới như hải tử hai tay lôi kéo Tô Lâm Ngọc tay trái nói, mẹ, chúng ta hồi trong cung đi. Bây giờ tiểu Tô thành nữ hoàng, ngài tại hoàng cung lại cũng không cần đề phòng người nào. Tô Lâm Ngọc thân thể cứng đờ, thần sắc có chút không tốt, nàng nhẹ giọng hỏi, Hạ tiểu Tô, nàng có hay không qua dị thường? Không có. Tô Lâm Ngọc nắm lấy tay của hắn nói, nhỏ Cực, chúng ta đi trước khách sạn đi. Hạ Cực cũng không hỏi vì cái gì, thuận theo nói, tốt, đều nghe ngài. Nhưng ta còn có một chỗ trạch viện, nếu như ngài không muốn vào cùng, chúng ta đi trước trạch viện đi. Tốt ta. Hạ Cực vì nàng trùm lên một tầng đấu đồng, vì nàng mang lên trên mũ đùm, hắn cũng giống vậy lại thêm bọc mũ đùm. Phía sau bất thình lình truyền đến bách quan tan chiều âm thanh. Hạ Cực quay đầu nhìn một cái hoàng cung phương hướng, tiếp đó dắt tay của mẫu thân về tới bí mật phủ đệ, đưa nàng nâng lên giường về sau, chính là tại rất nhiều kỹ năng ngọc bên trong lựa chọn chọn chọn, lấy ra mấy khỏa có quan hệ chủ nghệ kỹ năng ngọc, trong nháy mắt sử dụng, tiếp đó chính mình xuống bếp, lấy đại sư cấp thủ đoạn đã làm nhiều lần nhiệt bù thức ăn ngon bưng đến trong phòng ngủ. Tô Lâm Ngọc từ từ ăn, nàng lúc chết mới 30 không đến, nhưng ở hoàng tuyển biên giới du đãng lâu như vậy, cả người hiện ra một loại yêu ớt cùng trắng xám cảm giác. Nàng lặng lẽ nhìn một cái gương đồng, thần sắc có chút tạm đạm. Hạ Cực nói, sẽ bù lại. Tô Lâm Ngọc gật gật đầu. Đợi nàng ăn không sai biệt lắm, Hạ Cực mới hỏi, Mẹ, tiểu tô nàng thế nào? Tô Lâm Ngọc túi đầu, lúng ta lúng túng nói, nàng là ta nhặt được. Hạ Cực biết rõ mẹ không muốn nhắc lên quan gia chuyện, cũng không muốn lại đi nói chuyện quá khứ, hắn cũng giả bộ như không biết, mà chỉ nói, ta thử qua, tiểu tô máu cùng ta là đồng nguyên. Tô Lâm Ngọc do dự, ngẩng đầu nhìn trước mặt nhà mình con trai, đáy lòng nghĩ nếu như không tin hắn, chính mình còn có thể thư ai đây, tiếp đó mới mở miệng nói, ta nhặt được nàng thời điểm, nàng bọc một tầng đạo bào màu đỏ ngòm, tại băng thiên tuyết địa bên trong hoa hoa khóc lớn, máu là nàng. Ta không biết rằng nghĩ như thế nào, liền dùng máu của mình đi thử một chút, kết quả thế mà có thể cùng nàng dung hợp được, cho nên ta liền mang nàng trở lại, làm con gái nuôi. Ngươi không nên trách mẹ, mẹ lúc ấy không có cách, bởi vì thế ra để mẹ nhất định phải lại sinh một đứa con gái, nhưng mẹ không muốn sinh, kết quả nàng liền xuất hiện. Hạ Cực bày ra nên có khiếp sợ, trầm mặc hồi lâu mới chậm rãi nói, thế nhưng là, mẹ ngươi đối tiểu tô không phải một mực cũng rất tốt sao. Tô Lâm Ngọc nói, ngươi cẩn thận nghĩ một hồi, mẹ nhiều hơn nữa thời điểm, có phải hay không để nàng một người đợi, cho nên mới dưỡng thành nàng thích khóc cùng quái gở tính cách. Hạ Cực do dự một chút nói, mẹ, tiểu tô là cái rất bình thường nữ hài, ta một mực xem nàng như em gái, sau này cũng sẽ một mực như thế. Ngài cũng không nên suy nghĩ nhiều, tiểu tô liền là của ngài con gái, nàng cũng một mực rất muốn ngài, ngài đi về sau, nàng không biết khóc bao nhiêu lần. Chuyện này, ta không nói, ngài không nói, đều nát tại trong bụng, có được hay không? Tô Lâm Ngọc nói, ta. Hạ Cực đột nhiên nói, ngài là tìm được ở đâu vậy đến nàng? Tô Lâm Ngọc hai con ngươi dùng mình, môi mỏng mím chặt, bởi vì cảm xúc khuấy động, mà con ngươi bắt đầu đi tới đi lui động lên, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Ta. Nàng thân sắc có chút mất tự nhiên. Hạ Cực lập tức minh bạch em gái của mình sợ cũng là tồn đang vấn đề, hắn dĩ nhiên muốn biết đáp án, nhưng nhìn xem mẹ lúc này cảm xúc càng ngày càng không ổn định, nào có con trai bức bách mẹ. Thế là, hắn vội vàng nói, mẹ, ngươi đừng suy nghĩ. Tô Lâm Ngọc, thật xin lỗi, nhỏ Cực. Mẹ quên mất rất nhiều chuyện. Hạ Cực biết rõ nàng cố ý không muốn nói, nhưng hắn kỳ thật cũng không muốn biết, hắn chỉ biết là tiểu tô là muội muội của hắn, là mẹ con gái, cái này như vậy đủ rồi, hà tất nhất định phải đi suy cho cùng đâu. Lại đa đặc thù, đơn giản là tuyệt địa, thế ra, Phật đạo nho chính ma yêu. Vô luận là cái gì, lại có thể như thế nào đây? Chính mình còn là ác ngộng triệu đây, em gái có cái đặc thù thân thế lớn bao nhiêu quan hệ sao? Mẹ, ngươi nghỉ ngơi thật tốt một cái, ta mang ngài về hoàng cung, tin tưởng ta. Tô Lâm Ngọc do dự một hồi, nàng yên tĩnh nhìn lên trước mặt thiếu niên, đây là con của nàng, trên thế giới này nàng như là không tin tưởng con mình, còn có thể thư ai đây? Nhưng là, nàng đột nhiên hỏi, nhỏ Cực, làm sao ngươi biết ta tại ngoài hoàng cung dưới cây liễu? Hạ Cực nói, ta cùng người làm bí mật giao dịch, nhưng chuyện này nhất định phải tuyệt đối giữ bí mật. Các loại về hoàng cung, ta cùng tiểu tô sẽ vì ngài tạm thời an bài một cái thân phận giả, hoan ước ngài. Tô Lâm Ngọc chẳng qua là kỳ quái, mang nàng ra tới cái kia hai cái người tô ra quả thực là mạnh đến mức không còn gì để nói, mà về sau mang nàng trốn ra được gia chủ càng là nàng cha ruột. Nàng nhìn mặt mà nói chuyện, phát hiện cha ruột càng là mơ hồ nghe từ lấy cái kia lời của hai người, cái này khiến nàng chỉ cảm thấy sâu không lường được. Con trai có thể cùng loại tầng thứ này người đi làm giao dịch. Tô Lâm Ngọc có chút bận tâm hỏi, nhỏ Cực, ngươi cho bọn hắn cái gì? Hạ Cực thuận miệng bịa chuyện mấy câu hoang ngôn. Tô Lâm Ngọc nghe nghe, chỉ cảm thấy một hồi buồn ngủ đánh tới. Nàng nằm lại trên giường, Hạ Cực ngồi tại bên giường lại kiên nhẫn cùng nàng nói một hồi lâu mà nói, thẳng đến nàng ngủ mới đứng dậy. Hạ Cực nhẹ giọng đóng cửa lại phi về sau. Bất động thanh sắc nhìn phía xa, tựa như tại cảm khái. Tiếp đó, lại làm bộ lơ đãng đi ra bí mật này phủ đệ cửa, hướng hoàng cung phương hướng đi. Lúc này, chính trực buổi chiều, ngày xuân sắc trời đem bóng cây cùng tường bóng nghiêng nghiêng ném rơi xuống mặt đất. Hạ Cực rời đi về sau. Lại qua hồi lâu. Thường kia góc bóng mở vậy mà bắt đầu rung động. Một đạo quỷ ảnh từ bên trong đi ra. Nói đúng ra, không phải đi, mà là bỏ. Kia là một cái bọc lấy bạch đi rìa nữ tử, làn da trắng bệnh, tóc thai bù xù, che bên trong không biết như thế nào một gương mặt. Nàng bò lên tốc độ thật nhanh, mười ngón tay như là động vật chân màng, không phát ra nửa điểm âm thanh. Trừ phi ngươi tận mắt thấy nàng, nếu không ngươi căn bản là không có cách tưởng tượng nơi này còn có vật như vậy, nàng giống như là cái người tàng hình đồng dạng. Nàng theo bóng mờ leo đến phòng ngủ chính trước cửa, đột nhiên lại dừng lại một chút, tựa hồ tại cảm ứng Hạ Cực có không có đi xa. Một lát, nàng lộ vẻ nhưng đã xác nhận, thế là nhìn về phía rơi vào ánh mặt trời bên trong cánh cửa, tứ chi liên động, cả người lấy một loại quỷ dị tư thái bò qua. Vừa đến trước cửa, đầu lâu của nàng một quỷ dị góc độ dương lên, cùng thân thể hiện lên góc 90 độ. Nàng đẩy ra đầu tóc rối bời, chừng lấy một viên đỏ như máu con ngươi, hướng trong phòng nhìn. Trong phòng trên giường nằm một nữ nhân. Ẩn quân để cho mình nhìn chằm chằm vùng này, nhất là nhìn chằm chằm cái sân này, cái này còn là lần đầu tiên người tới a. Không chỉ như thế, biến mất đã lâu thần vũ vương thế mà cũng xuất hiện lần nữa. Cái kia cũng phải cần thông báo ẩn quân, thông báo gia tộc. Nữ tử áo trắng hoàn thành suy tư, nàng cẩn thận từ trong ngực cầm ra một bức tranh mâu ống dài. Đây là Ngô gia cao đẳng không gian pháp khí, chú hoán hình, là lao tổ ban thưởng trọng yếu pháp khí. Pháp khí nguyên lý rất kỳ dị. Chọn lựa 9 tên sinh hoạt hạnh phúc người sống, tiếp đó lấy người nhà làm tế phẩm, lại dùng ác độc nhất là phương thức đem 9 người này giày vò đến chết, lấy sinh ra hoán khí. 9 đạo hoán khí kết hợp quy 1, lại lấy cái này chú hoán hình bên trong bản thân cất giấu tà ác tinh thần, từ đó làm cho hình thành vượt qua ác linh tồn tại, đây là chú hoán. Chú hoán sẽ ở mình bị giày vò đến chết vùng đất vĩnh hằng bồi hồi. Mà, chú hoán hình có thể đem chú hoán thu nhận, nắm giữ này mưu toan người, chỉ cần nhất niệm liền có thể lợi dụng chú hoán trở về tới cố định địa điểm, nhưng mà chú hoán lại không cách nào tổn thương nắm giữ này mưu toan người. Cái này chú hoán hình không chỉ khó làm tốn thời gian, đồng thời cũng nếu như cách khác khí đồng dạng, tồn tại sử dụng tiêu hao, cùng sử dụng khoảng cách, đồng thời mang theo pháp này khí người sẽ phải chịu hình chung chú hoán ảnh hưởng, mà trở nên người không ra người quỷ không ra quỷ. Nữ tử áo trắng quyết định quay trở lại báo cáo. Nàng mở rộng hình, trắng bệch bàn tay hướng hình bên trên đè xuống. Bất thình lình, nàng thân thể cứng đờ. Đau đớn một hồi truyền đến. Tiếp đó, nàng chỉ cảm thấy cánh tay phải của mình toàn bộ nhi đã trải qua vỡ vụn. Đó là một thanh bay đao, từ nàng lòng bàn tay bay ra, đồng thời đã trải qua làm vỡ nát trong cơ thể nàng gần như tất cả kinh mạch. Nữ tử áo trắng đối với đau đớn nhẫn mại hiển nhiên đạt đến mức đáng sợ. Nàng sửng sốt ngắn ngủn mấy cái sát na, tay trái đã trải qua hướng về chú hoán hình nhân tới. Chỉ cần pháp khí vẫn còn, chỉ cần ấn tới hình, nàng liền sẽ lập tức bỏ chạy. Nhưng, nàng suy nghĩ nhiều. Bầu trời bất thình lình tối, vài dặm mây đen hóa thành một đạo mạnh mẽ ma ảnh từ xa mà đến, trong không khí giống như tại trong chớp nhoáng này tràn ngập tư thế hào hùng sục sôi, mấy ngàn mấy vạn hắc giáp thiết kỵ phi nhanh quá dài khoảng không, khí lưu tại dài mũi nhọn tầm đó bị xé nứt, mà ngang dọc gào thét. Nữ tử áo trắng chỉ cảm thấy đáy lòng phát lạnh, nguyên bản trọng thương, tăng thêm lúc này cái kia không biết tên uy áp nhất hồn. Để nàng động tác lại chậm một nhịp. Cái này chậm vũ một cái, nàng liền thấy ma ảnh kia hình dáng. Đen kịt, quấn quanh lấy băng lánh ma thuốc lá, song trăng lưới liềm, trượng tám trường kích. Xé rách liêu không gian. Đem mấy trăm trượng khoảng cách hóa thành gang tấc tầm đó. Nàng ánh mắt mới nhìn đến, hung lệ đen kích liền lấy đến trước mắt. Mà sau một khắc, trường kích xuyên qua ngực của nàng, cự lực mang theo nàng về sau xa xa lăng không nhi lên. Đồng thời, một đạo cuồng bá thân ảnh từ xa mà đến, thân ảnh kia lăng không. Bên phải tay nắm lấy kích cuối, quan sát nàng, đồng thời bàn tay lật, mang theo trường kích hướng mặt đất hung hăng đè ép. Khen! Nàng toàn bộ nhi đã bị đóng đinh trên mặt đất. Hạ cực trái tay khẽ vây cái kia chú hoán hình, bộ siêu tập thu cuốn, về nhập trong ống. Nữ tử áo trắng hoảng sợ trong con ngươi, thấy được cái kia một thân áo mãng bảo thiếu niên. Thế ra người! Thần võ! Hạ cực dư quang nhìn phía sau phòng ngủ chính, mẹ mới vừa vặn ngủ say. Thế là, trong tay hắn trường kích nhảy lên. Một bắn, đen kích mang theo cô gái mặc áo trắng này, trực tiếp bắn về phía nơi xa. Giữa không trung, đen kích điên cuồng hấp thu nữ tử kia tinh huyết, đợi cho lúc rơi xuống đất, nữ tử đã trải qua hoàn toàn chết đi. Hạ cực đưa tay khẽ hấp, đen kích lại trở về trong tay. Biết rõ ngươi cái gì cũng sẽ không nói, ta cũng không phóng túng tốn thời gian. Mà lúc này, cánh cửa bất thình lình từ giữa mở ra, Tô Lâm Ngọc thăm dò, nhìn thấy nhà mình con trai trong tay nắm lấy một cái kinh khủng đen kích. Đen kích bước lên lấy như lửa đốt ma khí, mà nhà mình con trai quanh thân khí thế càng là như là thâm trầm biển cả, nàng nhất thời gian càng là nhìn ngây người, lại quên mở miệng nói cái gì. Hạ cực tâm niệm vừa động, khí lưu liền đẩy bụi đất bao trùm trên mặt đất còn sót lại máu tươi. Mẹ, ta đang luyện võ đây, đánh thức ngươi. Tô Lâm Ngọc, không có địch nhân sao? Hạ cực cười nói, tại sao có thể có địch nhân? Ngài yên tâm đi ngủ đi. Tô Lâm Ngọc vẫy tay. Hạ cực thu hồi đen kích. Lại tùy nàng vào phòng. Tô Lâm Ngọc Hư suy nghĩ nhìn về phía hắn, nhìn chằm chằm hồi lâu, đống nhiên nói, trước giường minh nguyệt ánh sáng. Hạ cực lộ ra vẻ nghi hoặc. Một thế này liền là một thế này, quản xuyên qua làm gì? Nữ nhân trước mắt mang thai hắn, sinh hắn, nuôi hắn, chính mình cũng sẽ hết hiếu, cái này là đủ rồi. Hơn nữa mẹ thoạt nhìn cũng không phải là rất đáng tin cậy, cũng không giống là cái rất có thể giữ vững bí mật người. Thế là, hắn hỏi, mẹ ngài phải làm thơ. Tô Lâm Ngọc nói, sông lớn hướng đông lưu a. Hạ cực, mẹ, ngươi làm sao vậy? Tô Lâm Ngọc lại đột nhiên nói, thiên vương lấp mặt đất hổ. Hạ cực, kỳ biến ngẫu không thay đổi. Hạ cực, Chỗ nào đau? Cuống họng làm. Hạ cực. Tô Lâm Ngọc chưa từ bỏ ý định, đống nhiên nói, do dịu phở ổ ẻ ạt. Hạ cực. Hắn rất muốn nói cho mẹ, không nên nói do dịu, mà là nên nói ạ dở dịu, mặt khác ẻ ạt trước có phải hay không muốn thêm bên trên the. Xem ra mẹ thành tích học tập cũng không tốt. Nhưng hắn không nói, từ đầu tới đuôi một bộ nghi hoặc biểu lộ. Tô Lâm Ngọc sắc mặt ngạc nhiên, lẩm bẩm nói, thế mà không phải bàn tay vàng sao. Hạ cực ngạc nhiên nói, bàn tay vàng, là cái gì pháp khí sao? Mẹ, ngươi như thế nào là lạ? Tô Lâm Ngọc hơi chút trầm ngâm, là mẹ suy nghĩ nhiều. Chật, nàng lại lo lắng, xích lại gần nhỏ giọng nói, nhỏ cực, ngươi cùng mẹ thành thật khai báo, ngươi khi còn bé lại không luyện võ, như thế nào bất thình lình mạnh như vậy? Hạ cực nghiêm nghị nói, cứu hận, để ta mạnh lên. Tô Lâm Ngọc, thế nhưng là đây cũng quá mạnh a. Hạ cực nói, mẹ, tiềm lực của con người là vô tận. Hơn nữa Hải Nhi còn có một chút kỳ ngộ. Thế là, hắn lại đem người khác bịa chuyện cái kia thần vũ vương tính là gì, bất quá là từ lôi âm tự thu được quán đỉnh truyền thừa mà thôi cố sự, tình cảm giạt rào nói một lần. Tô Lâm Ngọc biết rõ thế giới này rất thần kỳ, nàng nghe một trận lừa dối, cảm thấy trước sau ăn khớp thông suốt, lúc này mới gật gật đầu, một lần nữa về đi ngủ. Hạ cực suy nghĩ một chút không quá yên tâm, lại lấy một chuỗi như lai tay chùm cho nàng, tiếp đó ra cửa, ánh mắt lạnh lùng quét lấy áo trắng nữ nhân phương hướng. Ngày kế tiếp, buổi chiều, Hạ cực ngự một chiếc xe ngựa nào đó, mang theo Tô Lâm Ngọc vào Hoàng Cung. Hoàng Cung bọn thủ vệ chỉ biết là vị này giang hồ thần thoại một mực tại tu luyện, cho nên nhìn thấy hắn từ bên ngoài hơn nữa cũng không kinh ngạc, nhao nhao quỳ xuống, cung kính hô hảo, gặp qua thần Vũ Vương. Xe ngựa vào Hoàng Cung, tiếp đó vào Hậu Cung. Đây là thần Vũ Vương đặc quyền. Trong Hoàng Cung, hắn cùng nữ hoàng là chỉ hai không gì kiêng kỵ người. Hạ cực dắt Tô Lâm Ngọc thủ hạ xe, dừng ở ngự thư phòng cổng vòm bên ngoài. Hắn nhìn một cái mẹ. Tô Lâm Ngọc mắt sắc có chút lấp lóe, hiện ra có chút không muốn gặp vị này nhặt được con gái. Hạ cực nắm tay nàng, Tô Lâm Ngọc lúc này mới gật gật đầu. Lúc này, ngự cửa thư phòng mở ra, mặc lấy màu vàng long bảo nữ hoàng đi ra, Tô Lâm Ngọc cũng lấy xuống mũ đùm, mẹ con đối mặt, hạ tiểu Tô bất thình lình liền khóc lên, mặc dù hôm qua đã nghe huynh trưởng nói, nhưng nàng còn là khó có thể tin, lúc này bổ nhào vào mẹ trong ngực. Tô Lâm Ngọc giờ khắc này cũng tìm được thân nhân cảm giác, nàng nhẹ nhẹ xoa nữ hoàng tóc, ôn nhu nói, vất vả ngươi. Hạ cực thấy cảnh này, lộ ra mỉm cười, đây mới là hắn muốn nhà. Vài ngày sau, hắn lại ngồi trở lại mật thất, trong tay nắm lấy cái kia trương chú hoán hình. Cùng Tô Điểm trung đụng thời gian, hắn nhưng là đối pháp khí, đối thế giới có càng nhiều nhận biết. Như là trước kia, hắn là kiên quyết không nhận ra thứ này, nhưng hắn hiện tại không chỉ nhận biết, hơn nữa sẽ dùng. Bực này tà dị pháp khí. Thật là mất trí, không có nửa điểm nhân tính, cái này khiến đáy lòng của hắn sinh ra sát ý. Cái kia áo trắng nữ nhân hẳn là người nhà họ Ngô. Nàng sở dĩ ca mê ra giám sát cái kia phụ trạch. Hẳn là Hạ Cơ để nàng làm như vậy. Hạ Cơ cùng thái tử cổ Trần là thân huynh muội, nàng biết rõ cái này phụ trạch tồn tại không ngoài ý muốn, mà ca mê ra giám sát tòa phủ đệ này có lẽ liền là thu hồi còn lại chính là phủ mặt nạ cơ hội. Đổi lại cái góc độ, Hạ Cơ rất có thể biết rõ ta cùng thái tử liên minh quan hệ. Mà ta biến mất lâu như vậy, nàng định cũng là nghĩ thông qua rộng răng lưới phương thức, tới thu được càng nhiều thông tin. Dù sao, nàng hiện tại là Ngô gia ẩn quân. Hạ cực mặc lấy áo mãng bảo, khoanh chân tại trong tinh thất suy tư, thật lâu, hắn trong con ngươi có ánh sáng, lại lần nữa nhìn về phía cái kia chú hoán hình lúc, đột nhiên khoát tay hương cái này hình ép xuống. Vô luận cửa ra này thông hướng nơi nào? Ngô gia, ta đến rồi. Chương 175, hận không có đủ sức, không thể chém cái này mênh mông loạn thế. Đốt đương, xích sắt đi tới đi lui lẫn nhau đụng phải, đụng chạm lấy, phát ra chói tai âm thanh. Mà theo lấy thanh âm này, xích sắt xuống từng cái sắt lồng giam đang tới về đung đưa. Mỗi một cái lồng giam bên trong, đều chứa một cái nam nhân hoặc nữ nhân. Nam nhân đều cường tráng cường đại, nữ nhân đều tuổi trẻ xinh đẹp. Những người này có lẽ đã từng cũng đã có chính mình cuộc sống huy hoàng, nhưng lúc này lại chỉ có thể bị nhốt ở trong lồng, thành cung cấp người đùa bỡn tù phạm. Nơi này là một cái hồ thượng trang viên, hướng bắc là núi cao, đi về phía nam lên bờ, gần nhất cũng cần lại đi hơn 10 dặm mới có dấu vết người. Đương đương đương, đương đương, lay động kịch liệt tiếng vang lên. Kia là một thiếu niên, hắn máu me đầy mặt, nhưng lại vẫn cứ bất khuất hai tay nắm lấy lồng sắt hung hăng lắc. Vèo, một chi đoàn tiễn phong tới. Thiếu niên một đôi mắt băng lánh mà long lánh, hắn có lấy như dạ thu trực giác, lúc này mạnh mẽ nhất thân. Thân thể lại chật hẹp trong lồng tiến hành một lần cực hạn né tránh. Đoàn tiễn bắn khoảng không. Đùng. Có súng móc tiếng vang lên. Ngay sau đó, lại là một chi đoạn tiễn bắn về phía thiếu niên kia phía sau. Nhưng thiếu niên mô phỏng là phía sau sinh con mắt, vô cùng độ mềm mại tư thái đột nhiên một cái động thân, thân thể ủi thành cầu nối, đoạn tiễn lại từ hắn đọc xuống xuyên qua. Siêu siêu siêu. Theo lấy từng đạo mũi tên phóng tới, thiếu niên tại trong lồng chuyển nhảy lên trốn. Nhưng là hai tay của hắn đều mang theo phá tức giận gông xiềng, không có biện pháp vật khí, nếu không kinh mạch sẽ bị trực tiếp bị đâm thủng. Mà theo lấy động tác của hắn, nâng giữa không trung lồng sắt lung la lung lay, phát ra chói tai âm thanh. Rất giống một cái nhảy lên khỉ hoang, buồn cười vô cùng. Bạch Y Liễu nam nhân đứng dưới tàng cây, tay phải rủ xuống liên xạ đỏ, thấy cảnh này, nhịn không được cười lên ha hả. Một bên Hoa Phục thiếu niên hiển nhiên gặp nhiều, hắn nhàn nhạt nói, "Nô, ta không có lừa gạt ngươi chứ, mua hắn sau khi trở về vui đùa chơi, so hầu tử chơi vui." Cái kia Bạch Y Liễu nam nhân một cái vứt xuống liên nỗ, chỉ khác trong một cái lồng con do thiếu nữ, cái kia muốn. Lại chỉ một cái nơi xa lồng bên trong một tên trắng hán, con chó kia không sai, có thể bồi sủng vật của ta đùa giỡn một chút. Hắn nhìn xem thiếu niên, cái này cũng muốn. Hoa Phục thiếu niên nói, 100 điểm tích lũy. Ngô nói, như thế nào đắt như thế? Hai người nhất thời tranh chấp. Đây là Ngô gia ở bên ngoài du nhạc đảo. Hàng năm, bọn hắn đều sẽ làm mấy phần tên ghi chuyển về đến nhà, tên ghi bên trên ghi lại thương phẩm bộ dáng, thân phận các loại tin tức cặn kẽ, tiếp đó cảm thấy hứng thú người nhà họ Ngô tự nhiên sẽ ra ngoài mua sắm. Ngô gia cùng Tô gia không giống, Tô gia khắp nơi đều là thích hợp nhân sinh tồn ở lại hoàn cảnh, nhưng Ngô gia một tầng lại không phải tốt như vậy lưu lại, cho nên Ngô gia con cháu không ít đều ở bên ngoài có lấy tư nhân trang viên. Những này tư nhân trang viên phần lớn tại nhân tế hiếm thấy vùng đất, trang viên thiết trí ngược lại là cùng Tô gia nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối, hoặc là nói tất cả thế gia đều giống nhau, lấy nổ tung xích chó vòng nô buộc, chỉ cần chủ nhân nhất nghiệm, liền có thể để nô buộc chết đi, mà cường hành dây rủa cũng sẽ dẫn đến nổ tung cùng tử vong. Cái kia Hoa Phục thiếu niên chính là Ngô gia tại cái này du nhạc đảo dẫn dắt, mà Ngô thì là tới mua sắm đồ chơi, đi tăng cường chính mình trang viên một cái người nhà họ Ngô. Lúc này, du nhạc đảo chỗ sâu một chỗ mật thất bên trong. Từ từ từ từ, âm lãnh không khí một cơn chấn động. Hiện ra hình người. Hạ Cực thân hình bị chú oán hình bên trong lực lượng dẫn dắt, nhảy vọt không gian đi tới nơi đây. Ánh mắt của hắn lướt qua, theo dõi bốn phía, tại quét đến phía nam lúc dừng lại. Chỉ gặp mật thất hướng nam nổi đồng bên trong đang nằm sấp mấy cô đáng sợ hài cốt. Chẳng qua là như thế một đốc, liền đại khái có thể đoán được những này hài cốt tại khi còn sống nhận qua như thế nào dày vò. Nô gia dĩ nhiên ác độc. Nhưng, Tô gia liền chưa từng như thế qua sao. Hắn tĩnh trạng thật lâu. Đấy lòng như cũ mê mang. Hoặc là nói, từ khi Tô Điềm ngả bài về sau, liền một mực nằm ở mê mang cùng suy tư trạng thái. Cái này mê mang tích xúc rất lâu. Hắn một mực đang nghĩ. Một mực tại không biết giải quyết thế nào. Hắn bị Tô Điểm có quan hệ trường sinh loại ý niệm hù dọa. Mà Tô Điểm lại trực tiếp cho hắn nghĩ tới kết quả. Cho nên hắn mê mang. Nhưng lúc này, tất cả những thứ này lại đột nhiên chậm rãi trở lên rõ ràng. Hắn tự rêu cười cười, nói khẽ, cuối cùng vẫn là ta quá yếu. Nếu như ta có thể đối mặt tất cả lão tổ, đối mặt hết thể thượng cổ lưu lại bọn quái vật. Nếu như ta có thể một mình tiến vào sáu đạo tuyệt địa, đối mặt vài vạn năm nội tình tất cả loại sức mạnh. Có thể trên trời dưới đất hoàn vũ nhiều giới duy ngã độc tôn, có thể bảo hộ em gái, bảo vệ mẹ, bảo vệ hết thể ta quan tâm người, ta như thế nào lại như thế mê mang. Ai cũng biết đây không có khả năng. Bởi vì thế gia, bởi vì lịch sử, bởi vì là tất cả. Một người, sao có thể vai bước lên hết thảy? Thiên đạo thất thường, lại như cũ chỉ có thể theo đại đạo mà đi. Sông dài cuồn cuộn, chúng sinh, biết bao anh hùng hào kiệt, còn không phải chung quy túi thấp đầu. Hận sao? Hắn nhìn xem nồi đồng bên trong hài cốt, như thế đang hỏi bọn hắn, lại như là tại hỏi mình. Đương nhiên hận. Hài cốt không có trả lời. Cho dù sống sót, cũng không biết trả lời như thế nào. Cho nên, chính hắn trả lời. Hắn hỏi lại, hận cái gì? Thật lâu, hắn lại đáp, hận không có đủ sức, không thể mở cái này cửu thiên thập địa, không thể chém cái này mênh mông loạn thế, không thể một tay che trời hộ cái này chúng sinh, không thể một người một mình thông cái này duy ngã độc tôn chi đạo. Nói xong câu đó, hắn tại hỏa cướp cướp bị Tô Điềm đè xuống tâm khí. Rốt cuộc như tiềm long tại huyên, chậm rãi ngẩng đầu. Ánh mắt của hắn bên trong khôi phục hào quang. Mê mang tiêu tán. Giờ khắc này, hắn cuối cùng lại làm về chính hắn. Giờ khắc này, quấn quanh ở trên người hắn vô hình xiềng xích, cuối cùng lại bắt đầu chậm rãi đứt đoạn. Giống như hắn cùng Lưu Ly nói. Không muốn mê mang, mạnh lên là được rồi. Khi đó, cùng lúc này, hình ảnh chồng chéo cùng một chỗ. Không nghĩ tới nói cho ngươi đồ vật, chính ta gặp phải, lại vẫn là không hiểu. Hắn cười một cái tự dễ ước, bên phải duỗi tay ra. Tại trong bóng tối cầm ra ma diễm ngập trời lớn hắc ám trời kích. Kích thân băng lãnh, nhưng máu lại lửa nóng. Vạn vật đều là tĩnh, nhưng nhịp tim không ngừng. Cái này là đem dựng dục ra linh trí đen kích, tựa hồ cảm nhận được tâm ý của hắn, mà phát ra phanh phanh nhịp tim, cùng hắn nhất trí, như thế muốn oanh mở cái này để nén không gian, hủy diệt cái này nói không rõ đúng sai, thấy không rõ địch bạn phân loạn mê cục. Ta không phải ngắn sinh loại, cũng không phải trường sinh loại, ngưỡng không là chư thiên thần ma, túi không là hồng trần chúng sinh. Thiếu nợ, là còn. Ác, là chém. Trên đời này, không có người nào có thể trói buộc ta. Thiên tử không được, thế gia không được, tô điểm không được, thượng cổ bọn quái vật cũng không được, trời này đất này cái này đại đạo, đều không được. Ta chính là thần vũ vương, hạ cực. Các người rốt cuộc là ai? Không sợ thành vì công địch của thiên hạ sao? Cái kia co quắp tại lồng giam bên trong thiếu nữ lạnh lùng nhìn xem dưới chân. Nô Ưu Nhã lôi kéo cổ áo, cũng không để ý tới nàng, chẳng qua là nhìn xem Du Nhạc Đảo dẫn dắt nói, tốt nhất dây xích, thuần tốt, cho ta đưa qua, ta liền yêu thích loại này còn cái gì cũng đều không hiểu. Đủ mới mẻ. Các ngươi có còn vương pháp hay không? Ngô nghe được vương pháp hai chữ, cũng nhịn không được nữa, phá lên cười. Nhưng hắn cũng khinh thường giải thích, đã mua xong hàng, cũng là cần phải trở về, con em thế gia mới là người. Những này bất quá đều là nô buộc mà thôi. Hoa phục thiếu niên vỗ vỗ tay, rất nhanh có hai tên áo đen tôi tớ đi ra, bọn hắn bắt đầu để xuống lồng giam, tiếp đó mang theo trong đó hàng đi huấn luyện, tại giao hàng trước, đến đem bọn nó hoang dại tính nết cho thuần không có. Đương đương đương. Lồng sắt lại là một hồi lắc lư, âm thanh chói tai vô cùng, rất nhiều tiếng mắng chửi truyền đến. Nhưng mà, một tên tóc ngăn tráng hán ngồi tại trong lồng, nhìn xem bên người cái kia dễ rùa hung nhất thiếu niên, hắn miết môi, cắn răng. Như thế một đầu manh thu muốn đem cái này lồng sắt xé rách, nhưng vô luận như thế nào làm, không chút nào vô dụng. Tên này tóc ngăn tráng hán thở dài, nói, vô dụng, bọn hắn là chân chính thế gia. Thiếu niên kia như thế kẻ điếc người cầm, lạnh lùng nhìn hắn một cái, tiếp tục điên cuồng giằng co. Bịch! Chứa thiếu nữ lồng giam bị mở ra. Tiếp theo, một cái khác cường tráng nam tử, cùng cái này người cầm thiếu niên lồng giam cũng bị mở ra. Bọn hắn đều là lần này cần giao ra hàng hóa. Thả ta ra! Thả ta ra. Thiếu nữ thét chói tai vang lên, nàng bị một cái áo đen tôi tớ trực tiếp khiêng trên vai đi vào nhà. Nàng bây giờ bị bên trên phá tức giận xiềng xích, cùng phàm nhân không có gì khác biệt, huống chi tiểu tính không có bên trên, cũng tuyệt không phải cái này tôi tớ đối thủ. Thiếu niên kia cùng nam tử tắc thì không có may mắn này, bọn hắn trực tiếp từ lồng bên trong kéo vào ra tới. Hoa phục thiếu niên cười, hắn hiển nhiên xem qua quá nhiều cảnh tượng như vậy, nay trời cũng sẽ không có biến. Bất thình lình. Trang viên chỗ sâu truyền đến một tiếng vang thật lớn. Tảng đá cửa vỡ nát. Một cỗ uy áp bao trùm nơi đây. Hoa phục thiếu niên cau mày nói, thế nào? Áo đen tôi tớ, cũng là đầy mắt mê mang, không biết xảy ra chuyện gì. Đây là Ngô gia Du Nhạc Đảo, làm sao có thể xảy ra chuyện? Tại bọn hắn nghi ngờ thời điểm, đã trải qua có không ít bóng đen hướng về trang viên chỗ sâu đánh tới. Chật, từng tiếng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Hoa phục thiếu niên vội vàng quay đầu. Chỉ gặp nơi xa như thế bóng tối giáng lâm, toàn bộ không gian như lồng màn đêm, đáy lòng của hắn ngạc nhiên, chẳng lẽ địch tấn công a? Thế ra cái nào còn có cái gì địch nhân? Ý tưởng này vừa dứt, chính là nhìn thấy nơi xa, hết thảy phong xá đều tại sụp đổ thành hư, bóng tối theo lấy một bóng người mà đi, bóng người kia chẳng qua là đi, mà trong bóng tối nhưng lại có rất nhiều ma rán, tại bốn phía tán loạn, du tẩu, hút lấy máu gầm thịt. Bất thình lình, một hồi sắc nhọn khàn giọng cười tiếng vang lên. Sông ta thế ra vùng đất, thật sự là không biết trời cao đất rộng, nghĩa quân người à, lá gan ngược lại là rất mập, nhưng ngươi là làm sao tìm được nơi này. Nói đi, nói lưu ngươi một cái mạng làm chó. Hoa phục thiếu niên thở phào một cái, nô cờ đại nhân ra tới, may mắn hắn còn không có trở về gia tộc, có hắn tại, hết thảy đều. Ý nghĩ của hắn bất thình lình bị chặn ngang chặt đứt. Liên như là cái kia nô cờ đại nhân bị một cây trường kích đâm rách lồng ngực. Hắn đầu góc trống rỗng, không dám tin há to mồm. Giống như Ngô Cờ đại nhân lúc này cũng là không cách nào tin, hắn còn có pháp khí không dùng, hắn còn không có xuất chiêu, làm sao có thể. Ngô Cờ run rẩy hướng trong ngực sờ soạng, muốn cầm ra pháp khí, nhưng mà nháy mắt sau đó, một cỗ lực lượng kinh khủng từ mũi kích bên trong truyền đến. Bành! Hắn lục phủ ngũ tạng, gân cốt huyết nhục hoàn toàn vỡ nát, hóa thành xương máu, tản mạn khắp nơi tại trong gió. Hắn bất quá là mười cảnh chi thân, tuy có Ngô gia từ tuyệt địa lấy được biến hóa kỳ lạ lực lượng. Sao trải qua lên bây giờ hạ cực một kích? Hoa phục thiếu niên, còn có tất cả chờ tại lồng giam bên trong các nô lệ, nhao nhao nhìn xem một màn này. Chỉ gặp thế ra không ít người hầu phóng tới cái kia màu đen lĩnh vực bao phủ chỗ, thậm chí còn có ám khí, pháp khí bắn vào trong đó, nhưng bất luận gì các loại tình huống, phàm là đi vào, vậy cũng chỉ có chữ chết. Bóng tối lĩnh vực từ xa mà đến, quét ngang đến nước này. Hoa Phục thiếu niên nuốt ngụm nước miếng, hai mắt dại ra, hắn chưa bao giờ nghĩ qua tình huống như vậy, chưa bao giờ thấy qua tình huống như vậy. Mà trước đó tới mua sắm hàng hóa người nhà họ Ngông Nô, đã sớm không nghĩ, đầu đầy đại hạn hướng bỏ neo bên bờ thuyền hoa chạy đi, hắn mới chạy đến một nửa, chỉ nghe phía sau một tiếng như sấm sét gào thét, hắn vội vàng từ trong ngực cầm ra một phương lớn chừng bàn tay màu trắng đồ vật, tiếp đó về sau ném ra. Cái kia màu trắng đồ vật là một cái tiểu ngọc thủ xương. Xương tay thấy gió liền dài. Mới ra ba thước, chính là đã trải qua hóa thành một cái ba trượng lớn nhỏ xương tay, cái kia xương tay mở ra, hóa thành một mặt bạch cốt cự thuẫn, ngăn tại Ngô phía sau. Bành! Cái này rõ ràng là pháp khí xương tay, lại bị gào thét lên, như bẻ cành khô xé nát thành đầy trời xương cặn bã. Ngô bị trường kích thấu ngực mà qua, hung hăng đóng đinh trên mặt đất, cả người thống khổ co quắp, nháy mắt sau đó, hắn đã chết đi, mà tinh huyết cũng bị cái này lớn hắc ám trời kích hút hết. Hoa Phục thiếu niên nhìn thấy tình cảnh này, rốt cuộc ý thức đến xảy ra chuyện gì. Hắn dọa đến hai chân mềm nhũn, hoàn toàn co quắp đi. Mà trước mắt hắn, cái kia bóng tối tản đi. Hắn sau đi ra một cái nam nhân, lấy áo mang bảo, tóc đen như ma, theo gió cuồn vũ. Hắn vừa đi ra, như mặt trời chói chang, xua tan hết thảy bóng tối. Hắn đưa tay, đâm chết tại Ngô trên người đen kích liền bay vụt về trong tay hắn. Hoa Phục thiếu niên trung quy là người nhà họ Ngô, nhìn thấy trước mắt hình tượng này, trong đầu của hắn bất thình lình bước lên một cái tên, nhưng cái tên đó đã trải qua biến mất một đoạn thời gian, huống chi thiên nam địa bắc, hắn là thế nào tới đây, hắn lại không có chú hoán hình. Chờ chút, chú hoán hình. Hắn bất thình lình có chút minh bạch, nhưng hắn còn muốn mạng sống, thế là lớn tiếng nói, ngươi không thể giết. Ta chữ không nói ra. Đầu của hắn đã trải qua bay ra ngoài. Hạ Cực cũng không từng tự mình ra tay. Trường kích theo tâm ý của hắn, như một cái ma long, quanh quẩn quanh người hắn, chém giết lấy hết thảy mẹ không thích đồ vật. Nơi xa, cái kia hai tên áo đen nô bộc mới muốn đứng dậy chạy trốn, trường kích như điện, tại mấy chục trượng không gian bên trong một cái du đãng, cái kia cổ hai người chỗ chính là đều xuất hiện vết máu. Vết máu mở rộng, chật, chính là hai bộ thi thể ngã xuống đất thanh âm. Hạ Cực tiện tay bấm tay mà đạn, từng cái lồng giam bị mở ra, một gương mặt phá tức giận xiển xích bị giải khai, đám người sắc mặt hoạt động gần cốt chính là đi tới trước mặt hắn. Bọn hắn mỗi một cái đều là ôm quyền quỳ gối, nói xong nhiều tạ ơn công cứu giúp loại hình. Hạ Cực nói, nơi này có thật nhiều thuyền nhỏ, sau khi trở về, tạm thời mai danh nhận tích, đừng cho bọn hắn lại bắt được. Hắn dặn dò một câu, chính là trực tiếp lên chiếc thuyền, nơi này Ngô gia con cháu có lẽ có không gian giới chỉ, nhưng thứ nhất chiếc nhẫn không có mở khóa, thứ hai đồ vật hắn chưa hẳn vừa ý. Hắn đang muốn rời khỏi, phía sau bất thình lình âm thanh. Ân công. Ngài nhưng biết, ngài giết những người này là thế gia người. Thanh âm kia tựa hồ sợ hắn không hiểu, lại bổ sung, là loại kia chân chính thế gia, dưới trời này phía sau màn thao túng hết thảy thế gia. Ngươi cảm thấy ta không nên giết sao? Thanh âm kia vội vàng nói, không. Ân công, ngài đã cứu ta làm sao có thể nói lời như vậy, ta chỉ là muốn hỏi ngài, có phải hay không? Hắn do dự một chút, tiếp tục nói, ngài có phải hay không cũng là nghĩa quân người? Hạ Cực ngạc nhiên nói, nghĩa quân. Hắn xoay người, nhìn thấy cái kia tóc ngăn tráng hắn đang nhìn xem hắn. Chỉ một câu này thôi, tóc ngăn tráng hắn đã trải qua minh bạch người này không phải. Thế là, hắn vội vàng nói, nghĩa quân, chính là từ nhiều nhiều nghĩa sĩ lấy đánh đổ thế gia làm mục đích, mà xây dựng thế lực. Hiện tại đã trải qua có rất nhiều người gia nhập. Ân công, ngài nếu như cũng căm hận thế gia, không bằng cùng ta cùng một chỗ trở về, ta đem ngài dẫn tiến cho nghĩa quân các tướng quân. Hạ Cực ngược lại là không nghĩ tới nhân gian còn có dạng này tổ chức. Ngược lại hắn tạm thời cũng không có mục đích, vốn chỉ là nghĩ đến nhìn xem chú hoán hình thông hướng nơi nào, đồng thời tăng lên cảnh giới. Căn cứ Tô Điểm nói, từ pháp thân thứ nhất sơ hiện cảnh đến thứ hai pháp khiếu cảnh, trừ nhiệt độ cao ma hỏa ôn dưỡng, còn cần lịch luyện cùng kịch chiến mới có thể. Đạo lý rất đơn giản, rèn đúc pháp thân như rèn đúc binh khí, hỏa diễm cô không thể thiếu, nhưng đánh cũng không thể thiếu. Chỉ có trong lúc kịch chiến, mới có thể ngưng tụ máu lực, xông phá trở ngại, hình thành pháp khiếu. Đây cũng là người bình thường tại cùng hỏa yêu chém giết bên trong, cũng có được máy sẽ trở thành cường giả nguyên nhân. Chết nhiều người, dù sao vẫn sẽ có may mắn nhi thức tỉnh huyết mạch, hình thành chống cự nhiệt độ cao hỏa kháng, sau đó lại đang kịch đấu trung thành lớn. Dù sao, đây là một chàng 500 năm cướp. Hiện tại mới là cướp ban đầu. Hắn nghe được kiến nghị này, nghĩ nghĩ, ngược lại đi xem một chút đi, loại này thế lực chưa hẳn không phải treo đầu dê bán thịt chó, nhưng dù sao vẫn coi như là hắn cái thứ nhất nghe được phản kháng thế gia tổ chức. Tốt, ta tùy ngươi đi, lên thuyền đi. Cái kia tóc ngắn tráng hán lúc này mới đi đến thuyền, ân công, ta họ Dương, tên Giải Tâm. Đúng lúc này, nơi xa cái kia như dã thu thiếu niên đột nhiên vọt tới, nhìn thấy rời đi bên bờ đã trải qua hơn 10 mét thuyền, một cái xoay người chính là nhảy vọt lên thuyền, tiếp đó quỳ gối hạ cực trước mặt, tiếp đó liền nằm dạp xuống lấy không động. Dương Trường Tâm nói, ân công, đứa nhỏ này vừa là kẻ điếc, lại là người câm, sợ là thế gia cảm thấy hắn trực giác nhạy cảm, cho nên mới trộm tới. Hắn vừa dứt lời. Thiếu niên kia gần từng chữ một, ta không phải kẻ điếc, cũng không phải người câm. Dương Trường Tâm. Thiếu niên kia quỳ gối hạ cực trước mặt, quật cường nói, ta muốn đi theo ngươi. Vì cái gì? Ngươi mạnh. Cái kia theo kịp, liền cùng đi. Hạ cực đứng ở đầu thuyền, thuyền đi về phía nam mà đi. Thuyền cập bờ về sau, ba người hướng đông nam phương hướng, đi tới một chỗ bỏ hoang đạo quán, trong đạo quán rèm cửa về sau, càng là quét dọn sạch sẽ, hoàn toàn nhìn không ra bỏ hoang bộ dạng. Thông qua trên đường trò chuyện, Hạ cực cũng biết đại khái nơi này là cái gì phương vị. Nơi đây tại lớn nghiệp thành phía nam hơn 300 dặm, sơn hà hồ nước đều khá nhiều. Biết rõ phương vị, Hạ cực cũng yên tâm, nếu như hắn muốn trở về Hoàng Đô, vô luận là sử dụng chú hoán hình, vẫn là đi hướng kính hồ trang viên đều có thể. Về phần Hoàng Đô an nguy, tắc thì tự có Hồ Tiên Nhi thông qua ra quân khế ước hướng hắn báo cáo. Dương Trường Tâm cung kính hỏi, ân công, còn không có biết rõ ngài tục danh. Hạ cực. Thần Vũ Vương chi danh tại sông lớn đã bắc, thậm chí phương nam vài chỗ đều đã là tiếng tăm lừng lẫy, nhưng nơi đây lại là sông lớn phía nam, có thể nói trừ thế ra người có thể biết cái này đại địch tên, những người khác chẳng qua là mơ hồ nghe nói qua. Nhưng Dương Trường Tâm tốt xấu có thể phân biệt ra được cái này hạ chữ chính là quốc tính, hắn kinh nghi nói, ngài là người hoàng gia. Hạ cực nhìn hắn cảnh giác bộ dạng, chính là lắc đầu, bất quá vừa vặn cũng họ hạ. Dương Trường Tâm lúc này mới gật gật đầu, sau đó nói, ân công. Nghĩa quân bên trong cũng có quy củ của mình, cho ta đi trước thông báo một chút tướng quân, còn mời ngài lý giải. Đi đi. Hạ cực vén rèm cửa lên, tính tọa đến đạo quán hậu viện trong sân vườn, hắn đang suy tư chính mình bây giờ song trọng pháp thân quan hệ. Đen hoàng đế pháp thân đúng như là cố định thuộc tính buộc, tại hỏa cướp vùng đất cũng coi là đứng đầu nhất tồn tại, nhưng hắn bây giờ đã kiến thức qua tuyệt địa những địa phương này, mặc dù lòng dạ sẽ không ngắn, nhưng cũng sẽ không cho là chính mình vô luận ở nơi nào đều là vô địch thiên hạ. Đã đen hoàng đế pháp thân cố định, như vậy thì lấy tốc độ nhanh nhất tăng lên thứ một pháp thân. Đầu tiên, liền là sông mở pháp khiếu. Một bước này, Tô Điểm cũng chính đang làm, nàng là khôi phục thực lực còn vẫn cần thời gian, xem ra cũng không dễ dàng đến. Hạ cực đang suy tư thời điểm, chỉ nghe bên ngoài màn cửa, dã thú kia thiếu niên đang lặng lặng ngồi xếp bằng. Hắn thuận miệng hỏi, người nhà ngươi đâu? Ta không có người thân. Ngươi gọi cái gì? Ta không có có danh tự. Ngươi như thế nào bị trộm tới trên đảo? Ta hiểu chuyện đến nay, liền sống trong núi, nghe lén trong thôn lão sư dạy học, nhìn lén người khác luyện võ, ăn vụng đồ của người khác người trong thôn lương thiện, gọi ta nhỏ khỉ hoang, về sau thôn bị diệt rồi, ta bị bắt. Hạ cực đại khái hiểu, cái này đoán chừng là một cái trực giác điểm thuộc tính đầy võ học kỳ tài, nếu như đặt ở đê võ thời kỳ, nói không chừng là cái không tệ đệ tử, nhưng ở hiện tại loại này thời kỳ, võ học kỳ tài thật không tính là gì. Hắn từ không gian chữ vật tiện tay cầm ra một bản căn cứ màu xanh kỹ năng ngọc viết thành cuồng phong khoái kiếm quyết ném ra ngoài, trong này ẩn chứa lực lượng sử dụng, vận dụng chân khí, kiếm pháp xuất chiêu các loại thủ đoạn, coi như là tương đối hoàn chỉnh, huống chi hắn còn tại nguyên trên cơ sở làm sơ sửa chữa tăng lên, coi như là vốn không tệ công pháp. Tung hoành giang hồ là tuyệt đối không thành vấn đề. Đưa ngươi. Thiếu niên tiếp nhận công pháp, lật xem. Hạ cực nói, ngươi như không có chỗ đi, gia nhập nghĩa quân đi. Thiếu niên dừng lại đọc qua, ta muốn cùng ngươi. Ngươi như 10 năm có thể đạt tới 11 cảnh, tu luyện ra pháp thân, liền tới tìm ta. Thiếu niên thần sắc nghi hoặc, hắn muốn hỏi 11 cảnh là cái gì cảnh pháp thân là cái gì thân, nhưng cuối cùng vẫn là nuốt xuống, kiên định nói, ta sẽ tu luyện ra được. Hạ cực lắc đầu, thiếu niên này thật là cái luyện võ tốt hẳn giống, nhưng là hắn thiếu không phải tốt hẳn giống, mà là có thể bị hắn thu nhập 5 màu thần lệnh cường giả tuyệt thế. Dương Trường Tâm hơi chút cải trang ăn mặc, thi triển khinh công. Thật nhiều bát nhiêu đi tới một chỗ phía bắc trong thành thị. Vào thành trước, hắn lại lấy ra một bộ thương nhân quần áo, ăn mặc tốt mới đến phố xá sầm uất bên trong, tại trước một tòa phủ đệ ngừng lại. Cùng trước cửa thị vệ đối bên trên ám hiệu về sau, thị vệ liền đem hắn đưa vào phủ bên trong. Dương Trường Tâm ngồi ở đại sảnh, mới đợi nửa chén trà nhỏ thời gian, liền là có người vội vàng đi tới. Người tới vừa nhìn là hắn, lúc này mới thở phào một cái, "Dương huynh đệ, ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện." Ngươi như thế nào vô thanh vô tức liền biến mất đâu? Lỗ Bách huynh, ta thật là bị những cái kia thế gia cẩu tặc cho bắt, nhốt ở trong lồng, kém chút liền Dương Trường Tâm thở dài, may mắn, có một vị công pháp tuyệt thế cường giả cứu giúp, ta mới có thể thoát thân. Người tới cười cười, công pháp tuyệt thế. Dương Trường Tâm nói, hắn đem toàn bộ ở trên đảo, tất cả người nhà họ Ngô, bao quát thị vệ, toàn bộ giết. Người tới không cười, trừng lớn mắt, nuốt ngụm nước miếng. Dương Trường Tâm nói, vị cường giả kia tựa hồ cũng rất căm hận thế gia, cho nên ta nghĩ dẫn tiến hắn cho tướng quân, nếu như có thể có hắn gia nhập chúng ta nghĩa quân, thật sự là như hổ thêm cánh. Hắn quá mạnh, Lỗ Bách huynh là không tại hiện trường, không thấy được vậy chợt như quân vương đến bá đạo phong thái, nghiền ép quét ngang, người nhà họ Ngô căn bản cũng không phải là đối thủ. Lỗ Bách nói, hắn như thế nào đánh? Dương Trường Tâm nói, nghiền ép, từ đầu đến cuối, không ai đỡ nổi một hiệp. Đợt, ngày mai khôi phục ba cảng, đầu tháng cầu nguyện phiếu, cầu phiếu đề cử. Chương 176, bị quy y lìa người, càng cô độc. Lỗ Bách là cái này nghĩa quân phủ tướng quân một tên chủ sự, hắn nghe Dương Trường Tâm nói, liền trở về sau đi đến nội viện. Đáy lòng của hắn nghĩ đến vị kia vừa vào nghĩa quân liền thành bảy đại đem một trong tồn tại, đáy lòng đến nay còn có chút kính nể, bởi vì, cho dù là hắn, cũng không biết tướng quân thân phận chân thật như thế nào. Nghĩa quân bảy màu cờ, mỗi một sắc bên trong, xuống không biết bên trên, một tuyến liên hệ, vị tướng quân này khiêng chính là cờ trắng, cho nên còn cứ gọi là cờ trắng tướng quân, hoặc là bạch tướng quân. Cờ trắng tướng quân thường thường không tại trên tòa phủ đệ, mà lần này Dương Trường Tâm tới cũng là đủ đúng dịp. Lúc này, Lỗ Bách đã trải qua đứng ở trước một cánh cửa, nói khẽ, bạch tướng quân, có người cầu kiến. Trong phòng cũng không có lập tức đáp lại. Nếu là không có thích hợp gặp mặt lý do, tướng quân ngay cả lời đều sẽ không nói. Lỗ Bách chính là đem chuyện nói một lần. Trong phòng vẫn là không có đáp lại. Thẳng đến cuối cùng, có một thanh âm truyền đến, ngươi nói tên của hắn là cái gì? Âm thanh bị xử lý qua, khan giọng quái dị, nghe không ra nam nữ. Lỗ Bách nói, hạ cực, dùng một cây màu đen trường kích. Trong phòng lại trầm mặc. Lỗ Bách nói, tướng quân nếu là hoài nghi người này, chúng ta không thấy cũng được, nhưng hắn phá hủy Ngô ra một cái hòn đảo, nghĩ đến là không có vấn đề. Trong phòng tướng quân trầm mặc xuống nói, việc này ta đã biết, để Dương Trường Tâm chờ một đêm đi, ngày mai ta cho hắn hồi phục. Đúng. Mưa xuân rơi giang nam. Hạ cực ngồi tại trong đạo quán, đang lấy đống lửa nướng thịt. Trong đầu bất thình lình khẽ động. Ra cuốn khế ước bên trong truyền đến Hồ Tiên Nhi thông tin. Chủ nhân, Thái Hậu hỏi ngươi đêm nay có trở về hay không nhà? Không trở về. Ra cuốn khế ước trong nháy mắt lại cho phản hồi. Thái Hậu hỏi ngươi vì cái gì không trở về? Thái Hậu sẽ không ngay khi bên cạnh ngươi a? Đến ngay đây. Hạ cực bó tay rồi dưới. Sau đó nói cho mẹ ta biết, ta ở bên ngoài có chuyện, sẽ chiếu cố tốt chính mình. 12 cấp mới bắt đầu, là hết thể đại hưng thời điểm, như không thừa dịp thời cơ này, một lần nữa định ra thiên hạ cách cục, mặc cho thế gia tiếp tục trưởng khống nhân gian, như vậy hắn liền là thật không muốn sống. Tô Điểm đã từng nói rất rõ ràng, cuối cùng danh ngạch liền 9 cái, mà cái kia thượng cổ 9 cái bọn quái vật khẳng định không nguyện ý thêm một cái cường đại đối thủ cạnh tranh. Thần sẽ không cho phép chính mình sống sót. Nếu không phải Tô Điểm cùng mình huyết mạch đồng nguyên, nàng cũng không có khả năng cải biến thái độ mình. Hiện tại Tô Điểm còn có thể lấy Hạ Tiểu Tô, Tô Lâm Ngọc là nàng đồ chơi phương thức, đi lừa dối người khác, nhưng theo thời gian trôi qua, hết thể khẳng định sẽ cải biến, đến lúc đó mình nếu là ra từng chút một chuyện, người nhà nhất định không cách nào may mắn thoát khỏi. Chỉ cần mình chết rồi, Tô Điểm cũng chưa chắc sẽ bảo các nàng, mà sẽ chỉ lo thân mình. Hắn chọn lên trước mặt đống lửa. Đống lửa xua tán đi đêm khuya xuân hàn. Cũng soi sáng ra một cái lẻ loi trơ trọi cái bóng. Ngày kế tiếp buổi chiều, Dương Trường Tâm quay trở về. Ân công, tướng quân nguyện ý gặp ngài. Nay liền nguyện ý gặp. Tướng quân biết do ngài. Cái kia đi thôi Hạ Cực đi vài bước, chỉ cái kia đi theo hắn nhỏ khỉ hoang. Đứa nhỏ này, các ngươi nghĩa quân thu đi, thiên phú không tồi, tương lai chưa hẳn không thể trở thành nghĩa quân nhân tài trụ cột. Dương Trường Tâm hiển nhiên nhận ra thiếu niên này, cũng biết hắn phẩm tính, tại Ngô gia du nhạc đảo bên trên. Hai người thế nhưng là hàng xóm, thế là hắn đáp ứng. Sau đó nói, ân công trước hết để cho ta vì ngài làm cái dịch dung. Cờ trắng tướng quân định ngày hẹn Hạ Cực thời gian là tại nửa đêm. Địa điểm là đã trải qua an yên tĩnh phố xá sâm ớt. Trên đường phố có lẽ có nói xong chuyện hoang đường tự quỷ, nhưng cũng đã lại không người nào. Dương Trường Tâm dẫn Hạ Cực từ nghĩa quân phủ tướng quân cửa hông tiến vào, tiếp đó Lô Bách đến mang người, hắn dẫn Hạ Cực đi đến một cái nội môn lúc trước, chỉ bên trong gió Hà Tiểu Trúc. Tướng quân đang chờ ngươi. Nói xong, hắn cũng đã biến mất. Toàn bộ phủ đệ lập tức an yên tĩnh. Hạ Cực tầm mắt quét qua đi. Nơi này là một cái trồng trọt hoa sen ao, đầu mùa xuân thời gian, hoa sen cũng không nở rộ, hiện ra u lãnh. Ánh trăng sáng trong, đem trung gian một phương đình nghỉ mát phản chiếu tại mặt nước. Len keng. Một tiếng đàn kích thích, tựa như giao phó vạn vật màu sắc. Trong lương đình bốn lồng lụa trắng cũng bắt đầu chuyển động, mơ hồ nhìn thấy một thân ảnh tại đạn lấy đàn. Hạ Cực đi tới đình nghỉ mát bên ngoài. Cái kia tiếng đàn không ngừng, vẫn còn tiếp tục đạn. Hạ Cực đấy lòng âm thầm nhổ nước bọt, trước tiên tới một lần tài nghệ biểu diễn lẽ nào mới là gặp mặt nhất định phải quá trình a. Thằng đến đàn xong, trong lương đình mới truyền đến một tiếng thanh âm sâu kín, để thần vũ vương đợi. Dựa theo sáo lộ, Hạ Cực nên vỗ tay, tiếp đó phát biểu một phen đối tiếng đàn này cách nhìn, tiếp đó hai người nhờ vào đó tiến hành đi sâu vào giao lưu. Mà nói trong quá trình, tướng quân này cũng sẽ đối với hắn có chỗ nhận biết. Nói nhiều tất lỡ lời, bình luận của ngươi cũng là ngươi lời, cũng cất giấu ngươi đối nhân sinh, đối xử thế thái độ. Nhưng mà, Hạ Cực nói, ngươi đạn không tốt. Tướng quân kinh ngạc. Chật, Hạ Cực từ không gian chữa vật lấy ra một cây đàn, trực tiếp ngồi tại ngoài đỉnh, 10 ngón tay đặt ở đàn trên mặt, đột nhiên lắc một cái. Tiếng đàn nhất thời. Tiếng đàn này bên trong hỗn tạp lấy chân khí của hắn cùng thần ý. Những này chân khí thần ý ngưng tụ không tan, xoay quanh hắn hoàn tụ thành một đoàn viên bi, phàm là không cẩn thận bay tới tiểu trùng đều sẽ trong nháy mắt bị một cỗ nhu lực bắn bay. Tiếng đàn mới đầu như côn trùng kêu vang mà nói, xa trường điểm binh, tiếp theo như cuồng phong mưa to khúc nhạc dạo, tràn ngập đè nén. Hạ Cực nhìn xem phía trước đình nghỉ mát, bất thình lình tay trái để xuống, tay phải tùy ý một nhóm. Quanh người hắn đã trải qua cổ trướng chân khí chi cầu, lập tức tìm được phát tiết miệng, hóa thành một đạo ngập trời sóng âm, trực tiếp hướng lấy lương đình đánh tới. Xoẹt xoẹt. Lụa trắng bị xé nứt, lộ ra hắn sau thân ảnh. Thân ảnh kia đeo mũ rộng vành cũng bị lật ngược, lộ ra một trương mặt nạ, cùng một đầu tóc xanh. Quần áo màu trắng phát ra xé rách âm thanh, mây tay áo vải vóc cũng bị sóng âm xé ra chút. Tướng quân quanh thân bỗng nhiên có một đạo cá chuối pháp tướng bay lên, cái này cá chuối miệng cấp tốc mở ra, trực tiếp nuốt hướng cái kia đánh tới sóng âm. Ba ba ba. Một đợt về sau, sóng âm biến mất, pháp tướng cũng biến mất. Tướng quân ho khan vài tiếng, tựa như là rót quá nhiều, mà nghẹn đến, hiển nhiên Hạ Cực cho ra cái này một cái cũng không có tốt như vậy nuốt. Ngoài viện nghĩa quân bọn thị vệ cảm nhận được động tĩnh này, liền vội vàng từ đằng xa hồi đến, mới đến trước cửa. Tướng quân chính là nói, không việc, tất cả đi xuống. Lỗ Bách nhìn một cái nội viện, đột nhiên nói, Hạ Cực, ngươi lại dám công kích tướng quân. Tướng quân nổi giận nói, đi xuống. Lỗ Bách lúc này mới vội vàng dẫn người rời đi, trước khi đi còn đoán hận nhìn Hạ Cực liếc mắt. Gió Hà tiểu trúc bên trong, lại còn lại hai người. Tướng quân nói, ta một mực nghe nói thần vũ vương bá đạo, bây giờ thấy một lần, quả là thế. Hạ Cực nói, nếu như ngươi liền thứ 10 cảnh đều không có, ta tại sao muốn cùng ngươi phóng túng tốn thời gian. Thân hình hắn khẽ động, không mời vốn là, trực tiếp ngồi vào trong lương đỉnh tướng quân đối diện. Tướng quân than nhẹ một tiếng, nguyên bản khàn giọng thanh âm quái dị biến mất, biến thành một cái nhu nhu nhược nhược nữ tử âm thanh, cùng có đại địch, thần vũ vương hà tất hùng hổ dọa người đâu. Hạ Cực nghe được thanh âm này, lập tức ngẩn người. Lại ngoài ý muốn quen hai. Hắn trong đầu tìm tòi một cái. Lập tức đem âm thanh cùng nhân vật đối ứng lên. Tướng quân là Như Mộng Tuyết. Hắn cũng thật là không nghĩ tới tướng quân này thân phận. Như Mộng Tuyết từng là Tô Gia băng đế đã từng nô buộc, sau là An Dung Dung nô buộc, lại sau bởi vì Tô Gia giải trừ tất cả xiềng xích mà thu được tự do, bây giờ nên còn tại làm lấy Thanh Vương Phi. Thanh Vương là tân quân đá mài dao. Nhưng, Như Mộng Tuyết cũng đã nắm giữ tự do. Mà cái kia cá chuối pháp tướng hẳn là trước đó băng đế truyền cho nàng, dù sao nàng thế nhưng là dựa vào thân thể vì băng đế không biết lập xuống bao nhiêu công lao, là băng đế trợ thủ đắc lực. Một cái nắm giữ tự do Tô Gia nô buộc. Thành nghĩa quân tướng quân. Hạ Cực lập tức minh bạch, xem ra cái này một vị đối thế gia oán hận cũng không ít ta. Tướng quân chỉ gặp trước mặt thần vũ vương bất thình lình phát ra nán lại, một đôi mắt nhìn nàng chằm chằm, nếu không phải nàng mang theo mặt nạ. Nàng sợ là trực tiếp đem cái này thần vũ vương phân chia thành cùng nam nhân khác. Tướng quân nói, nghe nói thần vũ vương cầm trong tay đen kích, tâm trong vắt ý tròn, chính là Bắc Địa Phật Vương, không biết có thể hay không để ta mở mang kiến thức một chút. Hạ Cực lấy ra đen kích. Ma kích mới hiện ra, lập tức chính là khói đen quanh quẩn. Đen kích lượn quanh hắn 3 tuần, lại trở về. Tiếp theo, hắn lại cầm ra một bản kinh thư, nói khẽ, ta là quân đọc một phần kinh văn, để rửa sát phạt đi. Tướng quân nói, được. Thế là, Hạ Cực chính là đưa tay lật ra kinh văn, chậm rãi đọc lên. Thanh âm của hắn tràn ngập từ tính, theo lấy lúc này đêm xuân ánh trăng, chậm rãi chạy vào tướng quân đáy lòng, như thế một bàn tay lớn tại dỗ dành lấy nàng bị thương tâm cùng tinh thần. Bây giờ Hạ Cực tinh thần huyền công vốn là màu đỏ thâm tam thế Phật thiền, là thượng cổ lôi âm tự trí cao võ học, bây giờ hắn cảnh giới càng là 11 cảnh, có lẽ pháp này đối phó cùng cảnh giới cường giả cũng không đi, nhưng đối phó với Như Mộng Tuyệt lại là hoàn toàn có thể. Chỉ có điều, theo lấy hắn tụng niệm, tướng quân toàn thân bắt đầu run rẩy. Đợi cho đọc xong, tướng quân quanh thân lại còn tràn ngập một cỗ cực lớn lệ khí, đây là nàng đáy lòng lệ khí. Ai cũng sẽ không nghĩ tới cái này nhu nhu nhược nhược nữ nhân, đáy lòng có lây rửa không sạch thô bạo chi khí. Hạ Cực không tiếp tục đọc. Tướng quân lúc này đã trải qua không đi hoài nghi người trước mắt thân phận, nàng thống khổ nằm ở trên bàn, vì cái gì không niệm. Hạ Cực nói, ngươi nhưng nguyện quy thuận tại ta. Tướng quân hỏi lại, ta biết ngươi là thế gia đại địch, nhưng ta thế nào biết ngươi có thể hay không đầu hàng địch. Hạ Cực, ta sẽ không. Tướng quân, ngươi trong xương cốt cũng chạy thế gia máu. Nàng biết rõ điểm này, nhưng lại không biết thượng cổ 9 người, cùng 9.000 năm sau hạo kiếp chuyện. Hạ Cực nói, ta vô tình cùng ngươi giải thích. Nếu như không phải nhìn ngươi đối thế gia thống hận vô cùng, ta cũng sẽ không vì ngươi tụng kinh. Nói thật, ta còn không có đem lực lượng của ngươi nhìn ở trong mắt. Tướng quân nói, ta muốn ngươi một cái cam kết. Cam kết gì? Ta muốn ngươi cùng thế gia không chết không thôi. Chỉ cần ngươi đáp ứng, ta nguyện ý khuynh hết tất cả trợ giúp ngươi. Ở thế gia, ta cũng sẽ có bằng hữu. Ta không nói những cái kia, ta nói chính là thế gia tồn tại. Tướng quân yên tĩnh nhìn xem hắn. Hạ Cực nói, được. Tướng quân mới thở phào một cái, như thế tìm được chủ tâm cốt, cả người nằm ở trên bàn. Nàng đột nhiên hỏi, ngươi muốn nhìn một chút ta sao? Hạ Cực lắc đầu, cứ như vậy, rất tốt. Như Mộng Tuyệt phát ra tiếng cười. Bóng đêm như thế tĩnh tốt. Hạ Cực, lại lật ra Phật trải qua, yên tĩnh đọc, Như Mộng Tuyệt an tâm lắng nghe, nàng đối thế gia cửu hận rốt cuộc tìm được gửi lại chỗ, bởi vậy tâm cảnh trở nên an bình xuống. Một phần đọc xong, hoàn toàn mở rộng lòng dạ Như Mộng Tuyệt đã trải qua quy y liề Hạ Cực. Trái tim của nàng tìm được chỗ ở, nhưng lệ khí lại như cũ có thể tồn tại. Đây là kết quả tốt nhất. Mà giờ khắc này, Như Mộng Tuyệt cũng mới chính thức biết do Thần Vũ Vương dựa vào cái gì bị coi là thế gia đại địch. Bởi vì, hắn quả thật có phá vỡ thế độc chiếm thiên hạ lực lượng. Như Mộng Tuyệt nói, chúng ta tuy là nghĩa quân, nhưng làm chuyện kỳ thật bất quá là phá hư thế gia kế hoạch, cùng bốn phía cứu người, cái khác cái gì đều không làm được. Hạ Cực hỏi, nghĩa quân là cái gì? Như Mộng Tuyệt nói, trên đời này sớm có người phát hiện thế gia tồn tại, bọn hắn mặc dù vô lực ứng đối, nhưng cũng sẽ phản kháng, tích cắt thành núi, liền thành nghĩa quân. Nghĩa quân bên trong rất nhiều người đều cùng thế gia có huyết hải thâm cửu, mỗi người đều không sợ chết, chính là bởi vì như thế, chúng ta mới có thể cùng thế gia đối chiến. Tháng ngày tích lũy, một ngày nào đó ta nghĩa quân có thể diệt thế gia. Nghĩa quân người mạnh nhất như thế nào? Thứ 10 cảnh, nên có 2 trọng pháp tướng. Hạ Cực gật gật đầu. Xem ra là hắn suy nghĩ nhiều, trên đời này tại sao có thể cùng thế gia đối nghịch thế lực. Đợi đến đám này 10 cảnh người trưởng thành, thế gia không biết có bao nhiêu 11 cảnh. Có lẽ, phá vỡ thế gia thời cơ chỉ có 2 cái. Thứ nhất, hỏa cấp đưa tới người bình thường đại quy mô huyết mạch thức tỉnh, thế gia số người dù sao ít ỏi, này lên kia xuống mới cất phá vỡ cơ hội, mà cái này tối thiểu cần chờ 100 năm sau. Thứ hai, không thể để cho thế gia thuận lợi trưởng khống nhân gian. Nếu không bên trên một chút ưu thế bị làm hao mòn hoàn toàn không có. Thế gia sách lược là thuận thiên mà đi, nâng đỡ tân quân, nhưng tân quân tại trên tay mình. Như Mộng Tuyệt gặp Thần Vũ Vương đang suy tư, chính là yên tĩnh chờ lấy. Hạ Cực cũng không muốn đả kích nàng tính tích cực, cho nên không nói gì. Nguyên vốn còn muốn gia nhập nghĩa quân ý nghĩ lập tức cũng phai nhạt. Hắn hơi suy tư, một tay vung ra cách ly lồng khí, một tay cầm ra Thái Sơn Vương mặt nạ, đưa cho Như Mộng Tuyệt. Như Mộng Tuyệt, đây là địa phủ mặt nạ. 6 đạo tuyệt địa xuất phẩm, đeo lên có thể che giấu tung tích, có thể thiết lập trạm trung chuyển trở về địa phủ, cũng có thể thu được một lần truyền thừa. Bất quá ngươi cần thiết phải chú ý chính là, trong địa phủ cũng không an toàn, ngươi biết ẩn quân A. Biết rõ. Nàng là hậu thổ, nàng cũng có thể đi vào địa phủ. Hạ Cực nói xong, tiếp đó lại nói, ngươi nếu như có chuyện tìm ta, sớm đi hướng địa phủ thiết lập ám hiệu, ta sẽ thấy. Như Mộng Tuyệt đeo lên Thái Sơn Vương mặt nạ, bây giờ nàng đối Hạ Cực đã là tuyệt đối tín nhiệm. Rất nhanh nàng đã trải qua thu được Thái Sơn Vương tầng thứ nhất truyền thừa nóng buồn bực núi ngủ. Hạ Cực nói, ngươi để bộ hạ giúp ta sưu tập cổ thư, trừ cái đó ra, không muốn cùng thế gia chính diện giao phong, bồi dưỡng lớn mạnh, diệt thế gia không tại một sớm một chiều. Giao phó xong chi tiết nhỏ, hắn chính là một mình rời đi. Hạ Cực một mình đi tại mưa xuân bên trong, dọc theo một cái không biết ven hồ đi. Xem ra là hắn suy nghĩ nhiều. Thế gia hoàn có những cái kia ẩn giấu thế lực bố cục 3.000 năm. Này nhân gian làm sao có thể còn có thể cùng bọn hắn đối nghịch thế lực. Thế gia cần quán đỉnh chi thuật, cần hỏa chủng, mới có thể đột phá 11 cảnh. Này nhân gian làm sao có thể còn có những người khác có thể đột phá. Bao quát Tô Điểm ở bên trong 9 vị thượng cổ quái vật, sống vạn năm lâu, cái nào không phải thành tinh tồn tại. Hạ Cực đưa tay vước một nắm mưa xuân. Ngày xuân lạnh xuống. Hắn đã hiểu. Ở sau đó trăm năm bên trong, chân chính đối thế gia có uy hiếp, sợ là liền chính mình một người. Trung quy, còn là chỉ có chính mình. Chương 177, lão đạo tới chơi, tùy ảnh mà về. Một chỗ u ám địa giới, đại điện bên trong. Mấy tên Ngô gia người hầu đã trải qua hoàn thành báo cáo. Ngô gia một chỗ Du Nhạc đảo bị triệt để hủy diệt sự tình, cũng không phải là việc nhỏ, hoặc là nói thế gia hoàn là đầu một lần bị người diệt đảo. Đại điện chính giữa là cái uy nghiêm đáng sợ bạch cốt vương tọa. Ngô Cơ mang theo hậu thổ mặt nạ, đang ngồi trên ghế ngồi, nâng má. Trong khoảng thời gian này, nàng đã đem sông lớn phía nam hai cái lớn thế lực ngầm thu nhập dưới trướng. Tức ẩn lưỡi đao 12 tướng, mưa máu ngàn lẻ tầng 8. Ẩn lưỡi đao 12 tướng là thích khách tổ chức này có lấy cường đại thông tin thu thập năng lực, cường đại đến bọn hắn từ không xuất hiện ở trước mặt người đời, cũng không người nào biết như thế nào hướng bọn hắn xuống đơn. Nếu như bọn hắn cảm thấy ngươi cần giết người, mà một mực bọn hắn lại có thể giúp ngươi giết người kia, bọn hắn liền sẽ tại bên cạnh ngươi lưu lại một phong thư. Phong thư này sẽ bất thình lình xuất hiện tại ngươi trong túi, dưới gối đầu, trên bàn sách. Thư rất tốt phân biệt, dưới góc phải có một cái màu xám song đao giao nhau khô lâu, cùng bọn hắn đã trải qua sớm viết xong thù lao. Nếu như ngươi nguyện ý, ngươi chỉ cần đè xuống dấu tay, thả tại nguyên chỗ là được rồi. Còn lại chuyện, liền là đi chuẩn bị thanh toán thù lao. Đương nhiên, ngươi cũng có thể không tiếp thu phong thư này đề nghị, như vậy kết quả rất đơn giản, đối thủ của ngươi sẽ tiếp được đồng dạng thư, tiếp đó ngươi sẽ chết. Mưa máu ngàn lẻ tầng 8 là tổ chức sát thủ, tổ chức này nổi tiếng xấu. Chỉ vì tổ chức này không quản thiện ác, chỉ hỏi tiền tài. Mà trong lầu từ xưa tương truyền danh ngôn là hết thảy đầu người đều có giá cả. Chỉ cần tiền tài hoặc là thù lao cho thích hợp, chính là cha ruột mẹ ruột đều chịu giết. Càng làm cho người ta giận sôi chính là, tổ chức này thế mà còn thực hành bên ngoài nhân viên lâm thời nhiệm vụ chế độ. Nói một cách khác, vô luận là ai, nếu như thiếu tiền, liền có thể đi cái này huyết vũ lâu nhận đơn. Về sau giấu giếm thân phận đi giết người. Trên giang hồ đã từng có không ít chính phái thế lực đi ý đồ vây quét cái này huyết vũ lâu, nhưng đồng đều lấy trưởng giáo tử vong chấm dứt, kẻ giết người đến nay không rõ. Như thế thế lực cường đại, bản không có khả năng bị nhanh như vậy thu phục. Nhưng thế ra cùng những thế lực này, căn bản cũng không tại một cái phương diện bên trên. Nô Cơ xuất hiện, nô nhà thế lực phối hợp, trực tiếp như bẻ cành khô xé rách bọn hắn hết thảy phòng tuyến. Sau nửa canh giờ, một cái đen bổ câu vô vội cánh bay vào đại điện. Nô Cơ gỡ xuống bù câu trên đùi trói thư, nhìn một chút, bất thình lình bàn tay bóp một cái kia thư như là bị vô số trong suốt miệng nhỏ gầm động, rất nhanh liền biến mất. Thất đệ, nặng nghề lâu như vậy, rốt cuộc xá được đi ra. Bất quá, thế đạo đã trải qua thay đổi, ngươi 11 cảnh cũng không phải phần độc nhất tồn tại. Tứ tỷ trước đó không để ý tới qua ngươi, lần này bồi ngươi thật tốt chơi đùa. Bất thình lình, cái kia đen bù câu phát ra tiếng kêu thảm. Nô Cơ rõ ràng đã trải qua buông lỏng tay ra, nhưng đen bổ câu như cũ không bay ra được, nó giống như bị một cỗ kỳ dị lực lượng kéo lấy, mà không cách nào bay lên. Tiếp đó từ cái vướt bắt đầu, cả thân thể từng chút một biến mất, tựa như là có bụng đói ăn quảng vô hình ác quỷ chính đang ăn thân thể nó, liền một giọt máu đều không rơi ra đi. Hạ Cực không phải không nghĩ so chiêu thu thế lực, nhưng có làm được cái gì? Trừ lãng phí thời gian của mình, lại trô vô dụng. Có thế lực có thể cùng thế ra ngang hàng A. Có thể cùng vậy mình còn không thấy mặt Thái Thượng Điện, Vĩnh Sinh Các đánh A. Không có, hắn không nhìn thấy một tia hy vọng. Hắn mặc vào màu đen đấu đồng, che khuất mũi trở lên khuôn mặt, một mình đi tại cái này mưa xuân bên trong giang nam. Nước mưa ẩm ướt y di phục của hắn, nhưng hắn hồn nhiên không thèm để ý. Trên đường phố hối hả, phi thường náo nhiệt, người đến người đi, nhưng hắn sẽ chỉ là một người. Hắn cũng không phải không nghĩ tới đến hỏi Tô Điểm muốn xác nhìn. Nhưng Tô Điểm là bực nào thông minh. Đối mặt loại tồn tại này, mình làm như vậy, rất có thể sẽ bại lộ cuối cùng át chủ bài. Hắn tin tưởng Tô Điểm hiện tại đối với mình là thật lòng. Nhưng sau đó đây này, hắn cùng Tô Điểm mới nhận biết mấy tháng, mà người ta sống hơn một vạn năm. Trên đường đi, hắn cảm nhận được mấy cỗ tại tìm Thần Vũ Vương tung tích người trong giang hồ. Những cái kia người trong giang hồ nói chuyện rất nhỏ tâm, ám hiệu rất khéo léo, làm việc giọt nước không lọt, nhưng hắn cùng những người này đã không cùng một đẳng cấp. Vô luận những người kia như thế nào điều tra, đều khó có khả năng tìm được hắn. Hạ Cực tại Giang Nam Xuân Hoa Thu Nguyệt trên lầu điểm bầu rượu ngon, lại chọn chút thức ăn, nghe trong tiểu lâu người nói một hồi giang hồ chuyện bịa. Những này chuyện bịa có lẽ đối người trong giang hồ mà nói, đều là việc lớn, tỉ như cái gì bảo tàng xuất thế, nhà ai thiên kim đại tiểu thư tại luận võ chọn rể, thiên bảng thay đổi, nhưng với hắn mà nói, đều là cái dám lớn một chút chuyện. Cảnh giới cao, tự nhiên là rời người gian xa. Mà nếu như một ngày kia chính mình cao đến không cách nào bị người đuổi kịp tình trạng, như vậy, tất cả mọi người sẽ khoảng cách với mình rất xa. Bọn hắn lời đàm luận đề, chính mình sẽ không đi cảm thấy hứng thú. Bọn hắn hỉ nộ ai ố đồ vật, chính mình liền cảm thấy là mưa bụi đồng dạng, căn bản sẽ không động tâm. Đây cũng là hắn không muốn tìm đạo lữ nguyên nhân. Đạo lữ có thể theo kịp hắn, cùng tính mạng hắn cấp độ đồng dạng A. Đạo lữ cùng hắn tầm đó thật sự là tình đầu ý hợp, lẫn nhau tuyệt đối tín nhiệm A. Tô Điểm cũng có thể thỏa mãn điểm thứ nhất, nhưng sẽ không thỏa mãn điểm thứ hai. An Dung Dung cũng có thể thỏa mãn điểm thứ hai, nhưng sẽ không thỏa mãn điểm thứ nhất. Tiểu nhị, thêm một chén nhỏ mì hoành thánh. Tốt xiết, khách quan. Rất nhanh, lại là nóng hôi hổi mì hoành thánh bên trên bàn. Mì hoành thánh ra nhiều thịt ít. Ăn thật ngon. Nhưng mới ăn mấy quả. Trong đầu của hắn ra cuốn khế ước bất thình lình có phản ứng. Lần này không phải Hồ Tiên Nhi, mà là Cơ Huyền. Ra cuốn khế ước truyền đến tin tức, lão sư, Chu gia quốc sư xuất hiện, tự xưng thập phương tôn, hắn đến xem ta một lần, lại ủy thác miệng nói là tới tìm kính hồ tiên nhân cùng tiên nữ, tìm mà không gặp liền đi. Nhưng ta biết hắn liền là quốc sư. Ngươi làm sao làm? Ta mời hắn tiến vào trong trang, tiếp đó cùng hắn loạn giật mấy câu có không có, hắn tựa hồ còn thật hài lòng. Yên tâm đi, lão sư, có cái thư báo, ta lập tức nói cho ngươi. Ra cuốn khế ước trong tin tức đức. Thời gian chuẩn bị phản quốc tân quân đã trải qua hoàn thành tình báo của hắn phản hồi. Hạ cực biết rõ, quốc sư đã ra sân, này liền mang ý nghĩa thế gia đối với giang hồ bên ngoài chỉnh hợp bắt đầu. Ẩn quân chỉnh hợp thế giới dưới đất, quốc sư chỉnh hợp giang hồ. Vô luận tự mình làm cái gì, đều sẽ lập tức cùng bọn hắn đối bên trên. Lại ăn mấy khỏa mì hoành thánh. Ra cuốn khế ước lại có động tĩnh. Lần này là Hồ Tiên Nhi. Năm ngoái tới tìm nữ hoàng áo gai lão đạo lại tới, hắn tự xưng sạch minh giáo tổ. Nói muốn mang nữ hoàng đi động thiên phúc địa tu đạo, tìm cầu trường sinh. Nữ hoàng không đi, lão đạo kia nhất định phải mang nữ hoàng đi, nói nàng không đi, sẽ đại nạn lâm đầu. Hạ cực nghĩ tới, lão đạo này thế nhưng là cống hiến một viên màu vàng kỹ năng ngọc tịnh minh đạo thuật, để cho mình nắm giữ không ít đạo pháp, sau lưng của hắn tất nhiên là có thế lực, nói không chừng còn là có lấy thượng cổ đại truyền thừa siêu phàm thế lực. Chính mình vẫn muốn tìm kiếm những này siêu phàm thế lực, nhưng là căn bản không cửa mà vào. Theo Tô Điểm nói, những thế lực này đều là thuộc về tại chính mình địa bàn vô địch cái chủng loại kia, nếu như không có người dẫn đường, cường hành tiến vào, cái kia căn bản chính là tự tìm cái chết. Huống chi, những thế lực này vị trí, gần như liền là mê. Chờ ta trở lại. Hạ cực nói xong, phải nắm chặt tốc độ ăn mì hoành thánh, tiếp đó tìm cái chỗ bí mật, trực tiếp nắn chú hoán hình, thân hình hắn lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Hoàng đô một chỗ phủ đệ lộn xộn phòng chứa đồ bên trong. Không khí chấn động. Ngay sau đó, hiện ra một bóng người. Hạ cực nhìn xem chú hoán hình, tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong liên tiếp sử dụng hai lần, làm cho pháp khí này đã trải qua hiện ra vỡ ra trí tướng, tựa hồ trong thời gian ngắn đã trải qua không cách nào lại sử dụng, mà ôn dưỡng thời gian sẽ thật dài. Hắn tùy ý thu hồi pháp khí này, nặng lại trùm lên áo mãng bảo, đạp bước hướng về hoàng cung mà đi. Lúc này, hoàng cung, Tào Chiêu đã lui. Đại điện trống trải bên trong. Áo gai lao đạo cầm trong tay lê trượng. Thần sắc bình tĩnh ngước nhìn vương tọa bên trên nữ hoàng. Hạ tiểu tô giữa lông mày không có chút rung động nào, trắng xám xinh xắn thân thể bọc lấy vàng óng ánh long bào, nàng lên tiếng nói, cảm ơn chân nhân, nhưng cô chí không tại tu đạo. Lao đạo nói, bần đạo nhìn thấy, cho nên biết rõ. Nhưng bần đạo vẫn là muốn mang ngươi đi, bởi vì nơi đây không phải nơi ở lâu. Hắn đi về phía trước hai bước, quyết định muốn mạnh mẽ mang đi. Hai tên nữ hầu lập tức ra tới cản hắn. Lao đạo cười cười, nhẹ nhàng á ra một hơi. Nhất thời, trong cung khí lưu loạn, hai tên đã đạt đến thứ 9 cảnh nữ hoàng người hầu lập tức bị khí lưu thổi bay ra ngoài. Hai người biết không phải là đối thủ, lại như cũ rút đao, theo lấy lao đạo tiến lên mà chậm rãi lui lại.